Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 148 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỏa diễm ngút trời bao trùm vạn vật. Theo trấn giới chi châu vỡ nát, toàn bộ thế giới cũng khó duy trì. Bầu trời nứt toạc, đại địa sụp đổ, hư không tan vỡ. Không. Không thể nào. Hàng lão trên bầu trời, gương mặt khổng lồ cũng khó duy trì, theo thế giới hủy diệt mà tan biến. Một đám học sinh chỉ thấy mắt hoa lên, sau một khắc bọn họ đã quay về loạn tự cấm địa. Tùy ý sáng tạo thế giới. Tùy ý hủy diệt. Bất luận pháp tắc hay vận chuyển vạn đạo đều chỉ là tạm thời. Lục Phàm tay cầm hằng hỏa vô lượng bổng, hừng hực lửa cháy rực rỡ, chiếu sáng thiên địa. Hắn trầm mặt, dưới kính râm không rõ ánh mắt, nhưng tư thái tự tin vô địch kia vẫn khiến các thành viên câu lạc bộ cảm xúc bành trướng. Đoàn trưởng Ngưu Tất. Huyễn tưởng giá trị ở 96. Huyễn tưởng giá trị 115. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị không ngừng nhảy lên. Hắn chỉ cười nhạt, mở miệng nói, Ngưu Tất chính là mọi người, không có các ngươi, ta chẳng là cái thá gì. Nhưng có kỳ tích 101 các ngươi, mới là có thể sáng tạo kỳ tích 101. Lời hắn nói lập tức khiến vô số thành viên câu lạc bộ rung động tâm can. Lục Phàm cho bọn hắn sự khẳng định, khiến bọn hắn tin tưởng vào lực lượng của mình, cũng làm cho lực ngưng tụ của câu lạc bộ sau trận chiến này càng thêm bền chặt. Hàng lão ánh mắt phức tạp nhìn Lục Phàm cùng đám thành viên câu lạc bộ. Các ngươi thật sự đã sáng tạo ra kỳ tích. Hàng lão nội tâm chấn động cực lớn. Hắn chưa từng nghĩ kỳ tích 101 có thể qua khảo nghiệm, điều mà hắn cho là tuyệt đối không thể, lại được một đám tân sinh không màng tất cả hoàn thành. Kỳ tích thì ra là thật sự tồn tại. Hàng lão nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đầy vui sướng thắng lợi kia, không khỏi quay đầu về quá khứ. Từng có lúc hắn cũng như vậy, tin tưởng tương lai, tin tưởng lực lượng bản thân có thể thay đổi tất cả, xông phá tất cả. Nhưng theo những lần xung kích chân lý thất bại, tâm cảnh hắn cũng theo năm tháng trầm luân, nhìn hết tiếc nuối cùng bất lực của thế gian. Hiện tại hắn đã sớm cảm thấy kỳ tích bất quá là hy vọng xa vời của kẻ nhận thức không rõ ràng về thực lực bản thân. Nhưng Lục Phàm cùng đám thành viên này thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn đang dùng hành động thực tế nói cho hắn, thế giới này thật sự có kỳ tích. Vạn sự vạn vật đều không có định số. Trái tim tưởng chừng đã chấp nhận số mệnh, chẳng hiểu sao lại nổi lên một vòng gợn sóng. Gương mặt cay nghiệt của Hàng lão dần trở nên nhu hòa. Đinh. Ngự cổ tiên vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tiên vương quan tưởng đồ một bức. Lục Phàm nhìn tin tức lóe lên trong đầu, lòng mừng rỡ. Ngự cổ tiên vương. Chính là đạo hiệu của Hàng lão sao? Hàng lão, hiện tại xem như câu lạc bộ chúng ta hoàn thành khảo nghiệm chứ? Xét thấy tiên vương tặng đại lễ, Lục Phàm đối với lão đầu này thái độ tốt hơn nhiều. Đương nhiên tính là đã qua. Hàng lão quả quyết gật đầu. Vừa dứt lời, đám thành viên câu lạc bộ lại bùng nổ reo hò. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vui sướng thành công. Bởi vì bọn hắn biết, lần này sáng tạo kỳ tích, mỗi người đều có công lao không thể xóa nhòa. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Các ngươi biểu hiện, đúng là vượt xa dự liệu của ta, ta sẽ dốc lòng cầu học cung xin, để các ngươi câu lạc bộ trực tiếp tấn thăng làm hoàng kim câu lạc bộ. Hàng lão lên tiếng lần nữa. Hoàng kim câu lạc bộ. Chúng thành viên câu lạc bộ chấn động. Khương Vân Kiều giật mình nói, câu lạc bộ chúng ta đã đạt tiêu chuẩn xin hoàng kim câu lạc bộ rồi sao? Đương nhiên. Hàng lão mỉm cười, ta cho các ngươi một khảo nghiệm gần như không thể hoàn thành, nhưng các ngươi đã sáng tạo ra kỳ tích, vậy ta tự nhiên muốn cho các ngươi một kết quả xứng với kỳ tích. Đẹp trai a. Lục Phàm giơ ngón cái với lão đầu trước mặt, dưới kính râm cười hở 8 chiếc răng trắng noãn, nụ cười tràn đầy tự tin. Hàng lão uy vũ. Tráng quá thay ta kỳ tích 101. Câu lạc bộ các thành viên lại lần nữa mừng rỡ như điên. Hàng lão nhìn từng tân sinh vừa cao hứng vừa tán thưởng hắn, tâm tình cũng thư thái mấy phần. Đừng tưởng đường đường tiên vương không thèm để ý thái độ của đám tiểu bối, thái độ tiểu bối bình thường, Hàng lão hoàn toàn không để ý, nhưng đây là đám hậu bối hắn cực kỳ thưởng thức, cảm giác liền hoàn toàn khác. Hàng lão hiếm khi lộ ra nụ cười hiền lành của lão giả. Chỉ là mặt hắn không đủ đẹp trai, cười lên không dễ nhìn, ngược lại có phần thâm trầm. Rất tốt, vậy các ngươi rời đi thôi, các loại lấy cái tin tức tốt này. Vâng, Hàng lão. Lục Phàm cung kính thi lễ với Hàng lão. Hàng lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên mang vài phần thưởng thức. Không thể không nói, khoảnh khắc Lục Phàm vung gậy lửa, thật sự rất đẹp trai. Loại tín niệm thẳng tiến không lùi, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc kia, chính là điều kiện sáng tạo kỳ tích sao? Hàng lão đối với Lục Phàm không có thành kiến, mặc dù nam nhân này bề ngoài rất khoa trương, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đích thật là một nam nhân đáng tin, hơn nữa quả thật có thể tạo ra kết quả cực kỳ ngạc nhiên. Trong hậu trường của Lục Phàm, đột nhiên cũng có thêm rất nhiều huyễn tưởng giá trị. Huyễn tưởng giá trị ở 291. Huyễn tưởng giá trị ở 462. Huyễn tưởng giá trị ở 388. Đợt huyễn tưởng giá trị cực kỳ lớn này khiến hắn không nghĩ ra. Chẳng lẽ còn có đại lão nào đang len lén não bổ về hắn? Hắn đâu biết, phòng họp tổng vụ đã nổ tung. Một đám tiên nhân đại lão đều đang thán phục kỳ tích mà câu lạc bộ kỳ tích 101 đạt được. Quá rung động, đám tiểu gia hỏa này, làm sao làm được đoàn kết như thế? Lục Phàm đồng học, vậy mà có được mị lực nhân cách mạnh mẽ như vậy, khiến đám người này cam nguyện vì hắn chịu chết. Trong tuyệt cảnh bắt lấy một tia hy vọng, thành công nắm giữ, tất cả mỹ diệu biết bao. Ta còn tưởng hắn sẽ dùng hàng thần thánh phù loại bạo lực thủ đoạn, một khi sử dụng tất sẽ bị hàng lão trấn áp, không ngờ hắn không dùng, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng đoàn đội của hắn. Một trận biểu diễn đặc sắc. Tổng vụ các lão sư, dù tu vi thâm bất khả trắc, nhìn đám học sinh mới này chiến đấu, tựa như nhìn tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng cũng không ảnh hưởng việc bọn hắn cảm thán trước biểu hiện nghịch tập kinh diễm của đám tiểu hài tử khi chiến thắng kẻ địch không thể chiến thắng. Thật là quá xảo diệu. Thẩm Diệu Diệu không ngừng lắc đầu cảm thán. Xem ra lựa chọn của chúng ta là chính xác. Hàng lão xin chẳng mấy chốc sẽ đưa ra đi lên, tăng thêm tốc độ làm quá trình đi. Vâng. Tổng vụ bắt đầu công việc lu bù lên. Mà tại loạn tự cấm địa. Nữ lão sư mặt sườn xám ấy nấy bay về phía Lục Phàm. Ha ha ha. Chúc mừng ngươi nha, các ngươi câu lạc bộ thông qua được khảo nghiệm. Ta liền biết, các ngươi câu lạc bộ nhất định có thể. Mộc Thi Đào đỏ mặt, nói điều mà ngay cả mình cũng không tin. Thực tế, khi Hàn lão cho câu lạc bộ này mấy chục con tiên đại cấp thần thú, nàng đã chuẩn bị sẵn lời an ủi Lục Phàm cùng kỳ tích 101. Ai ngờ, lời an ủi còn chưa kịp nói ra miệng. Mấy trăm người này trực tiếp cho nàng thuyết pháp một phen, vì sao bọn hắn lại gọi là kỳ tích 101. Đào lão sư không cần khách khí. Việc thăng cấp câu lạc bộ chúng ta thành hoàng kim câu lạc bộ, phiền ngươi cùng Hàng lão trao đổi. Lục Phàm chỉnh lại kính râm, Phong Khinh Vân đạm nói. Cái gì? Hàng lão dự định thăng cấp các ngươi thành hoàng kim câu lạc bộ. Mộc Thi Đào kinh hô. Lục Phàm nhếch miệng cười, đúng. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Vị mỹ nữ lão sư kia chấn động không nói nên lời, học sinh năm nhất thành công lập một câu lạc bộ mới. Hơn nữa câu lạc bộ này khởi đầu đã là hoàng kim câu lạc bộ. Chuyện này trong lịch sử học cung chưa từng có. Học cung trong lịch sử chưa từng có. Vậy càng tốt. Lục Phàm tự tin cười, chúng ta kỳ tích 101 chính là sáng tạo lịch sử học cung. Cuồng. Thật sự quá ngông cuồng. Nam nhân này sao lại tự tin như vậy? Đúng. Đoàn trưởng. Chính là cái này vị. Chúng ta kỳ tích 101 là không gì làm không được. Vừa mới thắng trận, các đoàn viên đều vô cùng hưng phấn. Từng người đều tự tin giống như Lục Phàm. Mộc Thi Đào nhìn bóng lưng tiêu sái mà thẳng tắp của Lục Phàm dẫn đội rời đi, lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Nam nhân này, giống như thật sự có mị lực đặc biệt. Kỳ tích 101 chính là câu lạc bộ sáng tạo kỳ tích. Hắn thật sự không có khoác lác. Hoạt động tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ đã kết thúc. Hội học sinh cũng đã công bố danh sách trúng tuyển cuối cùng. Đan bộ, Khí bộ, Phù bộ, Linh tri bộ, Trường pháp bộ, Vấn bộ, Đặc chiến bộ, Ngoại liên bộ, 8 bộ môn tổng cộng đã chiêu mộ được 150 tân sinh. Có lẽ là lần này nhân tài tương đối nhiều. Hội học sinh cơ hồ đã sử dụng hết chỉ tiêu của mình. Ngoại liên bộ là bộ môn nổi bật, chỉ riêng tân sinh đã có 30 người. Ngành này thuộc về bộ môn có thể ảnh hưởng đến chức năng của học cung, có mối liên hệ chặt chẽ với học cung và vạn giới, thường xuyên có sự trao đổi về nhân mạch và tài nguyên. Là một trong những bộ môn trọng yếu nhất của hội học sinh. Vạn giới đệ nhất học cung từng lưu truyền một câu nói như sau: muốn dương danh hãy đến đặc chiến bộ. Muốn có bối cảnh hậu thuẫn, hãy gia nhập ngoại liên bộ. Ngoại liên bộ là bộ môn có thể tiếp xúc nhiều nhất với các thế lực cường đại ở vạn giới. Chỉ cần ngươi biết cách nịnh nọt, ngươi có thể thiết lập mối quan hệ với rất nhiều cự đầu ở vạn giới. Một khi có chuyện gì xảy ra, tác dụng của nhân mạch sẽ được thể hiện. Khi hội học sinh dán bản thông báo, có học sinh thất hồn lạc phách, có học sinh hân hoan nhảy cẩn. Có thể tiến vào hội học sinh, câu lạc bộ vương giả duy nhất của học cung, vẫn là chuyện đáng để khoe khoang. Không ít học sinh khá giỏi đều xem đây là vinh quang. Đương nhiên, những người như Khương Vân Kiều, Lục Phàm đã sớm được đặt cách tuyển chọn. Tên của họ, không còn nghi ngờ gì nữa, đều xuất hiện trong danh sách của ngoại liên bộ. Cho dù Đường Phi Vũ, bộ trưởng ngoại liên bộ, rất khó chịu với Lục Phàm, cũng không thể công khai từ chối Lục Phàm gia nhập, nếu không, người mất mặt không phải là Lục Phàm. Mà là hắn, bộ trưởng ngoại liên bộ. Thật không ngờ, Lục Phàm lại có hứng thú với ngoại liên bộ. Tần Vô Hối đứng cạnh danh sách, hai tay khoanh trước ngực, giọng lạnh lùng. Hừ, hắn không có bối cảnh gì, chẳng qua là muốn bám vào mấy thế lực cao cấp mà thôi. Đường Phi Vũ cực kỳ khinh thường nói. Muốn gia nhập ngoại liên bộ chỉ có hai loại người, một là người có bối cảnh cực lớn, có thể làm việc một cách dễ dàng. Hai là người có bối cảnh khiếm khuyết, muốn gia tăng bối cảnh cho gia tộc thế lực của mình. Tần Vô Hối cười hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng hắn không có bối cảnh? Đường Phi Vũ trầm mặt. Hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn biết Lục Phàm muốn vào học cung, cần loại bối cảnh cấp bậc nào. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng đã biết hết về hỗn độn bia đá, nhưng lại không đề cập đến bất kỳ bối cảnh nào của hắn. Hơn nữa, Lục Phàm cũng chưa từng tiết lộ bối cảnh của mình trong học cung. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Lục Phàm có bối cảnh rất lớn, nhưng hắn và bối cảnh kia không quen biết nhau. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được những chuyện kỳ quái kia. Nếu bối cảnh của Lục Phàm chỉ giới hạn ở đây, vậy Đường Phi Vũ có gì phải sợ hắn? Đường Phi Vũ chính là thân truyền của Quang Vũ Đại Đế. Thế giới này còn có bối cảnh nào lớn hơn Quang Vũ Đại Đế sao? Cho nên hắn nhìn Lục Phàm không vừa mắt, hoàn toàn không cần để ý đến bối cảnh của đối phương. Hừ, có chút bối cảnh thì đã sao, ta cũng không cần phải nhường nhịn hắn. Đường Phi Vũ hiện tại càng ngày càng thấy Lục Phàm chướng mắt. Tần Vô Hối không vạch trần tâm tư nhỏ nhen của Đường Phi Vũ, mà chậm rãi nói, Lục Phàm bây giờ đã gia nhập ngoại liên bộ, nhưng muốn lật đổ hắn, cũng có cách cả thôi, ngươi đã nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa? Đường Phi Vũ nhếch miệng cười, đương nhiên, ta là bộ trưởng. Khi hắn bước vào ngoại liên bộ, ta sẽ cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại, vấn đề duy nhất là Lục Phàm có thể sẽ chuyên tâm vào việc vận hành câu lạc bộ của hắn, dẫn đến việc hắn rất ít khi đến ngoại liên bộ làm việc, đến lúc đó, cơ hội của chúng ta sẽ giảm đi. Tần Vô Hối nói. Ha ha ha. Cái giả kê xã đoàn kia ư, cái giả kê xã đoàn kia có gì tốt mà quản lý, nếu như hắn nguyện ý lãng phí thời gian ở cái câu lạc bộ kia, vậy ta cũng không quản được. Đáy mắt Đường Phi Vũ tràn đầy vẻ khinh miệt. Trên thực tế, khi hắn thấy hơn 3.000 tân sinh nộp đơn xin gia nhập kỳ tích 101, hắn đã rất sốc. Nhưng rất nhanh, chuyện khôi hài đã xảy ra, Lục Phàm lại từ chối rất nhiều học sinh khá giỏi, ngược lại chiêu mộ không ít học sinh kém, ngay cả phong thần cảnh cũng không đạt tới, cách làm này có thể nói là trước nay chưa từng có. Khi tin tức này truyền ra, Đường Phi Vũ gần như cười đến chết tại chỗ. Khi một số học sinh khá giỏi mắng Lục Phàm là đồ ngu, Đường Phi Vũ càng mừng thầm không thôi. Thế nào là tự chui đầu vào rọ? Đây chính là tự chui đầu vào rọ. Có học sinh khá giỏi không muốn, lại đi chiêu mộ một đám học sinh kém, không phải ngu ngốc thì là gì? Tin tức này nhanh chóng lan truyền như một cơn bão trong toàn bộ học cung. Cách làm này thực sự quá kỳ lạ, khó hiểu, trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Ngay cả các học trưởng học tỷ cao cấp cũng đều có hiểu biết nhất định về hắn. Không ít thầy cô đều kinh ngạc trước lựa chọn của Lục Phàm, có khen có chê. Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ tích 101 đã thực sự nổi tiếng. Lúc này, Bạch Khinh Vũ nhìn danh sách của hội học sinh, nở một nụ cười tự tin. Tốt lắm. Cuối cùng cũng gia nhập được ngoại liên bộ. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn cái tên Lục Phàm trên danh sách, hừ lạnh, hừ, nơi đây không lưu gia, tự có nơi lưu gia. Chỉ là một cái giả kê xã đoàn, lão tử chẳng thèm. Đúng vậy, một cái bạch ngân câu lạc bộ, vậy mà cũng dám từ chối chúng ta. Xanh đỏ ma nữ cũng cười lạnh nói, hắn căn bản không biết, hắn đã bỏ lỡ những nhân tài như thế nào. Thật trùng hợp, Bạch Khinh Vũ và xanh đỏ ma nữ bị kỳ tích 101 từ chối, lại đều được ngoại liên bộ của hội học sinh thu nhận, sự tương phản này càng trở nên mãnh liệt. Một học sinh khá giỏi được hội học sinh thu nhận, lại bị kỳ tích 101 từ chối. Đây quả thực là chuyện khó tin. Rất dễ dẫn đến sự bàn tán của người khác. Kỳ tích 101 quá ngông cuồng, học sinh khá giỏi như vậy mà cũng không cần. Đây đâu phải là ngông cuồng, đây là ngu ngốc. Hoàn toàn chính xác, nếu chiêu mộ Bạch Khinh Vũ và những người khác, tương lai còn có cơ hội thăng cấp lên Hoàng Kim câu lạc bộ, bây giờ thì hay rồi, sẽ bị học sinh của các học cung khác cười nhạo 100 năm. Một số học trưởng học tỷ có kinh nghiệm, nghe nói việc này đều lắc đầu liên tục. Bạch Khinh Vũ nghe thấy người ngoài bàn tán, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Ha ha. Không biết Lục Phàm khi nhìn thấy tên ta, cùng hắn xuất hiện trong danh sách chiêu mộ của ngoại liên bộ, sẽ có tâm trạng như thế nào? Đúng lúc này, Lục Phàm đột nhiên cưỡi thỏ, xuất hiện phía trên đạo trường của câu lạc bộ. Hắn mặc một bộ đạo bào hoa lệ, đội mũ anh tuấn, đeo kính râm cực ngầu, trông cực kỳ tự tin. Một đám tân sinh đến xem danh sách, đều biến sắc. À, nhân vật chính đến rồi. Không chỉ có vậy, phía sau còn có một đoàn tân sinh bay tới, trùng trùng điệp điệp. Đó chính là các học sinh của kỳ tích 101. Trong đó còn có đế nữ Khương Vân Kiều, kiếm thần Kha Tử Việt, phượng nữ Tịch Nghiên, những thiên kiêu vô cùng đỉnh cấp. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều không nhịn được thở dài lắc đầu. Ai, vốn dĩ có thể tạo ra một đội hình trong mơ của tân sinh. Đúng vậy, nếu chiêu mộ tất cả học sinh khá giỏi vào câu lạc bộ, vậy sau vài chục năm, thăng cấp lên hoàng kim câu lạc bộ cũng có thể, thật không biết Lục Phàm nghĩ như thế nào. Còn có thể nghĩ như thế nào, Giả Kê xã đoàn không có chí lớn, Lục Phàm lập ra câu lạc bộ này, vốn dĩ chỉ là chơi đùa, ai vào đó là kẻ ngu ngốc. Một số người vẫn không nhịn được mà mỉa mai. Đặc biệt là những học sinh có tiềm năng bị từ chối, giờ phút này oán niệm rất sâu, đều đang từ trên cao nhìn xuống phán xét câu lạc bộ này, phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Lục Phàm đột nhiên bày ra bàn chiêu mộ thành viên mới. Mọi người đều ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra, hoạt động chiêu mộ thành viên mới đã kết thúc rồi mà. Tần Vô Hối nhíu mày. Hắn điên rồi sao? Đường Phi Vũ càng khó tin. Chẳng lẽ là cuộc khảo nghiệm thứ hai của câu lạc bộ thất bại, bệnh thiếu máu 1000 học phần, bây giờ đạo tâm sụp đổ, đang làm loạn ở đây. Tần Vô Hối nhẹ nhàng vuốt cằm phân tích. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lục Phàm lặng lẽ tháo bảng hiệu màu bạc kỳ tích 101 xuống, thay bằng bảng hiệu màu vàng kim. Bản hiệu màu vàng kim kỳ tích 101. Trong nháy mắt, bầu không khí của toàn bộ đạo trường trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, như đang nhìn thấy một thứ gì đó khó tin. Kim. Bản hiệu màu vàng kim. Kỳ tích 101 biến thành hoàng kim câu lạc bộ rồi. Có tân sinh kinh hô. Phải biết, trong học cung, chỉ có hoàng kim câu lạc bộ mới có tư cách làm bản hiệu hoàng kim. Ngoà tào. Vừa mới thành lập đã là hoàng kim câu lạc bộ, đây là câu lạc bộ nghịch thiên gì vậy? Ta đang mơ sao? Sao có thể? Một câu lạc bộ mới thành lập, sao có thể là hoàng kim câu lạc bộ? Bạch Khinh Vũ giận dữ hét lên đầu tiên, hắn không thể chấp nhận chuyện này nhất. Đúng. Nhất định là hắn đang làm loạn. Làm giả bản hiệu hoàng kim, lừa gạt mọi người ở đây. Xanh đỏ ma nữ cũng không thể tin được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đừng nói là bọn họ không tin. Các học trưởng học tỷ càng không tin. Đường Phi Vũ đầu tiên là chấn kinh và khó hiểu, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cơ hội tốt. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt để Lục Phàm thân bại danh liệt. Đường Phi Vũ lập tức sa sầm mặt, Nhĩ Chính Từ Nghiêm bước nhanh về phía quầy hàng của Lục Phàm. Giọng hắn vang vọng toàn bộ đạo trường, đau lòng nhức óc nói, Lục Phàm. Ngươi đang làm cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng treo một cái bản hiệu hoàng kim, câu lạc bộ của ngươi chính là hoàng kim câu lạc bộ rồi? Giọng hắn rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mấy ngàn học sinh trên quảng trường câu lạc bộ. Rất tốt, đây chính là thời khắc vạn chúng chú mục. Đây chính là thời khắc để Lục Phàm mất mặt. Có thể câu lạc bộ của ta, nó chính là hoàng kim câu lạc bộ. Lục Phàm tỏ vẻ vô tội, có chút mất kiên nhẫn phất tay, mau tránh ra, đừng quấy rầy ta chiêu mộ thành viên. Đường Phi Vũ cười lạnh, lớn tiếng nói, chỉ cái câu lạc bộ này của ngươi, cũng xứng làm hoàng kim câu lạc bộ. Lục Phàm, ngươi làm ta quá thất vọng. Không ngờ ngươi dám làm sằng làm bậy, phá hoại quy tắc câu lạc bộ của học cung. Ta quyết không thể để ngươi, một học sinh như vậy, tiếp tục ở lại ngoại liên bộ, ta tuyên bố. Ngay khi hắn muốn giẫm đạp Lục Phàm dưới chân, một giọng nói từ trong loa phát thanh của đạo trường vang lên. Chúc mừng kỳ tích 101, thành công thăng cấp thành hoàng kim câu lạc bộ. Phòng tổng vụ của học cung đặc biệt cho phép kỳ tích 101, gia hạn thêm một ngày chiêu mộ thành viên, mời các học sinh có hứng thú, kịp thời nộp đơn. Chúc mừng kỳ tích 101. Giọng nói vang vọng khắp đạo trường, như một tia sét đánh trúng vô số người. Đường Phi Vũ cảm thấy cả người đều tê dại. Loa phát thanh của học cung tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Như vậy, Đường Phi Vũ như gặp quỷ, nhìn Lục Phàm đang cười tủm tỉm. Lục Phàm cười như không cười nhìn Đường Phi Vũ, Đường học trưởng. Vừa nãy ngươi nói ngươi muốn tuyên bố cái gì? Không. Không thể nào. Trong lịch sử học cung chưa từng có tiền lệ tân sinh lập câu lạc bộ mới, liền nhảy lên hoàng kim câu lạc bộ. Bây giờ không phải là có rồi sao? Lục Phàm chỉ vào bảng hiệu màu vàng kim kỳ tích 101, nói, kỳ tích 101 của ta chính là đến học cung để sáng tạo lịch sử, còn có vấn đề gì không? Thân thể Đường Phi Vũ hơi loạn choạng, như bị một đòn nặng giáng vào. Mà bởi vì Đường Phi Vũ to mồm, sự chú ý của toàn bộ đạo trường đều bị hắn thu hút. Trong nháy mắt, toàn trường chấn động. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được thẻ thể nghiệm không thể nào. Thẻ thể nghiệm không thể nào, ký chủ có thể biến những việc mà mục tiêu cảm thấy không thể nào thành có thể, độ khó của sự việc phải dưới tiêu chuẩn chân tiên. Đường Phi Vũ vừa mới cố tình thu hút sự chú ý của mọi người, kết quả lại dâng hiến một màn khoe mẽ cho Lục Phàm. mà những lời lẽ hùng hổ dọa người, liên tiếp chất vấn của Đường Phi Vũ giờ đây đều hóa thành những cái tát nóng rát, giáng thẳng vào mặt hắn ta, khiến hắn ta không còn mặt mũi nào. Ảo diệu. Thực sự quá ảo diệu. Đường Phi Vũ ý thức được, lần này lại là chính hắn ta dâng mặt mình đến trước mặt Lục Phàm, lại còn gọi tất cả mọi người tới chứng kiến, làm cho tất cả mọi người nhìn Lục Phàm tát một cái lên mặt hắn ta. Với lòng tự trọng cực cao của Đường Phi Vũ, làm sao chịu được chuyện này? Ha ha. Làm sao có thể đã hoàng kim rồi? Nhất định là có chỗ nào đó sai sót, nhất định là vậy. Hai mắt Đường Phi Vũ trở nên hoảng hốt, trên mặt hiện lên ý cười điên cuồng. Ha ha a, hoang đường. Quá hoang đường. Hắn ta đột nhiên hóa thành một vệt thần quang biến mất tại chỗ, chỉ để lại những tiếng cười ma mị. Tần Vô Hối nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày. Cái gã Đường Phi Vũ này, đạo tâm không vững a, mới thế đã bị đả kích. Mất mặt. Đương nhiên, Đường Phi Vũ đã như vậy, những người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là những kẻ trước đây chê bai kỳ tích 101 là câu lạc bộ gà rừng. Giờ phút này nhìn tấm bảng hiệu hoàng kim chói mắt kia, mặt ai nấy đều nóng bừng. Kỳ tích 101 vậy mà phá kỷ lục của học cung, nếu câu lạc bộ như vậy là gà rừng, vậy câu lạc bộ bọn hắn gia nhập thì là cái gì? Giờ ai cũng đã rõ, kỳ tích 101 hiện tại, tiềm lực to lớn đến mức nào. Bạch Khinh Vũ cùng Thanh Hồng Ma Nữ và các học sinh ưu tú khác đều ngây ngẩn. Hóa ra câu lạc bộ cự tuyệt bọn hắn, ngưu đến vậy sao? Nói như vậy, bọn hắn bị cự tuyệt cũng không ngoan ngoãn. Vậy việc bọn hắn trước đây đủ kiểu chửi bới là sao? Kết quả, kẻ làm hề lại là chính bọn hắn sao? Tới, câu lạc bộ chiêu mộ thành viên mới a, mọi người đều có thể nộp sơ yếu lý lịch, ta sẽ xét duyệt. Giọng nói trong trẻo của Lục Phàm vang lên trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ Bạch Ngân thăng cấp thành câu lạc bộ Hoàng Kim. Nhân số cũng có thể từ 300 người tăng lên 500 người. Nói cách khác, còn 200 suất thành viên nữa. Đạo trường câu lạc bộ lập tức trở nên sôi động. Từng đạo lưu quang điên cuồng hướng về phía Lục Phàm lao tới. Ta. Để cho ta điền trước. Ta tới trước. A, đừng đẩy ta mà. Quầy hàng của câu lạc bộ kỳ tích 101 lập tức chật kín người. Hơn nữa, cảnh tượng lần này so với hai ngày trước còn náo nhiệt hơn. Những học sinh ưu tú trước đây chưa từng nộp đơn, bây giờ cũng nhịn không được điền đơn. Giờ ai cũng đã rõ, câu lạc bộ kỳ tích 101 không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây tuyệt đối là một câu lạc bộ có tiền đồ vô lượng. Đừng vội, tất cả mọi người xếp hàng nha. Lâm Giao Ngọc phụ trách thu đơn. Nàng nhìn những thiên kiêu bình thường cao ngạo, giờ đây tranh nhau chen lấn nộp đơn muốn gia nhập câu lạc bộ của nàng, nội tâm nàng cũng dần dần nhen nhóm sự tự tin. Hóa ra, nơi nàng đang đứng, cũng là nơi người khác hướng tới nha. Loại câu lạc bộ tuyển người lung tung này. Sao còn có nhiều người muốn gia nhập vậy? Bạch Khinh Vũ nhìn cảnh tượng chiêu mộ thành viên náo nhiệt, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, cái tên Trần Cảnh Hoa kia, vừa mới còn cùng ta chơi bài kỳ tích 101, sao bây giờ lại hấp tấp chạy tới nộp đơn rồi? Thanh Hồng Ma Nữ nghiến răng nói. Không biết xấu hổ. Bạch Khinh Vũ tức giận mắng. Là một thiên kiêu ngạo mạn, hắn ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy. Nhưng hiện trường chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ kỳ tích 101, theo thời gian trôi qua, không những không giảm nhiệt, ngược lại càng ngày càng bùng nổ. Rõ ràng đã từng có phương án tuyển người tùy hứng kỳ lạ của đoàn trưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, bầu không khí ngược lại càng thêm sôi động. Một số học sinh ưu tú lần đầu tiên không nộp đơn cho câu lạc bộ này, đến lần chiêu mộ thứ hai này, thế mà cũng bắt đầu vui vẻ báo danh. Thậm chí có học sinh ưu tú đã báo danh đủ 3 câu lạc bộ còn đấm ngực dậm chân, muốn rời nhóm. Kỳ tích 101. Thật sự thơm như vậy sao? Bạch Khinh Vũ không hiểu, nhưng hắn ta trông thấy mọi người tranh đoạt, luôn cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó, trở nên lạc lõng. Cuối cùng, chỉ tiêu khuếch trương 200 suất thành viên, số lượng đơn nộp lên vậy mà đạt đến hơn 7.000, hơn phân nửa số lượng tân sinh thế mà đều dự định nộp đơn cho kỳ tích 101. Số lượng này so với lần trước còn nhiều hơn gấp đôi. Câu lạc bộ mới đạt được sự chào đón nồng nhiệt như thế, cũng coi như lập thêm một kỷ lục mới cho học cung. Lục Phàm biết nguyên nhân. Bởi vì kỳ tích 101 của hắn ta là câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử học cung do tân sinh sáng lập trực tiếp thăng cấp hoàng kim, nó đã thoát khỏi cái mác câu lạc bộ gà rừng. Còn có việc Lục Phàm nhận người theo phong cách tùy hứng, cho nên bất luận là ai, đều muốn thử vận may một chút. Từ học sinh ưu tú, đến học sinh kém, tất cả đều muốn thử vận may. Bất luận là ai, chỉ cần gia nhập kỳ tích 101, đều cảm thấy mình đã lời to. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi khiến kỳ tích 101 bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Đương nhiên, cách thức tuyển người của Lục Phàm chắc chắn sẽ khiến không ít người thất vọng. hắn ta tất nhiên sẽ ưu tiên những người từng trong Cứu Thế Quân Đoàn, dù sao, đây là lời hứa của hắn ta, cũng là tình cảm của hắn ta. 200 suất thành viên, trực tiếp có thể dùng Cứu Thế Quân Đoàn lấp đầy. Nhưng Lục Phàm cũng sẽ chọn 10 người ngoài Cứu Thế Quân Đoàn. Nhìn ai thuận mắt thì chọn người đó. Có hai người rất thú vị. Một là Hiên Viên Diệu lớp 1, một là Thần Tây lớp 1. Hai người này đều là những thiên kiêu đỉnh cao trong vòng chung kết đoàn kiến tân sinh, nằm trong top 10 bảng điểm, từng có biểu hiện cực kỳ kinh diễm trong đại thế giới. Lục Phàm đối với hai người bọn họ, cảm nhận cũng thật không tệ. Lần chiêu mộ đầu tiên, bọn họ còn chưa gia nhập. Nhưng không ngờ, bọn họ thế mà còn giữ lại một suất vào câu lạc bộ, bây giờ lại trực tiếp nộp đơn cho kỳ tích 101. Lục Phàm cũng không phải người cứng nhắc, lúc trước hắn ta đã nói với những thiên kiêu kề vai chiến đấu này, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, hắn ta đã coi bọn họ là một thành viên của Cứu Thế Quân Đoàn. Bọn họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nâng chén vui mừng, hưởng thụ trái ngọc thắng lợi, từng có những hồi ức vô cùng khó quên. Hiện tại bọn hắn muốn gia nhập đại gia đình này, hắn ta đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tự như là một người bác hy vọng đứa trẻ của mình trở về. Lục Phàm sảng khoái đồng ý phê duyệt. Ngày thứ hai, danh sách mới được công bố. Lại lần nữa gây chấn động trong học cung. Lục Phàm lại một lần nữa cự tuyệt số lượng lớn học sinh ưu tú gia nhập. Những thành viên từng trong Cứu Thế Quân Đoàn trở thành thành viên mới chủ lực. Đương nhiên, cũng có 10 học sinh ưu tú cực kỳ xuất sắc có thể vào đoàn. Thú vị là, lần này, số lượng học sinh dùng ngòi bút làm vũ khí của kỳ tích 101 đã giảm đi rất nhiều. Một đám học sinh nhìn tấm bảng hiệu màu vàng kim to lớn của kỳ tích 101, nhìn từng cái tên trong danh sách, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những học sinh được chọn, phần lớn đều đang vui mừng, đều đang cảm động, đều đang hô to danh hào của đoàn trưởng, vừa gia nhập đã trung thành. Mà những học sinh không được chọn, vô cùng thất vọng, nhưng cũng vô cùng khát khao. Nếu như bọn họ cũng có thể cùng Lục Phàm kề vai chiến đấu một lần, thì tốt biết bao. Bọn họ yên lặng nhìn câu lạc bộ kỳ tích 101, bảng hiệu phản phất càng thêm chói mắt, tự như đang nhìn mặt trời từ từ mọc lên, nội tâm chỉ có khát vọng muốn gia nhập. Đúng vậy, các thiên kiêu của học cung dường như đã hiểu ra điều gì đó. Câu lạc bộ này vô cùng đặc biệt, khác hẳn với tất cả các câu lạc bộ trong học cung mà bọn họ từng thấy. Nó chưa từng lấy giai cấp để xét duyệt thành viên gia nhập. Hoặc là nói, đúng như lời đoàn trưởng Lục Phàm đã nói, ngươi và ta đều là hắc mã, ai ai cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích 101 đã hoàn thiện. Lục Phàm xin một ngọn núi làm trung tâm hoạt động cho câu lạc bộ kỳ tích 101. Ngọn núi này cao ngàn trượng, suối phun thác nước, linh khí nồng đậm như sương, linh hoa nở rộ như biển, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Khương Vân Kiều hít sâu, hai tay dang rộng, dáng người uyển chuyển như cánh bướm giữa muôn ngàn cánh hoa. Thần Tây thu mình nơi góc khuất, tự tin nhìn những đóa hoa đỏ thẫm không ngừng vươn mình, càng thêm rụt rè vào gốc. Tịch Nghiên hái một đóa hoa xinh đẹp, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh khẽ liếc Lục Phàm, quyến rũ động lòng người. Lư Nhất hài lòng vuốt cằm, gật đầu liên tục khi nhìn các học sinh ưu tú, còn Lư Nhị thì đùa nghịch với bướm bướm, thi thoảng bật lên tiếng cười ngây ngô. Mộ Dung Nghịch Thiên ngồi tu hành, không muốn lãng phí thời gian. Hắn đã gia nhập câu lạc bộ 007, đang thử nghiệm tu hành 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ. Dù vậy, hắn vẫn tham gia đại hội câu lạc bộ. Các thành viên đều hướng về thân hình tự tin và điềm tĩnh kia, trong lòng tràn đầy hy vọng và niềm tin. Tất cả thành viên kỳ tích 101 đều có mặt. Lục Phàm đứng giữa biển hoa, dõng dạc diễn thuyết. Từ nay về sau, Linh Sơn này sẽ là sân bãi hoạt động của câu lạc bộ chúng ta. Ở đây, các ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ta mong các ngươi hãy gác lại sự phân chia chủng tộc, giai cấp. Ở đây, các ngươi chỉ có chung một thân phận, chiến hữu. Các ngươi có thể tu hành, luận đạo, luận bàn, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn. Ở đây, các ngươi làm gì cũng không quan trọng. Nhưng ta chỉ cần các ngươi tin tưởng một điều, các ngươi nhất định phải tin tưởng bản thân, nhất định phải tin tưởng ta, tin tưởng câu lạc bộ chúng ta. Chúng ta ở đây là huynh đệ tỷ muội kề vai chiến đấu, gặp khó khăn nhất định cùng nhau vượt qua. Dù bản thân không thể, câu lạc bộ sẽ giúp các ngươi. Chúng ta đều là người phát ngôn của kỳ tích, chúng ta đều có thể sáng tạo kỳ tích. Lục Phàm tự tin, ngữ điệu kiên định. Niềm tin của hắn lan tỏa đến từng thành viên. Mọi người giơ cao tay, hô vang kỳ tích. Không phải họ dễ bị kích động, mà là lời nói của đoàn trưởng quá mức lôi cuốn. Đây không phải là những lời hứa suông, mà là niềm tin được hun đúc qua những trận chiến kỳ tích mà Lục Phàm dẫn dắt họ vượt qua. Niềm tin tăng vọt. Sức mạnh và đạo vận của các thành viên cũng tăng theo. Đây là một nguồn sức mạnh vĩ đại, thúc đẩy họ trưởng thành với tốc độ kinh người. Câu lạc bộ kỳ tích 101 tọa lạc trên kỳ tích Linh Sơn. Khương Vân Kiều, Đại Phú Bà, còn chuyển đến một tòa cung điện di động, đặt trên đỉnh núi để các thành viên nghỉ ngơi, luận đạo và tổ chức các cuộc họp quan trọng. Lục Phàm dùng 5.000 điểm tích lũy câu lạc bộ vừa nhận được, đổi lấy một tòa hoàng kim tu luyện tháp, để các thành viên tùy ý tu luyện. Hoàng kim tu luyện tháp dung hợp linh mạch và tạo hóa của học cung, giúp việc tu luyện đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với điều kiện tu luyện của các học sinh bình thường, khiến nhiều thành viên lưu luyến không rời. Lục Phàm làm tất cả vì sự gắn kết của các thành viên. Tất nhiên, hắn sẽ không giao nhiệm vụ, tạo thêm gánh nặng cho họ. Xong việc, hắn bắt đầu nằm yên hưởng thụ. Phi. Phải nói là vô vi nhi trị. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Thời gian chiêu mộ thành viên mới đã qua. Mọi thứ trở lại bình thường. Lục Phàm và mọi người tiếp tục học tập. Lần này, lớp 100 của họ được chuyển sang phòng học lớn hơn. Nhờ vào hoạt động ngoại khóa và sự kiện gắn kết tân sinh, điểm đánh giá của lớp rất cao, tài nguyên tu hành của lớp cũng được học cung ưu ái. Lần này vẫn là tiết đạo pháp. Đạo pháp là môn học quan trọng nhất, nên chiếm tỷ trọng rất lớn. Mỗi lần lên lớp, Lục Phàm đều khích lệ tinh thần các bạn học, khiến họ càng học càng hăng say, không hề lười biếng mà ngày càng nỗ lực. Ta đã quan sát học sinh ưu tú lớp 1, họ không chỉ có điều kiện tốt hơn mà còn rất chăm chỉ. Rõ ràng đã xuất sắc như vậy, còn cố gắng như vậy, chúng ta nên làm gì đây? Lục Phàm, với tư cách lớp trưởng, đứng lên dõng dạc hỏi. Vậy chúng ta phải cố gắng hơn họ. Vậy chúng ta phải liều mạng hơn họ. Các học sinh mắt đỏ hoe, gần như bật thốt lên theo bản năng. Lục Phàm vung nắm đấm, chúng ta không chỉ phải cố gắng hơn. Chúng ta còn phải tự tin hơn. Tự tin rằng chúng ta chính là những người sẽ vượt qua họ. Lời nói của Lục Phàm vang vọng, khiến tinh thần các học sinh chấn động, sau đó bùng nổ. Đông Hoa Tiên Nhân nhìn từng học sinh bộc phát đạo vận mãnh liệt, trong lòng cảm khái không thôi. Đám học sinh này đã coi Lục Phàm như trụ cột tinh thần rồi. Dưới sự dẫn dắt của Lục Phàm, đám học sinh bộc phát một nguồn động lực khó tưởng. Đừng nói là đám học sinh, ngay cả hắn, lão tiên nhân tiên đài cảnh cửu trọng, cũng bị lời nói của Lục Phàm cổ vũ, tâm thần khuấy động, giảng bài càng thêm nhiệt huyết. Học sinh hăng say nghe giảng. Giảng viên nhiệt huyết giảng bài. Hai tâm trạng cộng hưởng, tạo nên sự biến đổi hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, sau cả ngày học đạo pháp, lại có một nhóm lớn học sinh lĩnh ngộ hoàng mỹ áo nghĩa đạo pháp, nhao nhao ngộ đạo, đạo cảnh liên tục thăng tiến. Đông Hoa lão sư, ta biết, ngươi lại hoàng mỹ lĩnh ngộ thập đại đạo pháp áo nghĩa rồi phải không? Ngài tin tường thật. Đinh. Đông Hoa tiên nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ lĩnh ngộ đại nhật áo nghĩa. Đinh. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ lĩnh ngộ. Lục Phàm dễ dàng có thêm thập đại đạo pháp áo nghĩa. Hiện tại hắn đã bước vào chân vương cảnh, đang khao khát lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa. Việc lĩnh ngộ này thúc đẩy tu vi của hắn rất nhiều, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăng tiến từng ngày. 10 ngày sau, tháp tu luyện kỳ tích Linh Sơn. Ta có thể đột phá. Lục Phàm hét lớn một tiếng. Tu vi của hắn đột phá gông cùng xiềng xích, từ chân vương cảnh tứ trọng bước vào chân vương cảnh ngũ trọng. Vạn cổ trường thanh thần thụ, thiên nhân hư ảnh, nghịch loạn nguyên hỏa. Rất nhiều dị tượng xuất hiện sau lưng hắn. Khi Lục Phàm đứng dậy, hắn cảm nhận toàn bộ thân thể đã có sự lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đã hoàn mỹ lĩnh ngộ 100 đạo pháp áo nghĩa mới, lại thêm vòng phản hồi huyễn tưởng không ngừng thúc đẩy, giúp hắn nhanh chóng phá vỡ gông cùng, đạt tới cảnh giới mới. Mỗi lần đột phá, vạn cổ trường thanh sẽ gia tăng sinh cơ, thiên nhân đạo thể sẽ gia tăng tạo hóa, loạn hoang không ngừng rèn luyện giúp thể chất hắn ngày càng mạnh mẽ. Ba đại nghịch thiên đạo thể cộng hưởng, khiến mỗi lần đột phá cảnh giới, thực lực của hắn đều tăng trưởng nhiều hơn so với thiên kiêu bình thường. Đây có lẽ là lợi ích của việc sở hữu ba đại nghịch thiên thể chất. Sao ta cảm giác vạn cổ trường thanh thể có dị biến? Lục Phàm định thu liễm khí thế, chợt phát hiện ý thức vạn cổ trường thanh thần thụ có biến hóa. Gốc thần thụ cắm rễ hỗn độn, vạn cổ bất hủ này, theo cảnh giới tăng lên, trở nên lớn mạnh hơn, không chỉ thế, trên cành cây còn kết ra hai quả to lớn. Một quả màu trắng. Một quả màu vàng kim biến ảo khó lường. Đây là đạo quả. Lục Phàm kinh ngạc. Là thể chất đạo quả của ta. Lục Phàm nghiêm túc nghiên cứu, phát hiện một sự thật kinh người. Vạn cổ trường thanh thể là nghịch thiên thể chất có sinh mệnh lực và tính bao dung cực mạnh, không chỉ có thể dung hợp với hai đại nghịch thiên thể chất còn lại, mà còn có thể cho phép rất nhiều nghịch thiên thể chất cùng tồn tại. Hiện tại chính là ba đại nghịch thiên thể chất cùng tồn tại, giao hòa đến trạng thái nhất định, kết thành đạo quả. Đạo quả to lớn, ẩn chứa thể chất áo nghĩa, mơ hồ có tác dụng thúc đẩy vạn cổ trường thanh thể. Không chỉ vậy, đạo vận của đạo quả giao hòa với đạo của vạn cổ trường thanh thể, dường như có thể tạo ra một loại tiến hóa và dị biến nào đó. đạo quả càng nhiều, sự biến đổi này càng mạnh mẽ. Lục Phàm có linh cảm, theo số lượng nghịch thiên thể chất tăng lên, sẽ có thêm đạo quả kết trên vạn cổ trường thanh thể. Nếu nghịch thiên thể chất đủ nhiều, sẽ xảy ra một loại tiến hóa kinh khủng. Nhưng ba thể chất của hắn đều đã là nghịch thiên thể chất, chúng còn có thể tiến hóa thành dạng gì nữa? Lục Phàm không rõ, nhưng hắn lại có chút mong chờ. Nhưng ba đại nghịch thiên thể chất cùng tồn tại không hoàn toàn là chuyện tốt. Lục Phàm có chút đau đầu, đạo quả quá lớn, hay nói cách khác, thân cảnh vạn cổ trường thanh thể không đủ cường tráng, hai đại thể chất ẩn ẩn có dấu hiệu lấn át vạn cổ trường thanh thể. Chúng vừa có thể bồi bổ vạn cổ trường thanh thể, lại vừa có thể phản phệ vạn cổ trường thanh thể. Phá giải cục diện này thế nào? Chỉ có một con đường, chính là để vạn cổ trường thanh thể trở nên mạnh hơn. Xem ra trong thời gian ngắn, không thích hợp hối đoái nghịch thiên thể chất mới. Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị trong đầu, bất giác đã đột phá 45 vạn. Huyễn tưởng giá trị 451.020. Số lượng này đủ để đổi 2-3 cái nghịch thiên thể chất. Nhưng Lục Phàm biết, nghịch thiên thể chất không phải càng nhiều càng tốt. Ít nhất, trước khi vạn cổ trường thanh thể trưởng thành thì không phải. Vậy, hắn nên dùng huyễn tưởng giá trị đổi thứ gì đây? Lục Phàm đưa mắt về phía các thiên phú đặc thù. Trên con đường tu hành, thể chất lợi hại là một phương diện, thiên phú cũng cực kỳ quan trọng. Tỷ như đế nữ Khương Vân Kiều có vô địch kiếm ý, bất bại đế tâm và bách luyện tiên đồng đều là thiên phú nghịch thiên. Phó hội trưởng hội học sinh Tần Vô Hối có cửu trọng thần đồng và vô cực tiên tâm cũng thuộc loại thiên phú. Mỗi loại thiên phú đều có thể dẫn dắt thiên kiêu đi theo một con đường, thậm chí là con đường vô địch. Thiên phú mạnh nhất, thậm chí có thể chỉ dựa vào một loại thiên phú, vấn đỉnh bất hủ, nhìn thấy chân lý. Trong số các thiên kiêu của vạn giới đệ nhất học cung, có người dựa vào thể chất, có người dựa vào thiên phú, rất ít người có cả hai. Về bản chất, sự khác biệt cốt lõi giữa thể chất và thiên phú là, thể chất có thể ảnh hưởng đến mọi phương diện của người tu hành, là nền tảng tu hành, giống như một sân khấu cao cấp, thiên kiêu có thể phát triển năng lực dựa trên sân khấu đó. Còn thiên phú tương đương với sở trường và cực hạn đơn lẻ, càng tu luyện chuyên sâu, càng tỏa sáng, tu luyện thiên phú đến cực hạn, cũng có thể đại diện cho đạo của người tu hành. Đáng tiếc, ngoài thể chất, Lục Phàm không có biểu hiện gì đặc biệt chói sáng. Mọi người cũng không có nhiều huyễn tưởng về thiên phú của hắn. Nếu có cũng chỉ là mấy thiên phú không đứng đắn. Có người cảm thấy ký chủ có mị nam thiên phú có thể thức tỉnh, cần 12.000 huyễn tưởng giá trị để thức tỉnh. Nhìn cái suy nghĩ huyễn tưởng này xem. Cái gì với cái gì vậy? Có nữ hài tử thích hắn, hắn chính là mị nam sao? Giống như mấy cô gái xinh đẹp bị cho là hồ ly tinh, thật vô lý. Có người cảm thấy ký chủ có thiên phú không trang bức liền sẽ chết, vui vẻ chi hồn thiên phú có thể thức tỉnh, cần 28.888 huyễn tưởng giá trị để thức tỉnh. Nhìn xem đây đều là thiên phú gì? Mỗi lần nhìn thấy một thiên phú, Lục Phàm đều cảm thấy người khác đang cố ý bôi nhọ hắn. Tất nhiên, Lục Phàm nghiêm túc xem xét, vẫn có ba thiên phú đặc biệt nổi bật. Có người cảm thấy ký chủ có thông thần cấp luyện đan thiên phú, thông thần cấp luyện đan thiên phú có thể thức tỉnh, cần 108.888 huyễn tưởng giá trị để thức tỉnh. Thông thần cấp luyện đan thiên phú một khi thức tỉnh, sẽ có cơ sở để luyện chế thần đan. Đối với một luyện đan sư, đây là thiên phú cực kỳ quan trọng. Nếu Lục Phàm có thiên phú này, hắn có thể trở thành luyện đan đại lão, được các câu lạc bộ trong học cung săn đón. Tất nhiên, Lục Phàm lười biếng như vậy, sao có thể tĩnh tâm luyện đan? Có người cảm thấy ký chủ có nhân quả tiên đồng có thể nhìn rõ nhân quả tiên đồng có thể thức tỉnh, cần 381.000 huyễn tưởng giá trị để thức tỉnh. Một câu giới thiệu đơn giản. Nhưng Lục Phàm biết nó nghịch thiên đến mức nào. Trước đây, trong tình thế diệt thế tưởng chừng vô vọng, chính Lục Phàm dựa vào nhân quả tiên đồng tìm được một tia hy vọng sống để phá giải. Lục Phàm rất động tâm với thiên phú này, dù sao đây cũng là đại sát khí phá cục mà. Sở hữu nhân quả tiên đồng, tương đương với có thêm một siêu cấp đại não. Tất nhiên, Lục Phàm còn chú ý đến một thiên phú khác, một thiên phú nghịch thiên hơn. Có người cảm thấy ký chủ chính là thượng cổ tiên tộc cự đầu chuyển thế, bất hủ tiên cốt thiên phú có thể thức tỉnh, cần 500.000 huyễn tưởng giá trị để thức tỉnh. Bất hủ tiên cốt, còn được gọi là chí tôn tiên cốt, là đạo cốt chí cao ngưng tụ từ căn nguyên xương ẩn chứa thuộc tính bất hủ dung hợp với đại đạo tạo hóa, có thể giúp ký chủ vạn kiếp bất hủ, ẩn chứa thần thông bất hủ. Bất hủ tiên cốt. Lục Phàm nhìn thông tin trong đầu, nội tâm sao động không thôi. Phải thừa nhận, hắn rất thèm muốn thiên phú này. Còn động tâm hơn cả nhân quả tiên đồng. Nhân quả tiên đồng chỉ có thể coi là công cụ nghịch thiên. Bất hủ tiên cốt lại là thiên phú nghịch thiên có thể nâng cao toàn diện và ảnh hưởng đến hắn. Nhưng, huyễn tưởng giá trị cần thiết cho thiên phú này cũng khiến hắn chùn bước. đây là thiên phú đắt nhất mà hắn có thể đổi. 50 vạn huyễn tưởng giá trị. Phải đổi 2-3 cái nghịch thiên thể chất mới đổi được một thiên phú. Thiên phú xa vời. Dường như đã ở ngay trong tầm tay. Hắn chỉ cần tích lũy thêm 5 vạn là có thể đổi. Nên chờ đợi thêm không? Hay là đổi nhân quả tiên đồng để dùng tạm thời? Lục Phàm lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, hắn rốt cuộc quyết định chờ thêm. Khát vọng đối với bất hủ tiên cốt vẫn áp đảo nhân quả tiên đồng. Nhân quả tiên đồng tuy là lợi khí trong tuyệt cảnh, nhưng bình thường tác dụng quá nhỏ. Hắn lại không muốn làm đại sự kinh thiên động địa gì, cũng không phải ngày nào cũng gặp tuyệt cảnh, việc gì phải luôn nghĩ đến tuyệt cảnh lật bàn nhờ nhân quả tiên đồng. So ra mà nói, bất hủ tiên cốt lại càng thiết thực hơn. Một phương diện, nó có thể tăng cường thể chất cực lớn. Mặt khác, đây cũng là thiên phú có thủ đoạn đối địch cực mạnh. Thêm nữa, có được bất hủ tiên cốt, tiên đồ sẽ càng thêm thông suốt. Ba ưu điểm vượt trội. Nếu hắn có thể có được một khối bất hủ tiên cốt, tuyệt đối sẽ có thêm một át chủ bài cực mạnh. Coi như đối mặt tuyệt cảnh, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Lục Phàm căn bản không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt bất hủ tiên cốt. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ là giá cả đắt đỏ. Nhưng vấn đề này, với một Lục Phàm đang sở hữu 45 vạn điểm huyễn tưởng, cũng không phải là không thể giải quyết. Thôi, thôi, lại cố gắng thêm chút nữa. Không phải chỉ là để đám người thích não bộ kia, não bộ thêm chút nữa sao? Lục Phàm củng cố tu vi, nhanh chân đi ra khỏi tu luyện tháp, sau đó liền bị đám đông ồn ào vây quanh. Chúc mừng đoàn trưởng thuận lợi xuất quan. Chúc mừng đoàn trưởng tu vi tiến thêm một bước. Một đám đoàn viên cầm những hộp quà lớn nhỏ, hưng phấn reo hò. Các ngươi, đây là đang làm gì? Lục Phàm lui lại một bước, bị trận thế của đám đoàn viên dọa cho giật mình. Cùng đoàn trưởng chúc mừng nha. Đoàn trưởng, ngươi cứ để chúng ta hưởng chút phúc khí đi mà Tịch Nhiên kéo tay hắn, thân thể mềm mại, nũng nịu mở miệng. Đúng vậy, để chúng ta hưởng chút phúc khí. Như vậy chúng ta mới càng có động lực tu luyện đột phá hơn mấy trăm đoàn viên, ai nấy đều cầm quà trong tay, chủ động dâng tặng cho Lục Phàm. Lục Phàm nhìn trước mắt hoa cả mắt vì quà tặng, có chút tức giận, đây là ý của ai? Sao lại đem thói quen trong lớp học vào trong xã đoàn vậy? Mộ Dung Nghịch Thiên vẻ mặt kiêu ngạo bước tới, đoàn trưởng. Đây là đề nghị của ta. Ý kiến của ta nhận được sự khen ngợi và tán thành của mọi người, để tất cả mọi người được tắm rửa trong vinh quang của đoàn trưởng ngài. Tiểu tử ngươi. Lục Phàm cực kỳ im lặng. Hóa ra lại là ngươi, cái tên mày rậm mắt to này, dẫn đầu làm những chuyện như vậy. Đúng vậy. Đoàn trưởng ngài cứ nhận đi. Đây chỉ là chút tâm ý nhỏ mọn của chúng ta. Đoàn trưởng ngài không nhận, ta đêm nay ngủ không ngon. Các đoàn viên đều mang vẻ mặt khẩn cầu. Lục Phàm khóe miệng có chút run rẩy, nhìn vẻ mặt kiên định của mọi người, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Thật quá mục nát. Lục Phàm rưng rưng nhận lấy hơn mấy trăm phần quà. Lần sau không được làm như vậy nữa. Được rồi, lần sau tuyệt đối không làm vậy nữa. Lần sau chúng ta tuyệt đối không tặng quà giống nhau. Lục Phàm cảm thấy đám đoàn viên này có chút vấn đề. Bất quá bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên không ít, đại đa số quà tặng của các thiên kiêu đều có thể tiêu thụ. Tịch Nhiên tặng quà rất có ý tứ, lại là hai chiếc lông vũ phượng hoàng rất đẹp, không phải là nhổ từ trên người nàng ra đấy chứ. Đây là lông đuôi của ta, hy vọng ngươi thích. Tịch Nhiên đỏ mặt, mềm mại đáng yêu nói. Phượng hoàng tặng lông vũ, hơn nữa lại là lông đuôi, có hàm ý đặc biệt. Nhưng Lục Phàm nào hiểu những điều này, chỉ ngây ngốc nhận lấy quà, nói một câu cảm ơn. Lư Nhất Lư Nhị tặng quà cũng rất tốt, là hai viên châu một trắng một đen, trơn nhẵn, đặt trên tay lăn qua lăn lại, liền có thể phát ra từng đợt đạo vận ba động, càng lăn càng nghiện. Quà của Kha Tử Việt có chút kỳ lạ, lại là ảnh chụp hắn dùng kiếm chém giết các loại hung thú, tạo dáng rất ngầu. Ây mà thèm xem cơ chứ. Đem những bức ảnh này dán ra ngoài, thế nào cũng bị người ta đánh cho một trận. Bất quá những món quà rực rỡ muôn màu liên tiếp được đưa tới, mỗi một phần đều đại biểu cho tâm ý của từng đoàn viên, loại tâm ý dạt dào này vẫn khiến hắn có chút vui vẻ. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng tặng hắn một món quà, là một con lật đật. Hình tượng con lật đật là hình tượng hoạt hình của Lục Phàm, rất đáng yêu, cũng ẩn chứa đạo ý rất thú vị. Dù bị đả kích thế nào, Lục Phàm cũng sẽ không ngã xuống nhận thua. Đây chính là ta trong mắt đế nữ sao? Lục Phàm rất thích món quà này, sảng khoái nhận lấy. Trận phong ba quà tặng rất nhanh liền qua đi. Bất quá, sau tiết học đạo pháp lại có nhiệm vụ. Lần này không còn là đi cứu vớt thế giới, mà là tiến về một tấm bia đá trong học cung, lĩnh ngộ đạo pháp huyền ảo lưu lại trên đó. 100 học viên trong lớp, đi theo Đông Hoa lão sư, đi tới rừng loạn thạch. Tại trung tâm rừng loạn thạch có một tòa bia đá không lớn lắm, phía trên mọc đầy rêu xanh, bề mặt chi chít vết nứt, phản phất tùy thời có thể vỡ vụn thành đá vụn, còn có những đạo văn khó hiểu, nhúc nhích bên trong tấm bia, ẩn ẩn hiện hiện, phá lệ thâm ảo khó hiểu. Đây là đề khó. Lục Phàm có thể cảm nhận được, tòa bia đá này ẩn chứa đạo chi áo nghĩa cực kỳ thâm ảo. Hiện tại đạo pháp lưu lại trên bia đá đã được lực lượng của học cung kích hoạt, các ngươi có 3 ngày 3 đêm để lĩnh hội. Hãy thỏa thích lĩnh ngộ áo nghĩa trong tấm bia đá đi. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên của các ngươi. Đông Hoa Tiên Nhân thần tình kích động nói. Nói xong, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh các học viên, cùng mọi người lĩnh hội cơ duyên đạo pháp áo nghĩa trên bia đá. Các học viên không dám chậm trễ, nhào nhào tĩnh tâm, nghiêm túc lĩnh hội áo nghĩa trên bia đá. Lục Phàm cũng rất cố gắng lĩnh hội. Hắn bước vào chân vương cảnh, đã có được đạo cảm, có thể thi triển đạo lực, coi như không dựa vào hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật, hắn cũng có năng lực lĩnh hội hết thảy đạo pháp áo nghĩa trên thế gian. Lục Phàm nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy. Ngay từ đầu, Lục Phàm ý chí chiến đấu sục sôi. Nửa canh giờ sau, Lục Phàm vẻ mặt hoảng hốt. Một canh giờ sau, Lục Phàm lấy ra chiếc gối trắng muốt của hắn. Loại đạo pháp áo nghĩa này là dành cho người sao? Đức Quảng, khó hiểu. Không bằng ngủ còn hơn. Lục Phàm lại bắt đầu nằm ngủ khò khò. Đối với chuyện này, lão sư và các bạn học đã quen thuộc. Lâm Giao Ngọc còn tri kỷ đắp chăn lông cho Lục Phàm. 100 học viên đều hết sức chuyên chú lĩnh ngộ đạo vận trên bia đá. Có người nhíu mày suy tư, có người mặt lộ vẻ giác ngộ, có người thần sắc thống khổ. Chỉ có Lục Phàm lĩnh ngộ đến mức thập phần an tường. Mặt trời mọc rồi lặn. Sao dời vật đổi. 3 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Lần lĩnh ngộ đạo pháp này, toàn lớp không có học viên nào có thể hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa của nó. Bất quá đây cũng là tình huống bình thường. Lúc này, Lục Phàm cũng bị Lâm Giao Ngọc đánh thức. Hắn mơ màng tỉnh dậy, nhìn đám học viên ném ánh mắt tò mò về phía mình. Lớp trưởng, đạo pháp áo nghĩa này, ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ không? Lâm Giao Ngọc đôi mắt đẹp linh động, tràn ngập tò mò về Lục Phàm. Lục Phàm tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng khi bị hỏi như vậy, sự tự tin của hắn lập tức dâng trào. Đạo pháp áo nghĩa này rất khó. Toàn bộ học viên thần sắc rung lên, đây là lần đầu tiên lớp trưởng nói đạo pháp áo nghĩa khó. Đông Hoa Tiên Nhân ngược lại cảm thấy phi thường hợp lý, áo nghĩa khắc trên bia đá này rất nổi tiếng trong giới cao tầng của học cung, ngay cả hắn. Lão sư cũng chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ, Lục Phàm không thể lĩnh ngộ cũng là bình thường. Nhưng ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Câu nói tiếp theo của Lục Phàm khiến Đông Hoa Tiên Nhân suýt ngã nhào. Cái gì? Lớp trưởng thật sự lĩnh ngộ rồi. Ta đã biết, lớp trưởng là vô địch. Ha ha ha. Cái gì mà nan đề nổi tiếng của học cung, còn không phải bị lớp trưởng của chúng ta phá giải. Đông đảo học viên hưng phấn reo hò. Đinh. Mộ Dung Nghịch Thiên huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, túc chủ hoàng mỹ lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa, tuế nguyệt áo nghĩa. Trong đầu Lục Phàm, có một lượng lớn đạo ý cơ hồ muốn nuốt chửng ý thức của hắn. Đây là đạo pháp áo nghĩa sâu sắc vô cùng, khó lường, mở ra cánh cửa thế giới mới cho hắn đối với đạo cảm ngộ. Một cổ đạo cảnh vô cùng thâm thúy liên miên lan tỏa. Đám người nhìn thấy mái tóc xanh bỗng chốc hóa bạc trắng, nhìn thấy mặt trời mới mọc ảm đạm, nhìn thấy vạn vật sinh sôi cuối cùng hóa thành bụi. Tất cả mọi người nhìn không được đắm chìm trong đạo cảnh của Lục Phàm. Ngay cả Đông Hoa Tiên Nhân cũng như thế. Đây chính là tuế nguyệt áo nghĩa đạo cảnh sao? Quá đẹp. Quá rung động. Có thiên kiêu không kìm được nước mắt rơi đầy mặt. Đông Hoa Tiên Nhân cũng vô cùng hoảng hốt, trong lúc vô thức, đối với tự thân chi đạo cũng có xúc động. Huyễn tưởng giá trị 63. Đinh. Đông Hoa Tiên Nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 3996. Lục Phàm cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ tuế nguyệt áo nghĩa. Khi hắn lấy lại tinh thần, đạo lực của hắn đúng là tăng vọt lên một mảng lớn. Thật là một cảm giác rất rung động. Hoàn toàn khác với việc Đông Hoa Tiên Nhân truyền thụ đạo pháp áo nghĩa. Lục Phàm chạm vào tấm bia đá chi chít vết rạn, giống như chạm đến tuế nguyệt đã qua. Đây là một vị đại năng tiên cổ kinh diễm lưu lại trước khi lâm chung, cả đời hắn theo đuổi đại đạo, cuối cùng không chống lại được sự trôi qua của tuế nguyệt, yên lặng tọa hóa trong dòng lũ thời gian cuồn cuộn, rốt cuộc không ai nhận ra. Tuế nguyệt như đao trảm thiên kiêu, trên đường trường sinh đạo tịch lưu. Giờ khắc này, Lục Phàm đối với đạo cảm ngộ đạt đến một loại cực hạn nào đó. Đạo tâm mượt mà thông thấu, nhúng một tầng dày của tuế nguyệt. Lần làm việc sau khóa học này, Lục Phàm lại lần nữa không chút hồi hộp đạt được phần thưởng đặc biệt ưu tú, vui vẻ nhận 1000 học phần. đồng thời huyễn tưởng giá trị cũng đột phá 46 vạn đại quan, chỉ còn cách bất hữu tiên cốt 4 vạn huyễn tưởng giá trị. Tương lai đều có thể. Lục Phàm trở lại tu luyện tháp, nghiêm túc củng cố lĩnh ngộ của hắn. Một cổ đạo lực không ngừng bồi bổ tứ chi bách hài của hắn, không ngừng tạo nên đạo thể của hắn. Đạo là một loại lực lượng rất huyền ảo, có thể khiến sinh mệnh của hắn tiến hóa lên chiều không gian cao hơn. Đồng thời, việc hoàn mỹ lĩnh ngộ tuế nguyệt áo nghĩa, đối với sự tiến bộ của đạo cực kỳ rõ ràng, hắn hiện tại đã đem tu vi một đường thúc đẩy đến chân vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cố gắng thêm chút nữa, đột phá chân vương cảnh lục trọng liền ở trong tầm tay. Trước khi đi ngủ, Lục Phàm lại lấy ra một bức đạo đồ. Phía trên có tiên vương vô cùng uy nghiêm, đang giảng kinh trên đỉnh tiên sơn, bốn phía là một đám tiên nhân với vẻ mặt say mê. Đạo đồ cực kỳ phiêu miểu thâm ảo, nghiêm túc nhìn lại còn biến thành hình tượng động thái. Lục Phàm nhìn đạo đồ, cũng không biết tiên vương đang giảng cái gì, nhưng mỗi lần nhìn bức đồ này, đều cảm thấy thần hồn thư thái, cũng có tiên vận nhàn nhạt lưu chuyển trong thần hồn, khiến thần hồn của hắn từng giờ từng phút tăng cường. Tiên vương quan tưởng đồ. Đây là tiên bảo đỉnh tim để mài giũa thần hồn. Lục Phàm ban ngày thổ nạp tu luyện, ban đêm quan tưởng, đêm khuya đi ngủ tu hành. 24 giờ làm việc liên tục không nghỉ, khắc khổ đến mức không muốn không muốn. Lục Phàm đắm chìm trong tu luyện. Nhưng lại vào một đêm tối trời yên tĩnh. Tiếng đập cửa kỳ quái vang lên. Có ai không? Một thanh âm hiền lành lại dễ nghe, vang lên bên tai. Lục Phàm khó có thể tin mở to hai mắt. Thanh âm này không phải từ tu luyện tháp truyền đến, mà là từ trong chiến thần đại thế giới của hắn truyền đến. Hàng rào của chiến thần đại thế giới đang chấn động. Có một tồn tại ở bên ngoài muốn tiến vào. Đây không phải lần đầu tiên Lục Phàm gặp phải tình huống như thế này. Hồng Cung Chủ đã hiện thân thuyết pháp, ân cần dạy bảo Lục Phàm một phen. Bây giờ Lục Phàm đã quá rõ ngoại giới lòng người hiểm ác, nửa đêm gõ cửa thế này, làm sao có thể là người tốt lành gì? Đến A Tiểu Hỏa Tử. Mở cửa ra nha. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Tồn tại thần bí này vẫn chưa từ bỏ ý định. Lục Phàm lòng dạ thấp thỏm, đành phải đến cung trưởng thất tìm kiếm Hồng Cung Chủ. Biết được tình huống, Hồng Cung Chủ vỗ bụng cười ha hả. Không có việc gì, trong vô tận hỗn độn, luôn có một vài kẻ tham lam xuất hiện. Hắn đã lựa chọn lễ phép gõ cửa, vậy thì chứng tỏ hắn cũng không nắm chắc có thể cường công đại thế giới này của ngươi, chứng minh thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ là thái ất kim tiên, không đáng lo ngại. Lục Phàm hít sâu một hơi, cũng chỉ. Thái ất kim tiên chính là tồn tại trên cả quy nhất chân tiên. Ở vạn giới đều là đại lão đỉnh tiêm A, kết quả trước mặt cung chủ lại là cũng chỉ. Hồng Cung Chủ có thể quyết đoán nói như vậy, nhưng hắn không có loại lực lượng này. Thật sự không có vấn đề sao? Lục Phàm kỳ thực rất muốn ôm lấy thân thể linh hoạt kia của Hồng Cung Chủ mà hô to, bả bả mang mang ta, bả bả giúp ta một chút. Hồng Cung Chủ khoát tay, không có vấn đề. Chiến thần đại thế giới của ngươi tuy có tổn hại, nhưng đã hủy diệt một lần, lại tân sinh một lần, còn từng sinh ra chân tiên, vị cách được nâng lên, thái ất kim tiên bình thường không làm gì được ngươi. Nghe được câu này, Lục Phàm mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, nếu ngươi không yên tâm, có thể đến tàng bảo các của học cung, đổi lấy một dị bảo tên là lưỡng giới môn. Dị bảo này có thể thiết lập thông đạo không gian chuyên biệt tại hai điểm không gian, cho phép ngươi tùy thời tự do qua lại giữa chiến thần đại thế giới và học cung. Hồng Cung Chủ nói thêm. Còn có thứ này. Lục Phàm kích động đứng bật dậy, ngài nói sớm nha. Hồng Cung Chủ vui vẻ nói, hắc hắc, hài tử, ta không phải bảo mẫu của ngươi, có rất nhiều thứ hay ho, phải tự ngươi đi khai phá nha. Lục Phàm không thể phản bác, lại lần nữa không người hành lễ cảm tạ, sau đó lập tức đến tàng bảo cát. Tàng bảo cát có rất nhiều dị bảo. Để đổi lưỡng giới môn cần trọn vẹn 1.800.000 học phần. Cũng may, Lục Phàm vừa đủ học phần. Hắn không chút do dự dùng học phần đổi lấy dị bảo này. Vì chiến thần đại thế giới của hắn, tất cả đều đáng giá. Lục Phàm ôm lưỡng giới môn, trở về đình viện của mình, đặt nó ở phía trên đình viện. Từ góc nhìn thông thường, lưỡng giới môn giống như một tấm gương lớn nằm ngang. Chỉ có điều mặt gương là từng đợt gợn sóng không gian nhấp nhô. Lục Phàm luyện hóa lưỡng giới môn, khi dùng tay sờ vào, lưỡng giới môn sẽ nhắc nhở hắn, mời neo định tọa độ không gian của một giới khác. Tọa độ không gian à, Lục Phàm phóng thích khí cơ của chiến thần đại thế giới từ sâu trong ý thức, dung nhập vào lưỡng giới môn. Lưỡng giới môn quả nhiên tự chủ neo định tọa độ của chiến thần đại thế giới. Dị bảo trong học cung quả nhiên dễ dùng, hoàn toàn là thao tác đơn giản, lưỡng giới môn là thứ cao cấp như vậy, nhưng ngay cả Lục Phàm, kẻ dốt đặt về không gian cũng có thể sử dụng thành thạo. Không gian ba động cường đại xuất hiện. Lưỡng giới môn chấn động kịch liệt. Lục Phàm phát hiện thông đạo không gian bên trong lưỡng giới môn đã cấu trúc hoàn tất. Nếu hắn muốn, hắn có thể thông qua lưỡng giới môn, đến chiến thần đại thế giới. Đây chính là thông đạo không gian dẫn tới thế giới của ta sao? Đơn giản thần kỳ giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Lục Phàm lại lần nữa cảm nhận được sự thần kỳ và thú vị của tu hành giới. Đương nhiên, nó vẫn có khác biệt so với cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Cánh cửa thần kỳ có thể đi bất luận nơi nào muốn đi. Nhưng lượng giới môn chỉ có thể neo định hai điểm của hai thế giới, không thể sửa đổi. Âm thanh của người thần bí kia lại xuất hiện. Đồng thời không ngừng lễ phép gõ hàng rào của chiến thần đại thế giới. Lục Phàm rất bực bội, rốt cuộc tên này là ai vậy? Lão tử đã không thèm để ý đến hắn, hắn vẫn còn gõ cửa. Thật sự coi lão tử dễ bắt nạt sao? Lục Phàm đang định mắng lại. Đột nhiên nhớ đến lời Hồng Cung Chủ nói. Cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên. Rất tốt. Thái Ức Kim Tiên đúng không? Lục Phàm không thèm để ý đến từng đợt tiếng đập cửa kia. Để cho chắc chắn. Lục Phàm thậm chí nhẫn nhịn ý nghĩ muốn tiến về chiến thần đại thế giới. Sợ Thái Ức Kim Tiên này sẽ ra tay với hắn trong lúc hắn xuyên qua không gian. Mặc dù về lý thuyết là không thể. Nhưng ai biết được Thái Ức Kim Tiên có thủ đoạn thần thông quảng đại đặc biệt nào hay không? Lục Phàm chuyên tâm tu luyện, chăm chỉ học tập. Hai ngày sau, lại có khóa học mới có thể học. Lần này là một vị lão sư tên Lưu Linh Sinh, dạy các học viên học tập khóa học tu hành bách nghệ. Tu hành bách nghệ như thế nào? Luyện đan, luyện khí, luyện phù, trận pháp, khôi lỗi, ngự thú, nuôi cổ, cất rượu, đoán mệnh, trồng cây các loại, đều thuộc phạm trù tu hành bách nghệ. Lão sư đương nhiên sẽ không dạy từng loại một. Trọng điểm của hắn là ở chỗ dạy thủ pháp. Chỉ cần thủ pháp tốt, tu hành bách nghệ tự nhiên dễ dàng nhập môn và nâng cao hơn. Thủ pháp như thế nào? Có thể khái quát bằng bốn chữ dụng tâm linh xảo. Chỉ cần tay khéo, lực điều khiển mạnh, thì tu hành bách nghệ có thể nhanh chóng nâng cao. Cũng giống như ngươi chơi game vậy. Sau đó Lưu Linh Sinh đã thành công chứng minh Lục Phàm là một kẻ tay tàn. May mắn Lục Phàm có thể học tập, khiến mọi người cho rằng hắn là đại lão, rất nhanh thủ pháp của hắn từ vụng về biến thành thông thạo, coi như chuyên tu tu hành bách nghệ cũng có thể nhanh chóng nhập môn. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc 10 ngày nữa lại trôi qua. Trong thời gian này, Lục Phàm vẫn luôn không ngủ ngon giấc. Bởi vì hắn luôn luôn nghe thấy một chút tạp âm khi ngủ. Nghiêm túc phân biệt, có thể nghe rõ có người ở đây không mở cửa ra mở cửa ra. Đúng vậy, đó là âm thanh truyền ra từ hàng rào của chiến thần đại thế giới. Âm thanh này dung nhập vào trong đạo, có thể trực tiếp câu thông với ý chí của đại thế giới. Hắn rõ ràng đã im lặng lâu như vậy, tồn tại bên ngoài hàng rào vẫn còn đang rình rập. Tên lão sói xám này quá kiên nhẫn rồi. Tại sao phải một mực kiên trì làm chuyện không thể? Chẳng lẽ chỉ là vì ở bên ngoài làm phiền hắn? Lục Phàm rất khó hiểu. Âm thanh này không nhanh không chậm, nghe rất kiên nhẫn. Hơn nữa chỉ lặp đi lặp lại những lời giống nhau. Giống như máy lặp lại. Hành động này khiến Lục Phàm có lúc muốn lao ra đánh cho lão già kia một trận tơi bời. Nhưng hắn luôn ghi nhớ lời khuyên của Hồng Cung Chủ, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rốt cuộc là muốn gì? Lục Phàm thở dài một hơi. Biết rõ hắn sẽ không mở cửa, mà hắn vẫn kiên trì như vậy. Lục Phàm lại dùng đại ý thức đầu nhập vào chiến thần đại thế giới, quan sát biến hóa của thế giới. Chiến thần đại thế giới đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, không ít người dân may mắn còn sống sót đã xây dựng lại nhà cửa, săn bắn, làm ruộng, chăn nuôi. Mặc dù sinh cơ của thế giới này vẫn còn rất cằn cỗi, nhưng hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Hầu như tất cả các quốc gia và đại gia tộc đều xây dựng miếu thờ chiến thần cưỡi thỏ, triều bái chúa cứu thế Lục Phàm. Tín niệm từ khắp nơi trên thế giới hội tụ, chống đỡ cho thiên địa hằng hỏa vô lượng bổng, sáng chói bất hủ. Ở trung tâm thế giới, cây thế giới thụ mà Lục Phàm tự tay trồng đang sinh trưởng khỏe mạnh, hiện tại đã cao 100 mét, có quy mô nhất định, còn phóng thích ra từng đợt sinh cơ ba động mê người. Không thể không nói, lợi dụng pháp tắc để thúc cây phát triển quả nhiên nhanh chóng. Cây thế giới thụ sinh trưởng trong một tháng ngắn ngủi này, tương đương với sinh trưởng mấy chục năm. Tiếng đập hàng rào lớn hơn. Lục Phàm nhíu mày. Lại là âm thanh của lão già kia. Hơn nữa, lần này không hiểu sao, âm thanh của hắn đặc biệt lớn. Tiếng đập hàng rào mang tới xung kích, thậm chí còn đinh tai nhức óc. Mau cứu ta à, mau cứu lão phu. Lão phu chính là cổ hà giới vô thượng Ngọc Liên Kim Tiên. Chỉ cần ngươi đáp ứng để lão phu đi vào tránh né tai kiếp, đợi lão phu an toàn, tất nhiên sẽ tặng ngươi một kiện bản mệnh tiên bảo. Bản mệnh tiên bảo. Trong lòng Lục Phàm hơi động. Là bản mệnh tiên bảo giống như Bạch Đế kiếm trong tay Kha Tử Việt sao? Loại bản mệnh tiên bảo mà ngay cả sinh linh dưới chân tiên cũng có thể thôi động, ngay cả cường giả cấp chân tiên cũng vô cùng thèm muốn sao? Lục Phàm quả thật có chút động lòng. cứu vớt một tồn tại cấp kim tiên, thuận tiện vớt thêm một món bản mệnh tiên bảo, hình như là một món hời. Nhưng lập tức hắn liền cười lạnh. Nực cười, ngươi nói gì ta liền tin cái đó sao? Lão tử còn là Tần Thủy Hoàng đây, ngươi tin không? Tiếng đập cửa bên trong hàng rào vẫn tiếp tục. Hơn nữa lần này hắn dường như thật sự gấp gáp. Đạo hữu, ngươi mở cửa đi. Mau cứu lão phu. Lão phu được cứu, không chỉ tặng ngươi bản mệnh tiên bảo, mà còn đem tất cả tài vật trên người tặng cho ngươi. Đồng thời nguyện ý làm tùy tùng cho ngươi một vạn năm, lão phu nguyện lấy đạo tâm thề. Lời nói lo lắng của lão già vang lên bên ngoài hàng rào. Lần này Lục Phàm cũng có chút đề cao tinh thần. Không cần làm gì mà đạt được tất cả bảo bối của một kim tiên. Hơn nữa còn có thể có được một tùy tùng cấp bậc thái ất kim tiên. Đây là đãi ngộ mà biết bao nhiêu yêu nghiệt nghịch thiên cũng không thể có được a, bất quá. Hắn thật sự đáng tin sao? Đạo tâm thề thật sự có thể sinh ra ước thúc đối với một thái nhất chân tiên sao? Lục Phàm không biết. Nhưng hắn không biết, những người khác biết a, Lục Phàm lại đi tìm Hồng Cung chủ thân yêu của hắn. Nhưng lần này, hắn được lão sư thông báo, Hồng Cung chủ đã đi du lịch. Không còn cách nào, Lục Phàm đột nhiên nghĩ đến Vân Kiều đồng học thân yêu của hắn. Đúng vậy, luận kiến thức, vị Vân Kiều đồng học này chẳng phải cũng nhất đẳng đó sao? Lục Phàm không khỏi vỗ vỗ đầu mình. Luôn nghĩ đến lão đầu linh hoạt kia. Ngược lại quên mất bên cạnh còn có một cô gái bảo tàng. Ngay khi Lục Phàm định đi tìm Vân Kiều đế nữ, đột nhiên một tiếng rít chói tai vang vọng trong ý thức. Không! Đừng có giết ta! Âm thanh hoảng sợ của lão già vang vọng chiến thần thế giới. Ngọc Liên lão cẩu! Người đáng chết! Âm thanh đầy sát ý của một nữ tử cũng chấn động thế giới. Một thanh cự kiếm màu băng lam đột nhiên xé rách một mặt thiên khung, đâm sâu vào từ trong hư không vô tận. Người điên rồi sao? Trên người ta trồng đầy phệ không trùng, một khi hoàn toàn bùng nổ, sẽ dẫn lực phản phệ của phương đại thế giới này cùng tấn công ngươi. Ngươi muốn giết ta, ngươi cũng khó sống. Ha ha ha ha. An chỉ thần vương ta há sợ chết. Hôm nay bản vương muốn giết ngươi, không ai ngăn nổi. Thần kiếm màu băng lam đột nhiên tung ra vô tận thần quang, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của lão già. Lục Phàm cảm giác được đại ý thức đột nhiên rung rẩy một hồi, phản phất như có vô số lực lượng thời không bùng nổ tại một chỗ. Hàng rào của chiến thần đại thế giới vậy mà thật sự bị phá ra một lỗ nhỏ. Từng giọt máu màu vàng óng, ẩn chứa tiên uy vô tận vẩy xuống thiên địa. Mỗi một giọt đều ẩn chứa thần năng khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Thái ất kim tiên chi huyết. Không chỉ có thế. Một thân ảnh, thế mà cũng từ trong lỗ nhỏ rơi vào thế giới. Lục Phàm lập tức đề cao tinh thần đến cực điểm. Thế giới của hắn bị xâm lấn. Thái ất kim tiên bình thường không thể xâm nhập thế giới của hắn. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn vượt xa dự đoán của Lục Phàm. Hai thái ất kim tiên liều mạng bên ngoài thế giới của hắn, điên cuồng giao chiến, cuối cùng lại tạo ra một lỗ hổng trong thế giới của hắn. Khi thân ảnh kia rơi vào thế giới của hắn, Lục Phàm đã căng thẳng tột độ. Toàn bộ quyền hành của đại thế giới đều được huy động khẩn cấp, sẵn sàng xóa sổ kẻ xâm nhập này. Lúc này đang là đêm tối, Thanh Hòa rảnh rỗi không có việc gì cũng đã chìm vào giấc ngủ. Hiện tại, trong chiến thần đại thế giới, chỉ có Lục Phàm biết giờ khắc này nguy hiểm đến mức nào. Nàng ta xem ra dường như rất suy yếu. Lục Phàm chú ý thấy kẻ rơi vào vết nứt không gian là một nữ tử mặc thần bào màu lam, thần bào rách rưới để lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Nàng rơi xuống một hoang cốc, tạo ra một hố nhỏ, kinh động đến những hung thú cường đại trong hoang cốc. Những dị thú chi vương này, mỗi con đều có lực lượng cấp bậc chân vương cảnh. Tất nhiên, đối với thái ất kim tiên, e rằng chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi bay cả đám. Các ngươi không được qua đây. Nếu không ta sợ ta sẽ không nhịn được mà diệt sạch các ngươi. Thần bào nữ tử từ dưới đất bò dậy, ung dung bình thản, uy nghiêm khuếch tán, lạnh lùng nhìn những ánh mắt nguy hiểm xung quanh, phản phất như nhìn những con kiến đang di chuyển. Một con bạch hổ hung thú gầm lên, dẫn đầu lao về phía thần bào nữ tử. Ngay sau đó, rất nhiều chân vương cảnh vương thú cũng lao theo. Chúng ngửi thấy mùi máu tươi cực kỳ hấp dẫn, kích thích thú tính của chúng. Thần bào nữ tử khẽ than một tiếng. Sinh vật đáng thương, chết hết cho ta. Phốc. Nàng còn chưa nói hết câu, bụng dưới đã bị một con độc giác lang vương dùng sừng hút trúng. Toàn thân cong lại như con tôm, bị độc giác lang vương hút bay. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, lại có một dị thú khác tấn công từ bên cạnh, nàng vội vàng đánh ra một chưởng, nhưng chưởng kình mềm nhũn không thể đánh bay con dị thú vương kia, ngược lại bị hút bay lần nữa. Lúc này, bạch hổ hung thú đã vung một chưởng đánh xuống, khiến nàng lại rơi xuống đất. Cứ như vậy, nữ tử thần bí này bị một đám vương thú thay phiên nhau hành hạ. Ê! Đây thật sự là thái ất kim tiên sao? Lục Phàm có chút không chắc chắn, tiếp tục yên lặng quan sát nữ tử thần bí bị đám dị thú vương thay nhau chà đạp. Những dị thú vương này rất hung tàn, móng vuốt có thể dễ dàng xé nát sắt thép. Nhưng cơ thể nữ tử kia vô cùng mạnh mẽ, bị tấn công liên tiếp mấy đợt, chống đỡ rất nhiều đòn tấn công, thế mà không hề bị thương ngoài da. Xét từ điểm này, nàng ta vẫn không thể xem thường. Một nữ tử xinh đẹp bị một đám hung thú thay nhau ức hiếp, Lục Phàm lại thấy rất hả hê. Hắn không vội vàng, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi gửi tin nhắn cho Khương Vân Kiều. Lục Phàm, Vân Kiều đồng học, người có biết gì về Ngọc Liên Kim Tiên không? Rất nhanh, ảnh đại diện của nữ tử kia sáng lên. Khương Vân Kiều, Ngọc Liên Kim Tiên à, có chút ấn tượng, hình như là một trong những cự đầu của cổ hà giới, sao vậy? Lục Phàm, à hắn ta hình như đã chết bên ngoài thế giới của ta. Khương Vân Kiều, bị ngươi giết sao? Lục Phàm, không không. Bị người khác chém giết, kẻ giết hắn ta hình như tên là An Chỉ Thần Vương. Khương Vân Kiều, An Chỉ Thần Vương. Lục Phàm, sao vậy? Khương Vân Kiều, An Chỉ Thần Vương là cường giả cực kỳ nổi tiếng của Thái Sơ Thần Tộc, vì bất mãn với việc cha nàng ta là An Thần Thần Tôn ép hôn, nên đã đào hôn và phản bội Thái Sơ Thần Tộc, từ đó lang thang khắp vạn giới. Lục Phàm kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Hắn đã tìm hiểu qua về sự phân chia đẳng cấp của thần tộc. Thần vương chính là Thái Ất Cảnh Kim Tiên. Thần tôn chính là Bất Hữu Cảnh Tiên Vương. Nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, mà bối cảnh cũng rất đáng sợ. Lục Phàm, vậy phẩm tính của nàng ta thế nào? Khương Vân Kiều, ta cũng không rõ, mặc dù thần tộc luôn bôi nhọ nàng ta, nhưng ta cảm thấy nàng ta là người dám yêu dám hận, ngoài chuyện đào hôn ra, không có điểm đen nào khác. Trong lời nói của đế nữ, dường như còn có chút thiện cảm với An Chỉ Thần Vương. Khương Vân Kiều dường như biết mục đích Lục Phàm hỏi chuyện này, liền nói thêm, Ngọc Liên Kim Tiên ở tiên giới chúng ta cũng có một số tai tiếng, nếu nói Ngọc Liên Kim Tiên và An Chỉ Thần Vương tranh đấu, vậy thì An Chỉ Thần Vương đáng tin hơn. Lục Phàm nghe Khương Vân Kiều phân tích, trong lòng đã có chút chắc chắn. Hắn lại nhìn về phía An Chỉ Thần Vương đang bị đám hung thú thay phiên nhau hành hạ. Thần bào hoa lệ đã bị xé rách tả tơi, cùng với mái tóc rối bù, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ sụp đổ và mờ mịt trong tuyệt cảnh, lại khiến hắn cảm thấy một loại mỹ cảm thê lương. Lục Phàm do dự một chút, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn chậm rãi đi về phía lưỡng giới môn, bước vào. Lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ quanh thân. Cảm giác trời đất quay cuồng xuất hiện. Hắn đã xuất hiện trên bầu trời. Vô cùng vô tận thế giới quyền hành vĩ lực gia trì quanh thân, khiến hắn có cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới. Toàn bộ đại thế giới, vào thời khắc này đều cho hắn sử dụng. Lục Phàm khẽ động tâm niệm, thân hình liền vượt qua vô số không gian, xuất hiện ở một hoang cốc. Lúc này, An Chỉ Thần Vương đang bị một dị thú vương hình voi dùng vòi cuốn lên, liên tục cuột vào mặt đất, tạo ra những hố to. An Chỉ Thần Vương vừa thống khổ vừa khuất nhục. Lúc này, nàng ngẩng đôi mắt trong trẻo lên, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng với khuôn mặt thanh tú. Cút! Thiếu niên lơ lửng trên không, lời nói ra lại phản phất ẩn chứa thiên uy chí cao. Đám hung thú sợ hãi run rẩy, lập tức chạy tán loạn. Ngay cả hung thú hình voi cũng vứt An Chỉ Thần Vương xuống, không chút do dự chạy trốn. Điểm ảo tưởng ội 318. An Chỉ Thần Vương nằm trên mặt đất, ho dữ dội. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, một tiểu tu chân vương cảnh nho nhỏ, lại có uy thế mạnh mẽ như vậy. Thiếu niên đi đến trước mặt nữ tử, mỉm cười xoay người, đưa tay ra. Người không sao chứ? Không sao, đa tạ. An Chỉ Thần Vương đặt bàn tay thon dài mềm mại lên tay thiếu niên, mượn lực miễn cưỡng đứng dậy. Nàng hiện tại chật vật vô cùng, bẩn thỉu, cả đời chưa từng chật vật như vậy. Nơi đây vạn phần hung hiểm, cô nương tại sao lại lưu lạc đến đây? An Chỉ Thần Vương rút tay về, chỉnh sửa lại thần bào xốc xếch, mặt không đỏ tim không đập nói dối, cha ta ép ta gả cho người ta không thích, ta liền phản bội gia tộc, trên đường trốn chạy truy bắt đến đây, không ngờ nơi này lại hung hiểm như vậy. Nói xong, vị thần vương này diễn xuất xuất thần, hốc mắt đỏ hoe, tựa như con thỏ trắng bị thương, tỏ ra yếu đuối. May mà có các hạ tương trợ, đại ân đại đức này, tiểu nữ tử thật sự không thể báo đáp. Nữ tử cảm động nói. Lục Phàm mong đợi nhìn nữ tử. Một lúc sau. Sau đó thì sao? Lục Phàm hỏi. An Chỉ Thần Vương chớp chớp đôi mắt sáng, sau đó là gì? Người không phải nói không thể báo đáp sao? Cho nên chỉ có thể. Lục Phàm nói. Cho nên chỉ có thể không thể báo đáp nha. An Chỉ Thần Vương nói. An Chỉ Thần Vương, hai người đứng nguyên tại chỗ. An Chỉ Thần Vương muốn dùng nụ cười để che giấu sự xấu hổ. Khụ khụ, nói đùa thôi. Thật không dám giấu giếm, ngươi mặc dù ở cái thế giới này thực lực cường đại, nhưng ta chỉ cấp độ viễn siêu ngươi chỗ nghĩ, đợi ta khôi phục thực lực, ta có thể cho ngươi nghịch thiên cải mệnh đại tạo hóa. An Chỉ Thần Vương hai tay thả lỏng phía sau, ra vẻ cao thâm khó lường bắt đầu vẽ bánh cho Lục Phàm. Lục Phàm lại thở dài một hơi vào lúc này. Thiên địa đại đạo bắt đầu chấn động, vạn đạo gia thân, điềm lành dân trào ngàn dặm. Cả phiến thiên địa chí cao vĩ lực thế mà đều tụ lại trên người thiếu niên. An Chỉ Thần Vương mở to miệng, ngươi. Ngươi là chủ nhân của đại thế giới này. Lục Phàm chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Hắn không muốn diễn kịch, trực tiếp đánh bài ngửa. Quả nhiên, An Chỉ Thần Vương chấn kinh đều viết hết lên mặt, đôi mắt thần lại lần nữa hiện lên thần quang, ý đồ nhìn thấu nội tình của thiếu niên, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấu được. Một tiểu tu chân vương cảnh lại có thể làm chủ nhân của một đại thế giới. Đinh. Ảo tưởng của An Chỉ Thần Vương xuất hiện bạo kích, điểm ảo tưởng của ký chủ ô 10.000. Lục Phàm nhìn thấy thông tin trong đầu, lập tức mỉm cười. Đây mới là một trong những nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. Đã ngươi không thể báo đáp, vậy thì đừng trách ta dùng sức vắt kiệt điểm ảo tưởng của ngươi. An Chỉ Thần Vương tâm thần chấn động, đồng thời cũng đối với Lục Phàm tràn đầy cảnh giác. Nàng không phải không cân nhắc qua việc chính mình tiến vào phương đại thế giới này sẽ dẫn phát sự chú ý của chủ nhân nơi đây. Chỉ là không ngờ, chủ nhân của phương đại thế giới này lại là một thiếu niên nhìn bình thường, không có gì lạ. An Chỉ Thần Vương nhớ lại những lời nói bậy lúc trước cùng Lục Phàm, cảm thấy có chút xấu hổ, lúc này liền đổi chủ đề, nguyên lai là thế giới chi chủ ở trước mặt, thất lễ. Ta chính là An Chỉ Thần Vương, đến từ Thái Sơ thần tộc, không cẩn thận rơi vào nơi đây, đã làm phiền ngươi, trước tiên ta xin lỗi ngươi, về sau ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nhìn xem, sau khi Lục Phàm bày ra thân phận, thái độ của nữ nhân này tốt hơn bao nhiêu. Bất quá An Chỉ Thần Vương nói những lời này, bày ra bối cảnh thế lực của mình, cũng là sợ hãi Lục Phàm sẽ gây bất lợi cho nàng. Dù sao trạng thái hiện tại của nàng rất kém cỏi, nếu Lục Phàm thật sự muốn làm gì đó với nàng, nàng sẽ không có sức hoàn thủ. Được rồi, không cần khách khí như vậy, người tới là khách, ta cũng không phải người xấu. Lục Phàm mỉm cười, vung tay lên, toàn bộ sơn cốc lập tức linh hoa sinh trưởng, tạo hóa như nước thủy triều, hóa thành một chỗ thánh cảnh như thế ngoại đào nguyên, mà lại có một cổ nồng đậm sinh mệnh khí cơ tràn tới. An Chỉ Thần Vương cảm nhận được thiện ý của Lục Phàm. Hắn không chỉ có dự định thu lưu chính mình, còn tạo ra một chỗ thánh cảnh thích hợp dưỡng thương cho nàng. Trong lòng An Chỉ Thần Vương không khỏi tuôn ra một cổ cảm động, hai tay ôm quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Phàm cười như không cười, cảm ơn sung cũng không báo đáp. Ha ha! Đạo hữu nói giỡn. Ta An Chỉ Thần Vương có ân tất báo. Hiện tại An Chỉ Thần Vương xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân chụp xuống đất. Lục Phàm có chút hưởng thụ cảm giác treo chọc Thái Ức Kim Tiên đại lão. Đương nhiên, loại chuyện này miệng treo chọc một chút là được, trọng điểm hắn tới đây cũng không phải cái này. Ngươi bị thương rất nặng, ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Có gì cần, cứ nói với ta. An Chỉ Thần Vương nắm chặt thần bào rách rưới. Lục Phàm nhìn thoáng qua, từ hắc thần không trạc bên trong lấy ra một kiện tu thân trường bào màu lam. Mặc bộ này đi. An Chỉ mặt hơi đỏ lên. Tiếp nhận trường bào màu lam, toàn thân toát ra thần quang có thể che chắn tầm mắt. Làm thần quang biến mất, nàng đã mặc quần áo mới. Ta bảo vật đều bị hủy trong vụ nổ của phệ không trùng, nhưng không sao, ta tại tinh vực khác còn có vốn liếng, đợi ta lấy được bảo vật, nhất định sẽ tới nơi này báo đáp ngươi. An Chỉ Thần Vương giải thích nói. Lục Phàm gật gật đầu, không nói gì nhiều. Trên thực tế, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ về trận chiến trước đó. An Chỉ Thần Vương hơn phân nửa ông tâm tính đồng quy vu tận cùng Ngọc Liên Kim Tiên liều mạng. Cuối cùng nàng bảo vệ được tính mạng, nhưng đồ vật không còn là chuyện bình thường. Ngọc Liên Kim Tiên đường đường thân thể Kim Tiên lại nổ thành một bãi dòng máu màu vàng óng, không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Bất quá Kim Tiên huyết dịch này thật là một đồ tốt, chiếu xuống phương thế giới này, đối với phương thế giới này tẩm bổ thực sự quá lớn, kia phong phú dinh dưỡng, làm cho cả thế giới nhịn không được mở ra miệng, đem tản mạng khắp nơi tại hỗn độn Ngọc Liên Kim Tiên tất cả sinh mệnh tinh hoa hết thảy thôn phệ. Hàng rào của đại thế giới này, nó là bị hai Kim Tiên liều mạng tranh đấu quanh mở, chẳng bằng nói có một bộ phận nguyên nhân là đại thế giới chủ động vỡ ra một cái miệng nhỏ, chính là vì ăn nhiều một ngụm. Đương nhiên, để An Chỉ Thần Vương sau khi đi vào, ăn nhiều một ngụm hay là hai cái thì khó nói chắc. Nếu như Lục Phàm nguyện ý, đem An Chỉ Thần Vương vĩnh viễn lưu tại thế giới này sẽ càng vui vẻ hơn. Thật sự là thành tinh rồi. Xác định thế giới này thật không có ý thức của mình sao? Lục Phàm lắc đầu, lại nhìn về phía khuôn mặt hoàng mỹ không một tì vết của An Chỉ Thần Vương. Bề ngoài của An Chỉ Thần Vương kỳ thật không có tính công kích, ngược lại thoạt nhìn là loại nhu nhu nhược nhược, người thiện có thể lớn, có điểm giống phiên bản cao cấp của thần tiên tỷ tỷ. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, nữ tử như vậy lại có tính cách cứng cỏi, vì đào hôn mà mưu phản thần tộc. Thậm chí tại đối mặt với tình huống nguy hiểm đến sinh mệnh, vẫn ôm tự chí huyết chiến cùng cừu địch. loại quả quyết cùng cứng cỏi này cũng không phải dáng vẻ dễ bị bắt nạt. Lục Phàm vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem một đầu cao sơn ngưu vương cường đại bắt tới đồ sát. Sau đó còn có vị nướng to lớn xuất hiện tại sân cốc, đốt lên củi lửa cháy hừng hực. An Chỉ chân mày có chút dơ lên. Ngươi hư nhược như vậy, ta nướng cho ngươi cái trâu bồi bổ thân thể. Lục Phàm cười nói. Úc An Chỉ khô cằn lên tiếng. Nếu là tại lòng người hiểm ác chư thiên du lịch, nàng đương nhiên sẽ không buông lỏng đề phòng như vậy, ăn đồ ăn người khác cho. Nhưng ở thế giới này, nếu Lục Phàm muốn làm gì đó với nàng, đã sớm có thể làm, căn bản không cần tốn công tốn sức như vậy. Mà nàng kỳ thật mới là người cực độ am hiểu dùng độc, trong cơ thể kỳ thật còn có cực mạnh độc loại, nếu Lục Phàm muốn gây bất lợi cho nàng, nàng cũng có thủ đoạn đồng quy vu tận, cho nên căn bản không cần lo lắng quá nhiều, lo lắng cũng vô dụng. Nhìn xem Cao Sơn Ngưu Vương bị xoay chuyển qua lại trên vỉ nướng, An Chỉ Thần Vương không hề bận tâm. Nàng đối với đồ nướng không có hứng thú. Bất quá đầu trâu này ẩn chứa năng lượng không tệ, ngược lại thật có thể giúp nàng gia tốc khôi phục khí huyết hao tổn. Thiếu niên này, có lòng. Một khắc đồng hồ sau. Ngon quá. Đồ nướng của ngươi làm sao ăn ngon như vậy? An Chỉ Thần Vương bị Lục Phàm linh hồn cấp đồ nướng rung động, mỗi lần ăn một miếng thịt bò, cũng cảm giác đầu lưỡi của mình đang khiêu vũ, linh hồn đang run sợ, toàn bộ thân thể đều phát ra một loại khát vọng đối với thịt nướng. Đinh. An Chỉ Thần Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1888. Lục Phàm mỉm cười, khiêm tốn nói, tiểu đạo mà thôi cũng chỉ là nướng qua loa một chút. Rất nhanh, hai người đã ăn xong một con trâu. An Chỉ vẫn chưa thỏa mãn. Ngô ta cảm thấy ta còn có thể bồi bổ thân thể. An Chỉ Thần Vương đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Lục Phàm đều bị dáng vẻ này của An Chỉ làm cho tức cười. Tiểu tử, ta còn bắt không được ngươi. Tốt tốt tốt, lần này thay đổi khẩu vị, ta nướng cho ngươi con đại bằng. Lục Phàm một mặt cưng chiều, bắt được một con đại bằng dài vài chục trượng, cho An Chỉ tới một đợt nướng đại điểu. An Chỉ cùng Lục Phàm ăn như gió cuốn bên đống lửa, ăn đến quên cả trời đất. Tinh không sáng chói phía dưới, vạn vật tỉnh lại, chỉ có âm thanh ngọn lửa nhấp nháy. An Chỉ ăn uống no đủ, liền ngắm nhìn bầu trời, mấy hát cũng mở ra vào giờ khắc này. Đây có lẽ chính là kinh hỉ của việc du lịch vạn giới đi, ta có thể ở cái thế giới này, ăn vào mỹ vị đồ nướng như vậy. An Chỉ nhìn tinh không, thanh âm khinh nhu phiêu miểu. Lục Phàm gặm một cái cánh đại bàng, cười nói, du lịch vạn giới chơi rất vui sao. Đương nhiên, người có thể trông thấy thế giới khác nhau, có thể gặp được người khác nhau, có thể phát hiện rất nhiều sự tình thú vị. An Chỉ Thần Vương nói đến chuyện này, có chút nhỏ nhảy cẩn. Tỷ như nói ngươi a, chính là người rất thú vị. An Chỉ đưa mắt nhìn sang thiếu niên, đã nhìn thấy trong mắt thiếu niên thanh tịnh cùng bình thản. Ngươi rõ ràng chỉ là chân vương cảnh, lại có thể có được cả một cái đại thế giới, điều này nếu là ta của trước kia, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng trong vạn giới còn có loại chuyện như vậy. Lục Phàm gật gật đầu, hắn biết mình rất ngu tất, điểm này không cần khiêm tốn. Tu vi của An Chỉ đã khôi phục một chút, lại vụng trộm cảm giác một chút Lục Phàm, phát hiện Lục Phàm vẫn là chân vương cảnh. Khá lắm, thật chẳng lẽ không phải cái gì nghịch thiên đại lão giả bộ nai tơ. Huyễn tưởng giá trị 250. Vậy ngươi kể cho ta nghe một chút về chuyện ngươi du lịch vạn giới đi. Ngươi chưa từng du lịch qua vạn giới. Ngươi nhìn ta cái này tiểu thân bản, giống như là người có thể du lịch vạn giới sao? An Chỉ giật mình, cũng đúng nha. Suýt chút nữa nàng đã coi Lục Phàm là người cùng một cấp độ. Nói, nàng liền cùng Lục Phàm kể chuyện lý thú khi du lịch vạn giới. Lục Phàm nghe rất chân thành, từ chuyện du lịch của An Chỉ, hắn cũng có thể học được không ít tri thức. Hai người đều chậm rãi tiến vào trạng thái, tự như hảo bằng hữu đang giao lưu. Người sau khi trải qua sinh tử đại quan, tâm tính sẽ cực kỳ khác biệt, càng đừng đề cập hiện tại là thời điểm nàng đặc biệt hư nhược, có người thủ hộ bên cạnh nàng, làm cho nàng mỹ vị đồ ăn, nghe nàng kể chuyện nàng đã trải qua. Loại không khí nhẹ nhõm lại tươi đẹp này, đều sẽ làm người ta dễ dàng nói ra càng nhiều. Người đoán cuối cùng trụ giáp giáp nói cái gì? Hắn nói kia là tê tê nói, liên quan gì đến ta? Ha ha ha! Thật sự là cười chết ta. Trụ giáp giáp thật là một diệu nhân. Lục Phàm cũng cảm thấy thú vị, vui vẻ lại gặm một cái cánh đại bàng. Đúng không? An Chỉ cười đến nước mắt đều chảy ra. Thật, nếu ngươi có cơ hội nhất định phải đi vạn giới du lịch nhiều hơn, có thể gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Tại vạn giới du lịch mấy trăm năm, so với ở nhà khổ tu mấy ngàn năm trải qua sự tình còn nhiều hơn. Ngươi đã rời nhà mấy trăm năm sao? Sẽ không nhớ nhà sao? Nhớ nhà. Đôi mắt trong trẻo của An Chỉ ảm đạm mấy phần, lắc đầu, nếu như ngươi đối với một gia tộc không có bất kỳ hảo cảm nào, nếu như ngươi ở trong một gia tộc, khắp nơi thân bất do kỷ, không có bất kỳ khoái hoạt nào, ngươi sẽ không muốn về nhà. hiện tại ta tương đương với một đứa trẻ không có nhà. Lục Phàm nghe vậy trầm mặt một chút, nhớ tới An chỉ là bởi vì đào hôn mà trốn tới. Ta cũng không có nhà, Lục Phàm nói. An chỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, lại phát hiện thiếu niên ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời, đáy mắt phản chiếu tinh không, đúng là mỉm cười hạnh phúc nói, nhưng ta đã xây dựng cho mình một đại gia đình, nơi đó cũng có rất nhiều người thú vị. Hắn nhớ tới kỳ tích 101 câu lạc bộ. Thật sao, tổ kiến một cái đại gia đình a, nghe rất có ý tứ. An chỉ nâng quai hàm, nhu nhu cười một tiếng. Đây là con đường mà nàng chưa hề nghĩ tới. Nàng cũng đối với sinh hoạt của thiếu niên trở nên tò mò. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tu vi của An chỉ thần vương cũng đang từng giờ từng phút khôi phục. An chỉ lại lần nữa len lén cảm giác tu vi của Lục Phàm, phát hiện Lục Phàm bất kể thế nào nhìn đều là chân vương cảnh. Gặp quỷ, thật là một chân vương cảnh trở thành đại thế giới chi chủ. Làm sao làm được? An chỉ thần vương đưa ánh mắt về phía cột sáng màu vàng kim to lớn vô cùng ở nơi xa. Cột sáng màu vàng kim vào ban đêm là dễ thấy đến nhường nào. Bây giờ nàng khôi phục tu vi, càng thêm cảm nhận được hỏa diễm trụ lớn bất phàm. Nàng lại từ trong cột ánh sáng màu vàng kim kia, cảm nhận được lực lượng chống đỡ thiên địa, ẩn chứa vĩ lực dung hợp của toàn bộ thế giới, không chỉ có như thế, thế mà còn có từng sợi đế uy khuếch tán mà ra. Kia đến tột cùng là cái gì a, ta vậy mà cảm giác được nó đang chống đỡ thiên địa. An chỉ rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Trên thực tế, hỏi thăm chuyện riêng tư của đại thế giới khác có chút không lễ phép, nhưng nàng thật sự là quá hiếu kỳ. Nó a, Lục Phàm cười, khóe miệng nhếch lên một vòng lãnh ngạo lại không quá để ý tự tin. Mẹ nó, rốt cục cũng hỏi ta vấn đề này, người biết ta đợi bao lâu không? Tự như tùy tiện mở miệng nói, úc, chỉ là một kiện đế binh mà thôi, gọi là hàng hỏa vô lượng bổng. Đinh. An chỉ thần vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. An chỉ thần vương chấn kinh, gia đình gì a, tùy tiện đem một kiện đế binh bỏ ở nơi này. Chủ yếu là thế giới này lúc ấy sắp hủy diệt, ta nghĩ cứu vớt cái thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt này, chỉ có thể dùng đế binh tập hợp ức vạn chúng sinh chi lực chống đỡ thiên địa, cho đại thế giới này một cơ hội sống lại. Không phải sao, đại thế giới này vì cảm tạ ơn cứu mạng của ta, liền hấp tấp nhận ta là chủ. Lục Phàm phong khinh vân đạm mở miệng, phản phất chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng lời này rơi vào trong tai An chỉ thần vương, lại là điếc tai phát hội. Đinh. An chỉ thần vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hỗn độn thần vật, trấn giới bia. Tốt a, vị thần vương này cũng là một diệu nhân, cung cấp tiêu chuẩn huyễn tưởng bạo kích. Lục Phàm trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn phong khinh vân đạm, bất động thanh sắc. An chỉ thần vương nội tâm chấn động vạn phần. Hóa ra thiếu niên này thông qua việc cứu vớt một đại thế giới mà đạt được sự nhận chủ của đại thế giới này. Hắn rõ ràng chỉ là một tiểu tu chân vương cảnh. Sao hắn làm được chuyện như vậy? An chỉ thần vương mặc dù rất khó tin tưởng. Nhưng nàng cảm nhận được lực lượng của mình đang dần hồi phục, biết thế giới này không hoàn chỉnh, mà nơi xa kia, bình khí tản ra bất hủ hỏa diễm, ẩn chứa đế uy, chỉ với vài mấu chốt này, liền biết thiếu niên nói không sai. Đây là dạng kỳ nam tử gì à? An chỉ thần vương nhịn không được lại nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm chỉ khiêm tốn cười với nàng. Đã tới thế giới của ta, liền là bằng hữu của ta, người có thể ở đây an tâm dưỡng thương. An chỉ thần vương cảm động gật đầu. Hai người sóng vai mà ngồi. Lục Phàm biết An chỉ thần vương lòng hiếu kỳ đã trỗi dậy. Hắn liền kể cho An chỉ nghe toàn bộ quá trình hắn cứu vớt thế giới này. Bởi vì là kể chuyện, khẳng định sẽ thêm chút nghệ thuật gia công. Khi An chỉ thần vương biết thế giới này từng có một vị chiến thần từ bỏ ngôi vị chân thần, nàng vô cùng kinh ngạc. Khi An chỉ thần vương biết Lục Phàm một gậy nghiền nát diệt thế chi ma, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi Lục Phàm kể lại việc hắn từ bỏ ngôi vị chân thần dễ như trở bàn tay, ngược lại lựa chọn là một chuyện không tưởng, cứu vớt thế giới tất nhiên hủy diệt này, cuối cùng ngưng tụ ức vạn chúng sinh tín ngưỡng, lấy để binh chống đỡ một phương đại thế giới. An chỉ thần vương đối với Lục Phàm lại sinh ra một tia khâm phục. Lục Phàm, ngươi là hậu bối kinh diễm nhất mà ta từng gặp. An chỉ thần vương từ đáy lòng cảm thán. Nàng căn bản không thể tưởng tượng được, mình lại đi khâm phục một tiểu tu chân vương cảnh. Ha ha, không có gì, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, chẳng qua là vận khí tốt hơn mà thôi. Lục Phàm không hề tỏ ra đắc ý, nhìn xem đường chân trời dần ló dạng mặt trời mới mọc. Một thanh âm hưng phấn nhưng không chắc chắn vang lên. Là ta, Thanh Hòa, buổi sáng tốt lành nha. Thật là Lục Phàm tiền bối. Thanh Hòa rất hưng phấn, định từ trong mặt trời nhảy ra. Đừng vội, ta đang làm việc, hãy làm tốt vai trò mặt trời đi. Lục Phàm lên tiếng. Thanh Hòa rất là ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là mặt trời mọc hôm nay đặc biệt mỹ lệ. Ánh bình minh chói lọi xuất hiện trên bầu trời, tựa như gương mặt hồng nhuận của thiếu nữ. An Chỉ Thần Vương ngắm nhìn thiên địa mỹ lệ này, có ánh bình minh, có gió mát, có tiếng chim hót, có núi non trùng điệp nơi chân trời, cực hạn khô bại qua đi, là vạn vật sinh trưởng tràn đầy hy vọng. Thế giới này rất đẹp. Nàng nhìn xem hào quang chói lọi nhiều màu sắc từ phương đông lan tỏa, đột nhiên lên tiếng. Đẹp bao nhiêu? Lục Phàm cười hỏi. An Chỉ suy nghĩ một chút, đứng dậy, ôm lấy phiến thiên địa này, vẫy theo bước chân mà múa, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, dưới ánh nắng ban mai lưu lại một bóng hình xinh đẹp mà thoải mái. Vẻ đẹp của nó khiến ta dễ chịu, giống như bệnh nặng mới khỏi, như cửu biệt trùng phùng, như mất đi rồi tìm lại được, như kinh hồn bạc vía một phen. Nàng nhanh nhẹn xoay người, lại nhìn về phía thiếu niên với đôi mắt thanh tịnh mà thâm thúy, mỉm cười nói tiếp, nó lại giống như chúng ta không hẹn mà gặp, như đúng hẹn mà tới, như tự tại không bị cản trở, như tương lai đều có thể, như sinh sôi không ngừng. Lời nói rất kỳ quái, nhưng Lục Phàm đã hiểu. Nữ tử này nói thế giới mỹ hảo, sao lại không phải đang miêu tả tâm cảnh của chính mình? Lục Phàm cười nói, người rất tự do. An Chỉ cười gật đầu, thế giới này rất lớn, người cũng có thể rất tự do. Lúc này, tu vi của nàng đã đạt tới chân tiên, còn ẩn ẩn chạm tới thái ất kim tiên. Thế giới pháp tắc đã bắt đầu bài xích và địch ý với nàng. Phương đại thế giới này còn khó có thể dung nạp tồn tại cấp thái ất kim tiên. Ta tới lúc phải rời đi nơi này rồi. An Chỉ quay đầu, nhìn Lục Phàm, ngươi là diệu nhân, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Lục Phàm nháy mắt, đột nhiên nói, chi bằng hãy xem ta đánh xong một bộ quyền rồi hãy đi, chiến pháp là đặc sắc của thế giới này, vừa hay để ta thực tiễn cho ngươi xem. An Chỉ ngẩn ra, đánh một bộ quyền để tiễn biệt. Đây là cách thức thực tiễn cổ quái gì? Nhưng nàng không từ chối, nhìn thiếu niên bày xong tư thế. Lục Phàm nghiêm túc đánh một bộ thái nhất chiến pháp. Đó là chiến pháp tinh diệu vô cùng, gần như là đạo, uy thế hừng hực khi chiến đấu, thân hình thoát ẩn thoát hiện như du long, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mỹ cảnh. An Chỉ vốn định yên lặng thưởng thức, cho đến khi nàng nhìn thấy hư ảnh vạn cổ trường thanh thần thụ xuất hiện. Nàng lúc này mới lộ vẻ kinh hãi, tâm thần kinh ngạc. Vạn cổ trường thanh thể. Huyễn tưởng giá trị 295. Quả nhiên, thiếu niên này rất đặc biệt, ngay cả thể chất cũng cường đại như thế. Nhưng ngay sau đó, chuyện càng khiến nàng giật mình hơn xuất hiện. Theo từng quyền của Lục Phàm, cùng thiên địa đồng lực, thiên nhân đạo vận khổng lồ bắt đầu nở rộ. Đây là thiên nhân đạo thể. Đinh. An Chỉ Thần Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Lại là một thân song thể. Lục Phàm bỗng nhiên hóa thành thanh long bay lên không, lại như phượng hoàng lướt qua không trung, cuối cùng hóa thành mưa xuân rơi xuống đại địa. Nghịch loạn nguyên lô thần bí khó lường bao phủ quanh thân, khiến hắn biến hóa vạn vật, thần dị phi thường. An Chỉ Thần Vương miệng nhỏ hơi hé mở, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Một thân tam thể. Đinh. An Chỉ Thần Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 6668. Dễ chịu. Thật sự cho rằng Lục Phàm muốn đánh quyền tiễn đưa An Chỉ Thần Vương sao? Đây hoàn toàn là vì nắm lấy cái đuôi nhỏ cuối cùng, lại hung hăng vơ vét huyễn tưởng giá trị a, sự thật chứng minh, thao tác này rất chính xác. An Chỉ Thần Vương quả thật bị hắn vơ vét gần một vạn huyễn tưởng giá trị. Ràng buộc càng sâu, kết nhân quả càng lớn, đồng thời thân phận càng cao, càng dễ dàng tung ra huyễn tưởng giá trị kết xù. Đây là kinh nghiệm mà Lục Phàm tổng kết được. Dưới sự nỗ lực không hề hay biết của An Chỉ Thần Vương, huyễn tưởng giá trị của Lục Phàm cuối cùng cũng đột phá 50 vạn. Nghĩ tới đây, thiếu niên múa chiến pháp càng thêm thoải mái và vui vẻ. An Chỉ Thần Vương khiếp sợ nhìn xem, rung động qua đi, cảm thấy thân ảnh thiếu niên càng thêm kinh diễm. Một ngày này, ánh bình minh đẹp như vẽ, mà thiếu niên vì nàng mà múa, càng là người trong tranh, khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng không thể nào quên. Lục Phàm thái nhất chiến pháp biểu thị kết thúc. Thân thể An Chỉ Thần Vương cũng đạt tới cực hạn. Nàng cả người đều bị một đoàn nồng đậm thần quang bao lấy, chậm rãi bay lên, giống như bạch nhật phi thăng. Thực tế là chiều không gian của nàng sắp siêu thoát khỏi phương đại thế giới này, tiến vào hỗn độn. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi. An Chỉ Thần Vương bình tĩnh nhìn thiếu niên. Ta là Lục Phàm, không tầm thường Phàm. Lục Phàm nói. An Chỉ cười một tiếng, ta là An Chỉ, bạch lộ ngưng phương chỉ. Nói xong, thân thể của nàng liền chậm rãi biến mất tại phương thiên địa này. Rõ ràng lời hai người nói là lời nên nói khi mới gặp. Nhưng đối với họ, đây lại là lời ly biệt. Lục Phàm nhìn An Chỉ biến mất khỏi chiến thần đại thế giới, bỗng nhiên ý thức được thế giới này rộng lớn và mỹ diệu. Con người khi còn sống, thật sự sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều sự việc ngoài ý muốn. Thế giới này rất rất lớn. Có người là ngươi mới gặp, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời ngươi gặp họ. Lục Phàm cảm thấy An chỉ là một người bạn rất tốt, ít nhất là phúc tinh của hắn. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy huyễn tưởng giá trị vượt qua 50 vạn trong ý thức. Trên mặt hắn dần dần lộ ra biểu cảm chua chát mà thoải mái. Ánh bình minh chói lọi rực rỡ. Một thiếu nữ ăn vận gợi cảm, nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, hưng phấn ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lục Phàm vội lùi lại mấy bước. Ôi, ngươi nhẹ tay một chút. Hi hi, tiền bối như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Thanh Hòa hai tay vòng qua cổ Lục Phàm, đôi môi căng mọng, khẽ cười duyên dáng. Nàng thật sự rất vui mừng, không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại Lục Phàm. Khụ khụ, nơi này không phải chốn không người, mời ngươi thận trọng một chút. Lục Phàm đỏ mặt, nhịn không được lên tiếng. Hắn sợ Thanh Hòa không nói hai lời lại muốn hôn hắn, đầu cũng hơi lệch về phía sau. Thanh Hòa đôi mắt sáng khẽ chớp, cười nói, tiền bối thẹn thùng sao? Là sợ hãi. Lục Phàm tức giận đáp. Thanh Hòa le lưỡi, buông lỏng hai tay đang ôm Lục Phàm, kéo ra một khoảng cách, nhưng đôi mắt linh động có thần vẫn đảo quanh người Lục Phàm. Lục Phàm tiền bối, làm thế nào trở về vậy? Còn nữa, bầu trời đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, còn có nữ nhân thần bí kia, cùng thứ huyết dịch thần bí là chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác tỉnh lại một giấc, thế giới đã không còn như xưa rồi? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Lục Phàm đơn giản kể lại cho Thanh Hòa đầu đuôi sự việc, bao gồm cả chuyện hai vị tồn tại trên cả chân thần liều mạng tranh đấu và hắn làm sao tới được thế giới này. Thanh Hòa càng nghe càng kinh ngạc. Thảo nào ta cảm giác bản nguyên của thế giới này tăng vọt một đoạn, mà ngay cả vị cách cũng ẩn ẩn tăng lên một chút. Hóa ra là hấp thu tinh hoa sinh mệnh của một vị thái ất kim tiên. Đúng vậy, đại thế giới của chúng ta xem như vớ bẩm một phen rồi. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Hắn nhớ mang máng có người nói qua, người được Hồng Cung Chủ vỗ vai sẽ có được đại cơ duyên. Chẳng lẽ đợt đại cơ duyên này chính là do Hồng Cung Chủ từ nơi xa xôi đưa tới? Còn nữa, nữ nhân nhìn nhu nhược kia, hóa ra cũng mạnh đến vậy sao? Đúng vậy, nàng rất mạnh, cho dù Hình Thiên Chiến Thần thành công tấn thăng chân thần, thì nữ nhân kia cũng cao hơn Hình Thiên Chiến Thần cả một đại cảnh giới. Qua nha! Thanh Hòa cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt, càng hiểu sâu hơn về lý thuyết người ngoài có người. Hai người trò chuyện một phen, đều rất cao hứng. Toàn bộ đại thế giới đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đợt ngoài ý muốn này trực tiếp khiến chiến thần đại thế giới thắng tê tái. Ngọc Liên Kim Tiên tinh huyết trở thành phân bón của chiến thần đại thế giới, tưới tắm hết thảy, vừa có thể khiến vị cách của đại thế giới tăng lên, vừa có thể bổ sung a thơ ất bản nguyên, bù đắp hao tổn đạo và pháp tắc, lại vừa có thể tăng thêm lượng lớn dinh dưỡng và sinh cơ cho toàn bộ thế giới. Nói một cách đơn giản, một kình rơi mà vạn vật sinh. Đầu vực ngoại cự kình này rõ ràng có thể mang đến xung kích cực lớn cho toàn bộ đại thế giới. Tiến trình khôi phục của toàn bộ đại thế giới cũng bắt đầu tăng tốc. Lục Phàm dỗ Thanh Hòa trở về trời, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đổi lấy bất hủ tiên cốt. Lo xong chuyện đại thế giới, nên lo cho chính hắn. Mục tiêu đạt được 50 vạn huyễn tưởng giá trị đã hoàn thành. Lục Phàm muốn giác tỉnh bất hủ tiên cốt ngay trong chiến thần đại thế giới. Lựa chọn nơi này làm nơi đột phá là có dụng ý, tại đại thế giới này, Lục Phàm có thể điều khiển thiên địa chí cao vĩ lực, có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Như vậy, nếu gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn nào, hắn cũng có thể kịp thời thao túng toàn bộ lực lượng của đại thế giới để ứng phó. Lục Phàm ngồi xếp bằng bên cạnh thế giới thụ, nơi linh năng nồng đậm, lắng động tu vi, chuyên chú vào mấy đạo tin tức sâu trong ý thức, qua lại giữa nhân quả tiên đồng và bất hủ tiên cốt, cuối cùng lựa chọn bất hủ tiên cốt. Lựa chọn đổi bất hủ tiên cốt. Xác nhận. Đinh. Huyễn tưởng giá trị 500.000 ký chủ giác tỉnh bất hủ tiên cốt. Xương cốt của Lục Phàm đột nhiên nở rộ tiên quang bất hủ. Khí cơ ba động trước nay chưa từng cảm nhận được bắt đầu tràn ngập. Xương sọ của hắn bắt đầu có cảm giác băng liệt, vỡ nát, cơn đau kịch liệt quét sạch toàn thân. Lục Phàm đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Một đạo tiên quang cực kỳ nồng đậm từ trong thế giới bạo phát dâng trào, xông thẳng lên 9 tầng trời. Toàn bộ cường giả trong thế giới đều bị kinh động. Đạo bất hủ tiên quang do Lục Phàm phóng thích, cơ hồ có thể so sánh với hỏa trụ chống đỡ thiên địa. Thật là khủng khiếp ba động. Cổ ba động này rất quen thuộc. Là đoàn trưởng. Đoàn trưởng trở về rồi. T. Dị tượng khoa trương quá, chẳng lẽ đoàn trưởng muốn độ kiếp thành tiên? Theo đạo bất hủ tiên quang thông thiên triệt địa xuất hiện, lượng lớn huyễn tưởng giá trị từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ về. Lục Phàm không rảnh kinh hỉ, mà ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Xương trán của hắn đã bắt đầu dị hóa, trong phút chốc trải qua hàng tỷ lần rèn luyện, cuối cùng biến thành vạn kiếp bất hủ tiên cốt. Đồng thời, đạo văn trên tiên cốt lan tràn theo xương đầu đến toàn thân xương cốt, khiến toàn thân xương cốt trải qua một lần cường hóa sử thi. Bàn bạc bất hủ tiên quang gia trì quanh thân. T. từng vòng tiên quang hình tròn ngưng tụ thành bất hủ tiên ấn, bắt đầu xuất hiện trên trán. Lục Phàm hét dài một tiếng, phản phất như phá vỡ gông cùng xiềng xích nào đó, khí thế toàn thân hoàn toàn biến đổi. Làn da Lục Phàm tinh xảo, nhẵn mịn, hai mắt mờ mịt tiên quang, bất hủ tiên ấn nơi mi tâm càng giải thích cho tiên chi đại đạo khắc sâu nhất, khiến người gặp chi quên tục. Đinh. Thanh Hòa huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Mặt trời trên bầu trời cũng nhìn ngay người, dừng lại trên không trung không di chuyển, điên cuồng cổ vũ cho ca ca. Bề mặt da của Lục Phàm xuất hiện hoa văn nhánh cây vạn cổ trường thanh thần thụ, nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, đồng thời hoa văn trên nhánh cây ngưng tụ dị hóa, lột xác thành bất diệt đạo văn. Sâu trong ý thức, vạn cổ trường thanh thần thụ bành trướng rễ, thân cây bỗng chốc sinh trưởng gấp mấy lần, trên cây mọc đầy đại đạo phồn hoa, sinh cơ dồi dào đến cực điểm chấn động, lại ẩn chứa một tia bất hủ khí cơ. Sinh cơ. Sinh cơ không thể diễn tả. Đó là bất hủ sinh cơ. Lục Phàm vạn vạn không ngờ rằng, khi hắn thức tỉnh bất hủ tiên cốt, lại kéo theo vạn cổ trường thanh thể trong cơ thể hắn cùng nhau thuế biến, trực tiếp đạt tới tiểu thành cảnh giới. Một khi tu luyện vạn cổ trường thanh thể đến cảnh giới tiểu thành, liền có thể có được thọ nguyên ngang với hàng tinh. Trừ phi tinh thần vẫn lạc, tinh không ảm đạm, nếu không nhục thân sẽ bất tử bất diệt. Đây chính là cảm giác bất hủ sao? Đây chính là cảm giác sinh mệnh lực so với hàng tinh sao? Lục Phàm kinh hỉ vạn phần, cảm nhận được lực lượng dư thừa trong cơ thể. Bất hủ tiên cốt đã giác tỉnh, ngay tại vị trí trán của hắn. Thuộc tính bất hủ của tiên cốt có thể phóng xạ đến mọi bộ phận trên cơ thể hắn, khiến thể chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mọi cử động phù hợp đại đạo vận lực, mọi cử chỉ phiêu miểu như tiên. Rõ ràng không phải tiên nhân, nhưng hắn lại hơn hẳn tiên nhân. Lục Phàm còn phát hiện tu vi của mình từ chân vương cảnh ngũ trọng đột phá một đường đến chân vương cảnh thất trọng. Liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới. Đương nhiên, đây đều là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. So với việc đột phá hai tiểu cảnh giới, giác tỉnh bất hủ tiên cốt mới thật sự là nghịch thiên tạo hóa. Trong mắt Lục Phàm có bất hủ tiên quang lấp lóe. Hắn nghĩ tới mấy tháng sau, hắn còn có một lần cơ hội tiến vào tiên thổ bí cảnh. Tiên thổ bí cảnh không chỉ có con đường thành tiên, mà còn có con đường chân lý trong truyền thuyết. Đây chính là vạn cổ bất diệt đại đế chi đạo, ai thấy mà không thèm. Nghe nói tiến vào tiên thổ bí cảnh, còn có cơ hội lần đầu tiên tranh phong cùng các tuyệt thế thiên kiêu trong vạn giới. Vạn giới đệ nhất học cung, tuy là nơi có nhiều thiên kiêu nhất trong vạn giới, nhưng không chịu nổi vạn giới quá rộng lớn. Còn có quá nhiều siêu cấp thế lực, cùng các thần bí vạn tộc đang bí mật bồi dưỡng thiên kiêu, cũng không ít những thiên tuyển chi tử, thiên mệnh chi nữ một đường nghịch tập từ hàng môn. Khi tiên thổ bí cảnh mở ra, những thiên tài danh chấn vạn giới này chắc chắn sẽ đến bí cảnh tranh đoạt một phần tiên duyên. Lục Phàm ban đầu không có gì hứng thú. Dù sao tiên thổ bí cảnh cũng không phải nhằm vào tân sinh mà mở. Nhưng phàm là chân tiên trở xuống, hạt giống tiên đạo có tư cách thành tiên, đều có thể tiến vào tiên thổ. Một đám toàn là đỉnh cấp đại lão. Nếu là trước đây, Lục Phàm chắc chắn không ôm bất kỳ ý tưởng gì về tiên thổ bí cảnh, tùy tiện qua loa là được. Lục Phàm cảm nhận được sự bất hủ trong cơ thể, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, hiện tại ta, nếu xuất hiện trong tiên thổ, tự hồ cũng xứng đáng có một tia giả tâm rồi. À, đoàn trưởng, ngươi dường như có sự thay đổi. Lục Phàm vừa ra khỏi tu luyện tháp, liền có không ít đoàn viên chào hỏi. Lâm Giao Ngọc nhìn Lục Phàm, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Lục Phàm cười hỏi, biến hóa gì? Lâm Giao Ngọc ngắm nghía Lục Phàm, vẻ mặt trầm ngâm, nói thế nào đây? Dường như trẻ hơn, nhưng lại càng thêm anh tuấn. Nói xong, mặt thiếu nữ hơi đỏ lên. Lục Phàm không nhịn được cười, chẳng lẽ Giao Ngọc đã mở phi tơ cho hắn rồi sao? Phải biết, hắn hiện tại đang có phản phát quy chân quang hoàng, mọi hiệu ứng đặc biệt đều không có. Nhưng Lục Phàm đi xuống núi, thực sự có không ít người nói hắn thay đổi, trở nên đặc biệt hơn. Lục Phàm nghiêm túc soi gương. Quả thật phát hiện, chính mình có ngay cả quang hoàng cũng khó mà che giấu được vẻ anh tuấn. Thật là đẹp trai. Lục Phàm trở về đình viện. Đại Hoàng liền hăm hở nhào tới. Bá bá, bá bá, ta cảm giác ngươi bây giờ bá khí càng ngày càng mạnh. Đây là chuyện rõ ràng. Lục Phàm xoay người rời đi, phát hiện Đại Hoàng đã ôm lấy đùi mình. Bá bá. Đại Hoàng tội nghiệp nhìn hắn, răng hô cắn chặt môi, mắt to ngấn nước, ta hiện tại tu vi kẹt tại phong thần cảnh lục trọng, cảm giác cũng sắp đột phá. Ngươi là muốn ăn? Ừm. Đại Hoàng nhe răng cười với Lục Phàm, làm nũng. Kết quả, Lục Phàm bị dọa sợ. Cầm đi, lấy đi. Lục Phàm ném mười mấy món thiên tài địa bảo cho Đại Hoàng. Hắn hiện tại tâm tình tốt, xuất thủ rất hào phóng. Go go. Tạ ơn bá bá. Bá bá là ánh sáng vĩnh cửu của ta. Đại hoàng nhận được một đống thiên tài địa bảo, cực kỳ hưng phấn, chạy nhảy trong đình viện. Lục Phàm nhìn đình viện gần như bị ăn trụi cỏ, bất đắc dĩ thở dài. Nếu không cho đại hoàng thêm đồ ăn, đại hoàng có lẽ sẽ phá hủy đình viện của hắn mất. Mặc dù đại hoàng không phải hắn sinh ra, nhưng hắn có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ của người làm cha mẹ. Nuôi một đứa trẻ cũng giống như nuôi một con thú háu ăn. Thật tốn tiền a, Lục Phàm lại nhìn bản thông tin trong đầu. Quan hoàng, phản phát quy chân, đạo vận do trời sinh, huyễn tưởng phản hồi, người lãnh tụ. Cảnh giới, chân vương cảnh thất trọng. Thể chất, vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang không chừng thể. Thiên phú, bất hủ tiên cốt, linh hồn cấp đồ nướng. Đặc thù đạo cụ, huyễn tưởng đế binh hàng hỏa vô lượng bổng, tiên vương quan tưởng đồ, tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ một trương, nghiệt thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ, không có khả năng thể nghiệm thẻ, hỗn độn tiên gối, ta muốn tiến bộ cơ, đại phi đảng, trấn giới bia, chân thần đạo chủng. Huyễn tưởng giá trị, 9570. Hiện tại nội tình của hắn cực kỳ phong phú. Quan hoàng rất nhiều, có nghịch thiên thể chất, có thiên phú nghịch thiên, có thuật pháp, có thần thông, có bí pháp, còn có đế binh cùng một đám bảo mệnh nội tình. Muốn cái gì có cái đó. Điểm yếu duy nhất có lẽ là cảnh giới bình thường. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã đột phá đến chân vương cảnh thất trọng, còn muốn đòi hỏi gì hơn? Chỉ cần chuyên tâm tu hành, cái gì cũng sẽ có. Lục Phàm tâm tình rất tốt, đi đường cũng khẽ hát. Lúc này truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Học tỷ Phương Ấu Thanh dùng truyền âm phù liên hệ hắn, nói hội học sinh có một cuộc họp quan trọng muốn hắn tham gia, muốn công bố nhiệm vụ đặc thù gì đó cho tân sinh. Tại ngoại liên bộ, mỗi thành viên mới đều phải thực hiện loại nhiệm vụ đặc thù này. Một là rèn luyện khả năng giao tiếp của thành viên mới. Hai là để học viên mới nhanh chóng làm quen với toàn bộ quy trình của ngoại liên bộ. Lục Phàm suy nghĩ, cưỡi đại hoàng trực tiếp chạy về phía hội học sinh ngoại liên bộ. Hội học sinh ngoại liên bộ tọa lạc trong vũ trụ bao la. Đó là một thế giới không có mặt trời mặt trăng, đập vào mắt là tinh hải mênh mông. Từng đạo kim quang nối liền từng ngôi sao, đó là vạn giới không gian thông đạo. Vạn giới đệ nhất học cung Lục Đại Tuyệt, tinh bàn đế cốc hỗn động biển, vạn giới tiên đất tuế nguyệt bia. Lục Tuyệt bên trong vạn giới, chính là chỉ học cung có vạn giới phát triển nhất không gian truyền tống thông đạo, có thể làm cho một đám thầy trò với hiệu suất nhanh gọn nhất đến chư thiên vạn giới mỗi một nơi. Thứ này đối với tân sinh trẻ tuổi rất quan trọng. Trăm năm tiên đài, những học sinh mới muốn trong thời gian trăm năm ngắn ngủi xung kích tiên đài, thiếu sót nhất chính là lắng động và kinh nghiệm, mà học cung vạn giới thông đạo có thể bù đắp rất tốt cho điểm yếu này. Lục Tuyệt vạn giới có thể tùy thời tùy chỗ để những học sinh mới tiến về vạn giới ma luyện, tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đế nữ Khương Vân Kiều nguyện ý đến học cung tu hành mà không phải tiên giới. Hội học sinh ngoại liên bộ rõ ràng đã mở rộng ưu thế này, rất nhiều nhiệm vụ đều kết nối với các thế lực vạn giới, không chỉ mở rộng tầm mắt của thành viên mà còn giúp không ít thành viên nâng cao khả năng giao thiệp. Lục Phàm nhìn thấy trong vũ trụ bao la có một tòa hắc sắc cự điện sừng sững chìm nổi. Một cảm giác áp bách khó hiểu ập vào mặt. Ngoại liên bộ tổng bộ, Tinh Không Cự Điện. Đây là lần thứ hai hắn đến ngoại liên bộ tổng bộ. Lục Phàm niên đệ. Mau nhìn mau nhìn. Là Lục Phàm đó. Lục Phàm vừa xuất hiện, Tinh Không Cự Điện liền có không ít người chủ động chào hỏi hắn. Còn có không ít học trưởng học tỷ tò mò nhìn hắn. Hắn gần đây rất nổi tiếng, trong tái sinh danh tiếng đã vượt qua đế nữ Khương Vân Kiều. Mà trong câu lạc bộ Chiêu Tân, càng danh chấn học cung, lần đầu tiên tạo dựng một hoàng kim câu lạc bộ, đã kích không ít học trưởng học tỷ khổ tâm kinh doanh câu lạc bộ. Đừng nói tân sinh, ngay cả học trưởng học tỷ trong học cung cũng có không ít người sùng bái Lục Phàm. Học trưởng, các học tỷ tốt. Lục Phàm cười đáp lại từng người, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Thấy niên đệ khiêm tốn như vậy, không ít học trưởng học tỷ càng thêm thân thiện. Niên đệ, câu lạc bộ của ngươi còn nhận người không? Ngươi xem học trưởng ta thế nào? Ha ha ha. Hiện tại đã đủ người, học trưởng, ngại quá. Niên đệ, người có bạn gái chưa? Chưa có, học tỷ, người định giới thiệu cho ta sao? Người thấy ta thế nào? Lục Phàm đối mặt với đợt tấn công trực diện của các học trưởng học tỷ, có chút khó chống đỡ, nhưng vẫn đi vào phòng họp, ánh mắt đảo qua, cho đến khi nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp thanh tân đạm nhã lại siêu nhiên thoát tục, mới tùy tiện ngồi xuống bên cạnh thân ảnh đó. Nữ tử vốn lạnh lùng, xa cách. Nhưng vừa nhìn thấy người đến, chân mày liền cong lên, lộ ra một nụ cười động lòng người. Lục Phàm, ngươi tới rồi, bế quan kết thúc rồi sao? Nữ tử còn có thể là ai? Dĩ nhiên chính là đế nữ Khương Vân Kiều. Thu hoạch tương đối khá. Lục Phàm cười hì hì trả lời, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện cơ bản đều là tân sinh, chỉ có mấy học trưởng học tỷ, trong lòng liền hiểu rõ, lần này là nhiệm vụ đặc thù dành cho tân sinh. Hắn hiếu kỳ nói, lần này hội nghị, vẫn là Phương Ấu Thanh bộ trưởng chủ trì sao? Không phải, lần này là Đường bộ trưởng tự mình chủ trì. Khương Vân Kiều lắc đầu. Đường Phi Vũ. Hắn không sao chứ? Lục Phàm kinh ngạc. Chẳng trách hắn kinh ngạc như vậy. Ngoài liên bộ thành viên mới lần đầu họp mặt, vẫn là Phương Ấu Thanh phụ trách chủ trì. Còn Đường Phi Vũ, sau khi bị kích thích bởi việc kỳ tích 101 câu lạc bộ thăng cấp Hoàng Kim câu lạc bộ, trạng thái tinh thần có chút không bình thường, ngay cả hội nghị ngoại liên bộ cũng không tham gia, hoàn toàn tự bế. Không ngờ bây giờ đã bình phục. Khương Vân Kiều ánh mắt phức tạp nhìn Lục Phàm, cười có chút thâm ý, ngươi nha. Có lẽ đã trở thành tâm ma của Đường Phi Vũ, nhưng thú vị là Đường Phi Vũ lần này bế tử quan, đã thành công đột phá phong thần cảnh, bước vào tiên đài cảnh, trở thành hư tiên trẻ tuổi nhất học cung. Phải nói, không hổ là đại đế thân truyền, thật sự có tài. T. Hắn đột phá tiên đài cảnh rồi. Lục Phàm hít sâu một hơi. Khương Vân Kiều gật đầu, ngươi lập công lớn. Khá lắm, trách không được hắn muốn tới chủ trì hội nghị. Đột phá thành công, không phải liền là phải thể hiện một phen sao. Hắn hiện tại tới, nói không chừng muốn dằn mặt Lục Phàm mới cam tâm. Ngay khi toàn viên đã đến đông đủ, quả nhiên có một nam nhân tản ra tiên đài ba động, nhanh chân đi hướng trung tâm phòng họp. Hắn tóc bạc phất phới, thánh dực quang minh sau lưng chớp động, quanh thân còn cuốn tiên quang phiêu miểu khó lường, tựa như thánh tử hạ phàm, thần thánh không thể xâm phạm. Đường Phi Vũ phóng xuất tiên đài ba động cường đại, chấn động toàn bộ phòng họp. Không ít tân sinh sắc mặt có chút trắng bệch, không thoải mái dưới tiên đài cảnh uy áp. Đường bộ trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Sợ người khác không biết ngươi tấn thăng đến tiên đài cảnh sao? Phương Ấu Thanh thấy Đường Phi Vũ như vậy, liền không nhịn được lên tiếng. Sai, ta tấn thăng chính là học cung trẻ tuổi nhất tiên đài cảnh. Đường Phi Vũ bổ sung. Phương Ấu Thanh, chúng tân sinh, mặc dù Phương Ấu Thanh mấy người cũng là tiên đài cảnh. Nhưng phải biết học cung trẻ tuổi nhất tiên đài cảnh có ý nghĩa thế nào? Đường Phi Vũ hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo, hắn đã có tư cách xung kích chân tiên lĩnh vực, không cần thiết phải nể nang bất kỳ ai, tại ngoại liên bộ quyền lực đã đạt đỉnh phong. Ta đây là đang khảo nghiệm các ngươi. Đường Phi Vũ dùng đôi mắt ẩn chứa tiên uy, quét mắt toàn trường, còn nhìn về phía Lục Phàm mấy lần, thấy Lục Phàm mặt ngưng trọng, cố gắng chống đỡ uy áp của hắn, không khỏi cười lạnh nói, sắp tới, các ngươi sẽ phải tiếp xúc với những nhân vật còn khủng bố hơn tiên đài cảnh bình thường vô số lần. Nếu ngay cả uy áp cấp bậc này của ta, các ngươi cũng không có chút ổn trọng và định lực, tương lai làm sao tiếp xúc với tồn tại càng đáng sợ, làm sao chấp hành nhiệm vụ của hội học sinh chúng ta. Hắn vừa ra trận, chính là một đòn phủ đầu. Giảng rất có lý lẽ. Một đám thành viên mới khổ sở chống đỡ dưới tiên đài uy áp, căn bản không dám nói nhiều một câu. Lục Phàm trong lòng gào thét, đây không phải là ICU nơi làm việc sao? Nói đến mức đường hoàng như vậy. Đường Phi Vũ hiện tại tự tin vô cùng, so với Lục Phàm mặc tự tin sáo trang còn tự tin hơn. Không chỉ như thế, Đường Phi Vũ còn gia tăng uy áp lên Lục Phàm, ý đồ làm hắn mất mặt. Ai ngờ thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, tay nắm lấy cánh tay Vân Kiều đế nữ. Vân Kiều, ta chịu không nổi, che chở cho ta. Vân Kiều đế nữ mặt ngọc đỏ lên, phóng xuất tiên đạo uy áp cường đại, bảo vệ Lục Phàm. Lục Phàm lúc này mới thở phào, dựa vào thân thể mềm mại của đế nữ, ngửi đạo vận hương thơm khó tả, cảm giác dễ chịu. Chân vương cảnh không chịu được tiên đài cảnh uy áp, rất hợp lý đúng không? Nụ cười của Đường Phi Vũ biến mất. Mẹ nó! Cẩu đồ vật! Khí thế của Đường Phi Vũ như quả bóng xì hơi, trực tiếp tiêu tán không còn. Súc sinh a, lão tử đã thu liễm khí thế rồi. Ngươi làm sao còn tựa vào người Vân Kiều học muội thế kia? Đường Phi Vũ gào thét trong lòng. Nhưng hắn biết, với tư cách là bộ trưởng ngoại liên bộ, nhất là thiên kiêu trẻ tuổi nhất đạt tới tiên đài cảnh trong học cung, hắn tuyệt đối không thể nổi giận với tên súc sinh này, điều đó sẽ làm tổn hại thể diện của hắn. Đường bộ trưởng. Ngươi đang làm gì vậy? Nói chuyện đi chứ. Ngươi không muốn nói chuyện sao? Phương Ấu Thanh lo lắng nhắc nhở Đường Phi Vũ, nhưng trong lòng đã sớm hả hê. Sắc mặt Đường Phi Vũ thay đổi thất thường. Lục Phàm quả nhiên là khắc tinh của Đường Phi Vũ, nàng phải tận dụng triệt để điểm này mới được. Đường Phi Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sa sầm mặt mày bắt đầu phổ biến quy củ của ngoại liên bộ. Ngoại liên bộ làm nhiệm vụ không ngoài việc lấy danh nghĩa học sinh của học cung, kết nối với các nguồn lực và thế lực bên ngoài. Tiếp theo ta sẽ giao nhiệm vụ cho 30 thành viên mới các ngươi, cứ 5 thành viên mới lập thành một tổ, do một thành viên của làm tổ trưởng dẫn dắt. Khương Vân Kiều, Mạc Hà, Khổng Văn Đào, Tống Thư Thư, Bắc Minh. Các ngươi vào một tổ, do Hoàng Minh Chấn dẫn đội, đi tới Bạch Kim Hải Giới, tới Chính Minh Long Cung, thuyết phục Long Vương tài trợ cho cuộc thi luyện đang sắp tới của học cung chúng ta. Đường Phi Vũ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Khi mọi người nghe được nhiệm vụ này, sắc mặt đều khẽ biến. Long Vương của Chính Minh Long Cung nổi tiếng hào phóng, nhiệm vụ này đối với tiểu đội của bọn họ mà nói, căn bản không có bất kỳ áp lực nào. Đường Phi Vũ đang ngầm cho điểm Khương Vân Kiều và tiểu tổ của nàng A Đường bộ trưởng mỉm cười, phong thái nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu giếm liếc về hướng Khương Vân Kiều, kết quả lại phát hiện Khương Vân Kiều đang dịu dàng an ủi Lục Phàm vẫn chưa hoàn hồn. Khuôn mặt Đường Phi Vũ hơi méo mó một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn tiếp tục thản nhiên sắp xếp cho bốn tổ thành viên mới còn lại. Nhiệm vụ của ngoại liên bộ thường liên quan đến việc trao đổi tài nguyên tu hành, luận đạo giao lưu và kết nối với các thế lực của học cung VV đến lực tổ của Lục Phàm. Lục Phàm phát hiện Bạch Khinh Vũ và Thanh Hồng Ma Nữ, những kẻ trước đây bị hắn loại, vậy mà cũng ở trong tiểu tổ của hắn, thật là thú vị. Lục Phàm, Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng, Trần Mộ Cường, Chu Thiên Thiên, các ngươi vào một tổ, do Lâm Uyển Uyển dẫn đội, đi tới cổ mộ giới, tới chỗ hoang mộ nhất tộc, mời Hắc Thực lão tổ xuất quan, đến vạn giới đệ nhất học cung của chúng ta để truyền thụ độc học. Đường Phi Vũ vừa dứt lời, toàn bộ phòng học liền náo động. Đặc biệt là mấy vị học trưởng học tỷ kia, kinh ngạc nhìn về phía Đường Phi Vũ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển Uyển cũng cực kỳ cổ quái. Lục Phàm thấy phản ứng của bọn họ, liền biết nhiệm vụ này không hề đơn giản. Phương Ấu Thanh đập bàn, mặt xinh đẹp đanh lại, "Đường Phi Vũ, người đây là có ý gì? Tính tình của Hắc Thực lão tổ ngươi không phải không biết, chính ngươi cũng không giải quyết được, lại giao cho Lục Phàm. Người đây là cố ý muốn làm hắn mất mặt sao?" Lục Phàm giật mình, hóa ra là một nhiệm vụ có độ khó cực cao. "Khá lắm, vừa mới vào ngươi đã dồn ta vào chỗ khó phải không?" "Ai? Sao lại thế được?" Đường Phi Vũ cố gắng ổn định cảm xúc, ngược lại tỏ vẻ đau lòng, "Phương bộ trưởng, không ngờ ngươi lại nghĩ về ta như vậy. Độc thuật của Hắc Thực lão tổ đối với học cung chúng ta trọng yếu bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết, ta muốn mời hắn đến chỉ là một tấm chân tình đối với học cung." Nói rồi, Đường Phi Vũ tỏ vẻ cảm động, nhìn đám thành viên mới, nói, "Kết nối vạn giới, không sợ gian nan. Đây là tôn chỉ cốt lõi của ngoại liên bộ chúng ta, hy vọng tất cả mọi người có thể thấm nhuần. Một nhiệm vụ, làm sao có thể chỉ vì cảm thấy nó khó, còn chưa bắt đầu liền từ bỏ." Phương Ấu Thanh khoanh tay, cười lạnh phản bác, "Sau đó để Lục Phàm giống như ngươi, bị Hắc Thực lão tổ đánh đuổi ra ngoài." Các thành viên mới nghe vậy đều lộ vẻ cổ quái, không ngờ Đường bộ trưởng còn có quá khứ đen tối như vậy. Đường Phi Vũ trừng mắt nhìn Phương Ấu Thanh. "Phỉ báng ta? Ngươi đang phỉ báng ta đấy, chuyện mất mặt như vậy sao có thể mang ra nói trước bàn dân thiên hạ được?" Sắc mặt Đường Phi Vũ đỏ lên, nhưng miệng vẫn cứng rắn, "Vậy thì sao, ta vì học cung mà bất chấp hiểm nguy, ta không oán không hối. Ta tin tưởng Lục Phàm Niên, để khẳng định cũng nghĩ như vậy đúng không?" "Lục Phàm Niên đệ, người tốt xấu gì cũng là đoàn trưởng của kỳ tích 101, am hiểu nhất là sáng tạo kỳ tích, nhiệm vụ có độ khó cao này, ngoài ngươi ra thì không thể là ai khác, ngươi nói có đúng không?" Hắn nhìn Lục Phàm, vẻ mặt đầy chờ mong và tin tưởng. Đương nhiên, Đường Phi Vũ mới không tin cái kỳ tích vớ vẩn kia. Nội tâm của hắn nghĩ giống hệt Phương Ấu Thanh, chính là muốn nhìn Hắc Thực lão tổ đánh cho Lục Phàm một trận tơi bời. Nói toẹt ra, "Ta chính là muốn tìm một nhiệm vụ để tra tấn Lục Phàm. Cái gì gọi là quan lớn hơn một cấp đè chết người? Chính là đây." Lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào thiếu niên. Hiếu kỳ phản ứng của thiếu niên. Trên thực tế, bộ trưởng ngoại liên bộ cắt cử nhiệm vụ, thành viên mới nếu không có tình huống đặc biệt, thông thường là không thể từ chối. Nhưng Lục Phàm không phải thành viên mới bình thường, hắn là vua không ngai của tân sinh, hắn là đoàn trưởng của một câu lạc bộ hoàng kim. Nếu hắn khó chịu mà lật bàn, trực diện khiêu chiến với Đường Phi Vũ, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Đường Phi Vũ im lặng, trên thực tế coi như Lục Phàm lật bàn, hắn cũng có cách đối phó, tuyệt đối có thể khiến Lục Phàm không còn tư cách ở lại hội học sinh. Hắn muốn nhìn thấy Lục Phàm thấp thỏm lo âu, thấp thỏm xoắn xuýt. Đáng tiếc, biểu cảm của thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Hắn thậm chí còn mỉm cười nhàn nhạt nhìn Đường Phi Vũ, nói ra lời kinh người, hóa ra là nhiệm vụ mà ngay cả Đường bộ trưởng cũng khó mà hoàn thành, nghe rất có tính khiêu chiến. Đều nói hội học sinh là nơi chọn người hiền tài, không biết nếu ta hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả Đường bộ trưởng cũng khó mà hoàn thành, liệu Đường bộ trưởng có thể nhường lại vị trí của ngươi cho ta ngồi một chút không? Toàn bộ phòng họp lập tức lại huyên náo. Không ít người hít sâu một hơi. Những học sinh mới thì ánh mắt lửa nóng. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lục Phàm không lật bàn. Hắn vậy mà muốn hất đổ ghế của Đường Phi Vũ. Khá lắm, đây chính là đoàn trưởng của câu lạc bộ kỳ tích 101 sao. Suy nghĩ này thật là khác người. Thật sự là dám nghĩ dám làm, lời này mà cũng là một tân sinh có thể nói ra sao? Trực tiếp khiêu chiến bộ trưởng, đây chính là tân sinh ngưu nhất sao? Không chỉ tân sinh, mà ngay cả các thành viên cũ của ngoại liên bộ đều bị lời nói của Lục Phàm làm cho chấn động. Huyễn tưởng giá trị 153. Đường Phi Vũ ngây ra mất mấy giây. Có nên đáp ứng hay không? Không đáp ứng, như vậy trận này, hắn trực tiếp bị khí thế của Lục Phàm áp đảo. Đường đường là bộ trưởng ngoại liên bộ, sao có thể bị một thành viên mới đè đầu cưỡi cổ? Cho dù Lục Phàm thất bại nhiệm vụ này, nhưng việc hắn không sợ cường quyền, dám cá cược với hắn trong cuộc họp, mà hắn lại không dám ứng chiến, chắc chắn sẽ lan truyền điên cuồng trong hội học sinh. Nhưng nếu ứng chiến, vạn nhất Lục Phàm thật sự thắng. Đường Phi Vũ không dám nghĩ tới kết cục của hắn. Lục Phàm niên đệ, sao lại nói vậy, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ lần này của ngươi có khó khăn, cũng không thể nói rõ năng lực nghiệp vụ của ngươi vượt trội hơn tất cả thành viên ngoại liên bộ. Bộ trưởng sợ rồi sao? Lục Phàm nghiêng đầu. Đường Phi Vũ nổi gân xanh, bộ trưởng ngoại liên bộ là chức vị trọng yếu đến nhường nào, há lại một tân sinh như ngươi có thể nắm giữ. Bộ trưởng, ngươi sợ rồi sao? Ngoại liên bộ chúng ta chưa từng có tiền lệ chuyển nhượng chức vị bộ trưởng. Tốt. Mẹ kiếp. Lục Phàm, ngươi muốn chơi thật với ta sao? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Vụ cá cược này, ta đồng ý, Đường Phi Vũ tức giận đồng ý, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ nham hiểm, vậy nếu ngươi không giải quyết được nhiệm vụ này thì sao? Nhiệm vụ thất bại, vậy ta sẽ không còn mặt mũi ở lại ngoại liên bộ, ta sẽ chủ động từ chức khỏi ngoại liên bộ, rời khỏi hội học sinh. Lục Phàm thản nhiên, vẻ mặt không sao cả. Trên thực tế hắn cũng không biết nhiệm vụ lần này, hắn có thể hoàn thành hay không. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn muốn làm, liền có khả năng hoàn thành. Hoàn thành thì tốt nhất, chức bộ trưởng ngoại liên bộ hắn sẽ nhận lấy. Không thể hoàn thành cũng không sao, cái ngoại liên bộ này cũng không phải nơi tốt lành gì, khắp nơi bị Đường Phi Vũ quản chế, hắn không hầu hạ nổi. Thay vì chịu ấm ức, chi bằng đường đường chính chính cứng rắn một lần. Tốt. Đường Phi Vũ đồng ý ngay lập tức. Trong lòng đã bắt đầu hả hê. Chỉ có hắn mới biết được, độ khó của nhiệm vụ này, nghịch thiên đến mức nào. Lúc trước Đường Phi Vũ đã lôi cả danh sư tôn của hắn ra, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắc thực lão tổ ngay cả đại đế cũng không nể mặt. Ngươi chỉ là một tiểu tu chân vương cảnh nho nhỏ mà đòi. Không bị đánh chết đã là may. Ngươi đây là tự tìm đường chết a, phòng họp dậy sóng. Từng thành viên mới lẫn cũ đều đổ dồn ánh mắt nóng rực vào hai nhân vật chính của màn cá cược. Đúng vậy, ngay tại nơi đây, trong cuộc họp này, họ đang chứng kiến một vụ cá cược để đời. Mà lại còn là lấy chức bộ trưởng hội học sinh ra làm tiền đặt cược. Có thể xưng là canh bạc chấn động nhất lịch sử hội học sinh. Quá kích thích, đến họp thôi mà cũng có drama to thế này để hóng. Học cung đồn đại thủy thần ở đâu, nơi đó liền có biến. Ban đầu ta còn không tin, giờ xem ra, lời đồn chẳng hề ngoa chút nào. Ngoại liên bộ, rất nhiều thành viên đều đang hưng phấn không thôi. Phương Ấu Thanh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nàng phát hiện căn bản không cần dọn đường cho hắn đối phó Đường Phi Vũ, bản thân hắn sẽ tự khiêu chiến Đường Phi Vũ. Kích động qua đi, lòng nàng lại chùng xuống. Ý tưởng của hắn rất hay, nhưng xác suất hoàn thành nhiệm vụ thực sự quá xa vời. Dựa trên lý trí phán đoán, Phương Ấu Thanh cho rằng đây tuyệt đối là một nhiệm vụ bất khả thi. Độc Thực lão tổ chính là nhân vật đứng đầu về độc đạo trong vạn giới, hắn là tiên đạo cự đầu của cổ mộ giới, đại đồ đệ của Độc Long Tiên Vương, đồng thời đã sớm đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, rất có khả năng trong tương lai sẽ lấy độc đạo chứng đạo bất hủ, bước vào tiên vương cảnh. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, căn bản chẳng có hứng thú gì với việc đến vạn giới để nhất học cung truyền đạo. Không chỉ thế, tính cách của hắn còn độc ác tàn nhẫn, muốn làm liền làm, cho dù Đường Phi Vũ là đại đế thân truyền, nếu chọc giận hắn, hắn cũng sẽ đánh. Một lão quái vật tính tình thâm hiểm, ra tay tàn nhẫn như thế, làm sao hắn? Một tiểu tử vừa mới ra đời có thể nắm được. E rằng còn bị lão ta nắm ngược lại mới đúng. Phương Ấu Thanh hoàng hồn, phát hiện Đường Phi Vũ đã chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ, trong nụ cười tràn đầy tự tin và mong đợi. Đúng vậy, Đường Phi Vũ cảm thấy vụ cá cược này hắn ta chắc thắng. Ban đầu còn bị khí thế của hắn dọa sợ. Nhưng giờ hắn đã nhận ra, hắn đang tự tìm đường chết. Chắc hẳn hắn cũng đã có ý định rời khỏi hội học sinh, nên mới đưa ra vụ cá cược này. Dù sao mất hết mặt mũi rời khỏi hội học sinh không phải phong cách của hắn, chẳng bằng kiên cường một lần, rồi sau đó tiếc nuối bại trận rời đi, nghe cũng hay hơn. Ha ha, ý tưởng không tệ. Nhưng chó bại trận chính là chó bại trận, khi ngươi thất bại, ta sẽ phát động dư luận, để mọi người đều biết ngươi đã không biết tự lượng sức mình như thế nào. Đường Phi Vũ cười lạnh không thôi. Hắn kỳ thật còn có ý nghĩ không nói ra. Cho dù hắn thật sự lần đầu tiên, nhân phẩm bạo phát, làm xong Độc Thực lão tổ, chức bộ trưởng ngoại liên bộ của hắn cũng không thể chuyển nhượng ra ngoài. thật sự cho rằng chức bộ trưởng nói nhường là nhường sao? Cho dù hắn muốn nhường, cũng phải trải qua sự xét duyệt gắt gao của hội học sinh cao tầng cùng học cung, tư lịch không đủ, tuyệt đối không thể đổi. Bộ trưởng chi vị, há lại trò đùa. Có ta đây. Tiên đài cảnh trẻ tuổi nhất học cung, hắn đừng hòng mơ tưởng đến chức bộ trưởng của ta. Nói cách khác, Đường Phi Vũ tuyệt đối không thể thua. Cho dù hắn thắng, Đường Phi Vũ cũng sẽ không thua. Nghĩ tới đây, Đường Phi Vũ suýt chút nữa cười ra tiếng. Nghĩ không ra ngươi lại ngây thơ như vậy. Đấu với lão tử. Lão tử có thể thắng ngươi 2 lần. Vạn giới tinh không truyền tống trận. Một đám thành viên mới của ngoại liên bộ, dưới sự dẫn dắt của các đội trưởng kỳ cựu, đứng trước cửa truyền tống. Phương Ấu Thanh lo lắng không yên, đứng cạnh hắn, liên tục dặn dò, hắn niên đệ, nhiệm vụ lần này học cung cao tầng rất coi trọng, đã nâng lên cấp S, có thể điều động 2 vạn học phần tài nguyên để trao đổi. Nhưng cho dù như thế, độ khó của nhiệm vụ vẫn là chưa từng có. Hắc Thực lão tổ tính tình rất kém, ngươi nhất định phải cẩn thận khi nói chuyện, hắn ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo bất tuân, đặc biệt là chán ghét những kẻ cậy thế, ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Theo ta được biết, hợp ý có lẽ là một lối đột phá, xem ngươi có thể nắm thóp được hắn hay không. Nói xong, nàng còn đưa cho hắn một cuốn công lược Hắc Thực lão tổ, 100 loại khả năng, đây là cuốn sách nàng vừa biên soạn xong. Có thể thấy, Phương Ấu Thanh thật sự rất hy vọng hắn có thể thắng. Cảm ơn học tỷ, đợi ta lên làm bộ trưởng, ta nhất định sẽ bảo kê cho ngươi. Hắn cười hì hì nhận lấy bí kíp. Phương Ấu Thanh không khỏi liếc mắt, ngươi là tân sinh to gan nhất mà ta từng gặp. Không phải gan lớn, mà là tự tin. Hắn đáp. Vâng vâng vâng, tự tin là tốt nhất. Phương Ấu Thanh nhìn thoáng qua sau lưng hắn, Bạch Khinh Vũ và Thanh Hồng ma nữ mặt lạnh tanh, lại không khỏi xoa xoa mi tâm. 4 đồng đội của hắn, Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng, Trần Mộ Cường, Tuần Thon Dài, không phải có khúc mắc với hắn, thì cũng là những thành viên chẳng có chút bối cảnh nào, xem ra đều là do Đường bộ trưởng tỉ mỉ chọn lựa một bộ bài nát. Đặc biệt là đội trưởng Lâm Uyển Uyển, càng khó nói, năng lực nghiệp vụ kém cỏi, xuyên qua vạn giới chỉ để tìm đồ ăn ngon, có thể xưng là thành viên cá múi nhất ngoại liên bộ. Nàng ấy với khuôn mặt bánh bao phúng phính, hiện tại còn đang uống trà sữa, ra vẻ việc không liên quan đến mình, ta chỉ là người qua đường mà thôi. Lâm Uyển Uyển, người nói 2 câu đi. Phương Ấu Thanh không chịu nổi, nàng muốn tìm chút tự tin. Úc. Lâm Uyển Uyển ngơ ngác nhìn các thành viên mặt lạnh tanh, cùng với vị phó bộ trưởng đang kích động và khẩn trương nhất, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, giơ cao, cố lên. Nàng chợt nhớ ra Phương Ấu Thanh yêu cầu nói 2 câu, liền bổ sung thêm, chúng ta cùng nhau cố lên. Hắn nhiệt tình cổ vũ, cố lên. Chúng ta là tuyệt nhất. Đạp đường bộ trưởng xuống, đoạt lấy chức vị. Bạch Khinh Vũ và Thanh Hồng cười lạnh. 2 thành viên còn lại yên lặng nắm tay, thanh âm đều đều, cố lên. Tốt, rất tốt. Một kẻ mù quáng tự tin. Một phế vật cá muối. 2 kẻ bàng quan. 2 kẻ chẳng có chút lòng tin. Cái đội này chẳng ai đáng tin cậy cả. Phương Ấu Thanh đã bắt đầu tuyệt vọng. Thôi được, mong chờ hắn niên đệ khải hoàng. 2 con ngươi của Phương Ấu Thanh đã mất đi sắc thái. Đường Phi Vũ ở bên cạnh giả mù sa mưa phụ họa một câu, hắn niên đệ à, ta rất chờ mong tin tức tốt từ ngươi, so với việc ngươi rời khỏi hội học sinh, ta càng mong ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Trong lòng hắn đã sớm sướng đến phát điên. Hắn nở nụ cười đáp lại, yên tâm đi, Đường bộ trưởng, ta sẽ cố hết sức. Cố hết sức để đạp ngươi xuống. Vạn giới không gian năng lượng bao trùm lấy hắn và mọi người. Hắn trông thấy Khương Vân Kiều mím môi, vùng nắm đấm nhỏ về phía hắn. Hắn hiểu ý, cũng vùng nắm đấm về phía Vân Kiều. 2 người động viên lẫn nhau, không cần nói cũng hiểu. Đường Phi Vũ là một nam nhân chú trọng chi tiết, nên hắn lập tức khó chịu. A, đồ hỗn trướng. Độc Thực lão tổ nhất định phải cho ta đánh hắn một trận. Đường Phi Vũ hồi tưởng lại nắm đấm tàn nhẫn của Độc Thực lão tổ, trong lòng lập tức dễ chịu hơn mấy phần, hắn nếu chịu loại nắm đấm kia, nhất định sẽ khóc rất lâu a, tốt nhất là đánh chết luôn, đỡ phải ngứa mắt. Cảm giác trời đất quay cuồng ập đến. Hắn cảm giác thân thể mình bị lôi kéo vào thông đạo không gian. Trong nháy mắt, vượt qua 1000 vạn tinh cầu. Khi hắn lấy lại tinh thần, một thế giới bắn ra lam sắc cực quang xuất hiện trước mắt. Nơi đây có từng đạo cầu vòng qua lại tinh không. Nơi đây có từng chiếc linh chu khổng lồ, tựa như quái vật khổng lồ, du đãng trong tinh không. Tinh không là màn, núi non trùng điệp, từng cây thực vật đủ màu sắc, tỏa ra linh quang, trải dài trên mặt đất, cực kỳ mỹ lệ và mộng ảo. Những sinh linh mặc đạo bào màu sắc tiên diễm, lần lượt xuất hiện tại không gian truyền tống đại trận. Họ có người tiếu dung thân thiện, có kẻ lạnh lùng, có kẻ tướng mạo dữ tợn, giãy giụa với thân thể kỳ quái, di chuyển trên những con đường tấp nập. Đây là cổ mộ giới. Hắn vốn cho rằng cổ mộ giới là một thế giới cực kỳ hoang vu. Không ngờ thế giới này lại tràn đầy sức sống, hơn nữa còn muôn màu muôn vẻ. Đúng, đây chính là chủ giới tinh của cổ mộ giới, đế phần tinh. Đôi mắt ngơ ngác của Lâm Uyển Uyển đột nhiên lấp lánh. Nàng hưng phấn mở miệng nói, nghe nói mộ phần nấm của đế phần tinh là mỹ vị hiếm có trong vạn giới, chúng ta cùng đi nếm thử đi, lẩu nấm mộ phần cực kỳ ngon. Hắn sửng sốt, đội trưởng, chúng ta không phải muốn đi mời Hắc Thực lão tổ sao? Đường đường là đội trưởng, không làm việc đàng hoàng như vậy có được không? Lâm Uyển Uyển nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, tựa hồ rơi vào tình thế khó xử. Cuối cùng, nàng đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, mở miệng nói, thế này đi, ta nhường chức đội trưởng cho ngươi, từ giờ ngươi là đội trưởng. Lần hành động này ngươi toàn quyền phụ trách, lợi ích cũng đều cho ngươi, ngươi cho ta đi ăn lẩu có được hay không? Một đám đội viên, đợi đã, nhường chức đội trưởng. Phái ngươi đi ăn lẩu. Cái này cũng được sao? Lục Phàm chưa từng nghĩ tới lại có loại thao tác này. Hắn lại nhìn Lâm Ngoãn Ngoãn, đôi mắt to tròn sáng long lanh kia đang nhìn hắn, tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn biết, vị đội trưởng này là nghiêm túc. Đó là cái dạng đội trưởng gì a? Trách không được lúc trước một đám học trưởng học tỷ nhìn về phía Lâm Ngoãn Ngoãn ánh mắt lại cổ quái như vậy. Nguyên lai vị đội trưởng này mới là Đường Phi Vũ an bài cho hắn mạnh nhất ngọa long phượng sồ. Ai? Thật hết cách với ngươi, ta đồng ý làm đội trưởng. Lục Phàm xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Ngoãn Ngoãn lập tức đem đội trưởng huân chương đưa cho Lục Phàm. Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng bọn người ngây ngẩn cả người. Khoan đã, lúc đầu bọn hắn còn cảm thấy Lục Phàm cùng bọn hắn giống nhau, hiện tại Lục Phàm liền thành đội trưởng. Lục Phàm đem học cung đội trưởng huân chương đeo ở trước ngực, cảm giác thật tốt. Lâm Ngoãn Ngoãn thì một mặt chờ mong nhìn Lục Phàm, chờ mong Lục Phàm phái nàng đi ăn mộ phần cây nấm nồi lẩu. Lục Phàm rất muốn lấy thân phận đội trưởng trực tiếp phái nàng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn là nở nụ cười ôn hòa, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn lẩu. Lâm Ngoãn Ngoãn trợn to mắt, cùng một chỗ. Đúng vậy, cùng một chỗ. Lục Phàm cưng chiều nói, một người ăn lẩu có ý nghĩa gì, nồi lẩu đương nhiên là một đám người cùng một chỗ ăn càng có hương vị. Chờ chút. Nói cho cùng vẫn là muốn ăn nồi lẩu, vậy ngươi làm cái đội trưởng này, đối với chúng ta tới nói khác nhau ở chỗ nào? Bạch Khinh Vũ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ oán giận mở miệng. Lục Phàm vẻ mặt thành thật nhìn Bạch Khinh Vũ, khác nhau chính là, ta hiện tại là đội trưởng rồi. Bạch Khinh Vũ há to miệng. Thật có đạo lý. Một bên, Lâm Ngoãn Ngoãn thì mắt to long lanh, trong lòng khó mà áp chế nổi lên một dòng nước ấm. Lục Phàm. Cảm ơn ngươi, ngươi là người đầu tiên nguyện ý chủ động theo giúp ta làm chuyện điên rồ. Rõ ràng nàng đã làm tốt một người ăn lẩu chuẩn bị, Lục Phàm lại lôi kéo một đám người theo nàng cùng một chỗ ăn, đây là cử chỉ ấm áp làm sao? Huyễn tưởng giá trị 266. Lục Phàm chắp tay về phía các đội viên còn lại, nụ cười càng thêm nồng đậm. Xem một chút đi, nàng còn phải cảm ơn ta đây. Bạch Khinh Vũ cùng Thanh Hồng cảm giác lại nhận lấy bạo kích. Luận về thao tác, còn phải nhìn Lục Phàm A không chỉ có bạch được cái chức đội trưởng, còn có thể thu hoạch tiền đội trưởng trung tâm cảm tạ. Hồ nháo. Ta mới không cùng các ngươi đi. Bạch Khinh Vũ bực dọc nói. Đây là đội trưởng mệnh lệnh. Ngươi muốn chống lại. Lục Phàm mặc vào tự tin nam nhân sáo trang, khí thế không ai bì nổi. Ngươi quá đáng. Bạch Khinh Vũ lại bị bạo kích, như cái tiểu quán phụ hùng hổ đi theo đội ngũ đằng sau. Không có cách nào, ai kêu Lục Phàm hiện tại là đội trưởng đâu. Lục Phàm mang theo một đám đội viên nhanh chân tiến lên. Cổ mộ giới là vạn giới bên trong cực kỳ trứ danh một phương giới vực, có được 10 cái văn minh tinh vực. Đế phần tinh thì là cổ mộ giới chủ tinh, cái hành tinh này thể tích là phổ thông hành tinh mấy chục vạn lần, cho nên tại cái hành tinh này bên trong đi đường cũng cần dùng đến cỡ nhỏ cửa truyền tống. Điều đặc biệt nhất là hành tinh này không có mặt trời. Nó chỉ có vĩnh hằng đêm tối cùng tinh không, rõ ràng lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trong vũ trụ, lại có thể dựa vào sao trời tự hành thả ra nhiệt lượng cùng sinh mệnh linh khí, sinh sôi ra rất nhiều sinh mệnh thần kỳ. Tại hành tinh này sinh linh yếu nhất, đều có tu vi, cất bước đều là chiến thể cảnh. Dù sao cũng là một phương đỉnh cấp giới vực chủ tinh. Như là hóa linh cảnh, chân vương cảnh các loại cấp bậc cường giả, ở chỗ này đều là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, thiên vương cảnh, phong thần cảnh loại này cấp bậc vô luận tại vạn giới chỗ nào đều xem như cao thủ, cho dù tại đế phần tinh bên trong cũng không ngoại lệ, cực kỳ được người coi trọng. Lục Phàm, một chân vương cảnh tự tin, tọa hạ cưỡi một đầu phong thần cảnh, còn mang theo 4 cái phong thần cảnh, một cái tiên đài cảnh dạo phố, cho dù ai cũng không dám trêu chọc. Thậm chí còn có không ít nữ tu đi ngang qua ánh mắt nóng bỏng, khe khẽ bàn luận, chỉ cảm thấy thiếu niên mang kính râm này chẳng lẽ là truyền nhân của một thế lực bất hủ đỉnh cấp nào đó đang rèn luyện. Huyễn tưởng giá trị oi bốn. Ngẫu nhiên có lẽ tẻ huyễn tưởng giá trị nhập trướng. Lục Phàm đều hoàn toàn không xem ra gì. Hắn đi tới tiệm lẩu nổi danh nhất Đế Phần Tinh. Mộ Phần tiệm lẩu. Đây là một tiệm lẩu được xây dựng bên trong một sườn núi nhô lên cực lớn. Từ bên ngoài nhìn tựa như cái mộ phần. Nhưng là đi vào nội bộ, lại có thể đem đầy trời sao trời thu hết vào mắt. Đồng thời có địa mạch năng lượng cực kỳ mỹ diệu, chấn động bên trong, khiến cho người ta tâm thần thanh thản. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh quang lâm mộ phần tiệm lẩu. Mới vừa vào cửa, liền có chủ quản phong thái hào hoa nhiệt tình tiến lên đón. Bởi vì Lục Phàm đám người cũng chưa ẩn tàng khí cơ, mộ phần tiệm lẩu đem Lục Phàm đám người tiếp đãi đẳng cấp đều đến tối cao. Các ngươi, đem chiêu bài hàng tốt của tiệm, đều mang ra cho ta. Lục Phàm vung tay lên, tỏ ra cực kỳ hào khí. Chủ quản trong lòng cực kỳ vui mừng, nghĩ thầm quả nhiên là quý khách. To lớn uyên ương nồi lẩu được bưng lên. Vẹn vẹn nồi lẩu ngọn nguồn liệu tán phát mùi thơm, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ngay sau đó, một tiểu ca bạch tuộc bưng mấy chục cái đĩa tới, mỗi xúc tu đều nâng một cái đĩa, phía trên có muôn hình muôn vẻ thải sắc cây nấm, xem xét chính là loại cực độc. Cái này, thật sự có thể ăn sao? Lục Phàm ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm. Đương nhiên là có thể, một phần cây nấm, không độc vô hại, mỹ vị tuyệt luân. Bạch tuộc tiểu ca dõng dạc giới thiệu. Theo mấy chục loại cây nấm rơi vào nồi lẩu hầm. Lúc đầu có chút lo lắng Lục Phàm, trong nháy mắt liền không lo lắng. Bởi vì mùi thơm cực hạn, từ nồi lẩu nội bộ phiêu tán mà ra, làm cho tất cả mọi người biểu lộ đều có biến hóa. Rất thơm. Chưa hề trải nghiệm qua mùi thơm. Lúc đầu biểu lộ cực kỳ không kiên nhẫn Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng ma nữ, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm theo nồi lẩu canh ngọn nguồn mà chìm nổi cây nấm, càng không ngừng nuốt nước bọt. Có thể ăn hay chưa? Lâm Ngoạn Ngoạn bắt lấy cánh tay Lục Phàm, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Ngươi hỏi ta làm gì? Hỏi tiểu ca kia à, Lục Phàm tức giận nói, đã thấy Lâm Ngoạn Ngoạn thế mà đã duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, chụp vào nồi lẩu cây nấm. Khách quan chậm đã, một phần cây nấm năng lượng, cần ngâm 10 phút mới có thể hoàn toàn phóng thích. Lúc đó mới là thời điểm nó ngon nhất. Bạch tuộc tiểu ca lập tức ngăn lại hành vi của Lâm Ngoạn Ngoạn. Mùi thơm không cách nào hình dung đang phiêu đãng. Lục Phàm thề, đây là 10 phút dài đằng đẵng nhất hắn từng trải qua. Mà Lâm Ngoạn Ngoạn thì là nhận đến bắt đầu cắn khăn mặt, hai mắt to ngấn nước, không chỉ có chảy nước miếng, còn chảy nước mắt, vậy mà đều là sống sờ sờ nặng ra. Không có cách, mùi thơm kia thực sự quá mỹ diệu. Khi bạch tuộc tiểu ca nói có thể ăn, đám người gần như đồng thời xuất thủ, mấy đôi đũa trên không trung xoẹt ra tàn ảnh. Sau đó theo cây nấm tiến vào miệng bên trong. Mùi thơm cực hạn nở rộ, lan tỏa khắp thân thể, tan vào linh hồn. Cơ hồ tất cả mọi người đều phát ra mỹ vị cảm thán khó mà khống chế. Một phần cây nấm mỹ vị, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng. Thật sự ăn quá ngon. Đám người thậm chí không kịp nói chuyện, càng không ngừng động đũa, đem từng cái cây nấm nhét vào miệng bên trong. Hỗn tạp nước canh mấy chục loại cây nấm, cắn một cái, liền cho Lục Phàm mấy chục loại khác biệt mỹ vị cảm giác. Mà lại không biết có phải hay không là bởi vì sinh trưởng ở một phần nguyên nhân, loại này mỹ vị lại là có thể chạm đến linh hồn. Rất nhanh, trước mặt mọi người liền xuất hiện từng cái tinh linh nhỏ màu lam đang khiêu vũ, hư không càng có từng con sứa đang du động. Ngoà tàu, ta thấy thế nào gặp sứa ở trước mắt phiêu? Ta cây nấm trúng độc. Lục Phàm giật nảy mình, sau đó đem một con sứa nắm trong tay, mềm nhũng, cảm giác rất đàn hồi. Không phải, ta cũng trông thấy sứa. Lâm Ngoạn Ngoạn một bên ăn một bên cười, còn đưa tay nhéo nhéo Lục Phàm trong tay sứa. Một người trông thấy sứa, khả năng này là trúng độc, nhưng tất cả mọi người trông thấy sứa, hơn nữa còn có thể tương tác, liền chứng minh sứa là thật, chúng ta không có trúng độc. Thật có đạo lý. Lục Phàm hiểu. Hắc hắc hắc. Ta cũng bắt được một con sứa. Bạch Khinh Vũ cười nói. Thanh Hồng bắt một con sứa nhét vào miệng bên trong, ta còn ăn một con đây, hắc hắc. Ngươi ăn một con. Vậy ta muốn ăn hai con. Trần Mộ Cường cả đời hiếu thắng mở miệng nói. Ngươi. Các ngươi không ăn sứa à, ta ăn cây nấm. Chu Thiên Thiên tặc mi thử nhãn mở miệng. Ha ha ha, Thiên Thiên ngươi thật là xấu tính. Lâm Ngoạn Ngoạn cười nói, tiện tay đánh bay một cái tinh linh nhỏ màu lam. Đều phải nhờ có bác tiền đội dài cùng Lục Phàm đội trưởng đề nghị, nếu không chúng ta chỗ nào có thể ăn vào mỹ vị như vậy cây nấm. Chu Thiên Thiên nhai nuốt lấy cây nấm, ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mở miệng nói. Trần Mộ Cường đột nhiên giơ cao cây nấm rượu, lớn tiếng nói, một chén này kính đội trưởng vạn tuế. Lâm Ngoãn Ngoãn giơ cao chén rượu, đội trưởng vạn tuế. Đại Hoàng giơ cao chén rượu, bá bá vạn tuế. Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng, Chu Thiên Thiên cũng kìm lòng không được giơ cao chén rượu chạm cốc, bá bá vạn tuế. Phi, là đội trưởng vạn tuế. Thối Đại Hoàng, ngươi là đội trưởng phái tới giang tế đi. Bầu không khí đến, bọn hắn thật rất vui vẻ, cũng là từ đáy lòng cảm tạ Lục Phàm cái này một đợt nồi lẩu hành trình. Lục Phàm cười cùng các đội viên chạm cốc, một phần cây nấm nồi lẩu vạn tuế. Lục Phàm cạn ly về sau, đại thủ đưa tới Bạch Tục tiểu ca, phục vụ viên, thêm cây nấm. Cho ta hung hăng thêm. Đội trưởng vạn tuế. Một phần cây nấm vạn tuế. Chúng đội viên cùng một chỗ cười vang. Cứ như vậy, Lục Phàm cùng các đội viên của hắn, một bên bắt sứa, một bên ăn cây nấm, bầu không khí phá lệ lửa nóng. Toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ, đều tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh. Ngư. Ừ. No quá. Nấm. Ta còn muốn thêm nấm. Thả ta ra, đừng cản ta còn có thể ăn. Học uổng công đệ, không ai cản ngươi, là chính ngươi nắm tay mình. Cả đám nằm lăn ra sàn bao xương, bụng căng tròn, mặt mũi thỏa mãn cùng mơ màng. Một phần cây nấm thực sự quá bá đạo. À, cứu ta. Trên người ta đang đè một con to lớn lam tinh linh vương. Lâm Ngoãn Ngoãn giãy dụa kịch liệt, ánh mắt hoảng sợ. Lục Phàm một cước đạp bay Đại Hoàng đang nằm ngủ say trên người Lâm Ngoãn Ngoãn. Sau đó, bọn hắn lại nằm lăn ra ngủ khò khò. Canh nấm có hậu kình thật sự quá lớn. Mấy canh giờ sau, đám người lúc này mới ung dung tỉnh lại. Khách quan, các ngài tổng cộng tiêu phí 301 vạn linh thạch, ta liền làm tròn số, các ngươi chỉ cần đưa 300 vạn linh thạch là được, xin hỏi thanh toán như thế nào đây? Chủ quản thấy đám người tỉnh lại, lúc này mới tiến vào bao sương, tươi cười hỏi han. Đám người nghe xong giá tiền giật nảy mình. Nồi lẩu gì vậy chứ, ăn một bữa mà hết hơn mấy trăm vạn. Lâm Ngoãn Ngoãn vô cùng đau lòng mở miệng. Chư vị đạo hữu, các ngươi lúc trước đã gọi mấy chục loại nấm thương hiệu của chúng ta, mỗi loại gọi 3 lần. Còn ăn cả trấn điếm chi bảo, một phần quỷ vương nấm. Chủ quản mặt đầy im lặng. Hắn chưa từng thấy qua khách nhân nào ăn uống điên cuồng như vậy. Trải qua nhắc nhở, đám người lúc này mới nhớ lại cảnh tượng gọi món điên cuồng của mình. Nhất thời ai nấy đều có chút đỏ mặt. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm đứng dậy, móc ra 3 viên tiên thạch đưa cho chủ quản. Bữa lẩu này ta mời. Thiếu niên hào sảng không thôi mở miệng. Đội trưởng. Không. Chúng ta sao có thể để ngươi mời? Đây chính là 300 vạn linh thạch A, chúng ta chia đều đi. Những đội viên này vẫn rất kiêu ngạo, không làm ra chuyện ăn không của Lục Phàm. Thế nhưng Lục Phàm lại càng thêm kiên định, đừng nói nhảm. Ta chính là đội trưởng của các ngươi. Là ta gọi các ngươi đến ăn lẩu, khi đó các ngươi nghe ta, rất tốt. Hiện tại ta quyết định muốn mời khách, các ngươi cũng phải nghe lời ta. Lục Phàm nói vô cùng bá đạo. Thế nhưng lại không có ai cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm động đến đỏ cả vành mắt. Giờ khắc này, tất cả thành viên trong lòng đều xúc động không thôi. Cũng trong chớp mắt này, chúng thành viên gọi Lục Phàm là đội trưởng, vô cùng chân thành tha thiết. Ngay cả Bạch Khinh Vũ cùng Thanh Hồng cũng bị cảm động. Vô luận là cùng nhau ăn lẩu nâng cốc vui vẻ, hay là hiện tại Lục Phàm vô cùng chiếu cố đội ngũ thành viên, đều khiến bọn hắn cảm thấy có thể ở trong một đoàn đội như vậy là vận may của mình. Huyễn tưởng giá trị 163. Huyễn tưởng giá trị 137. Tạ ơn đạo hữu. Chủ quản tươi cười tiếp nhận tiên thạch, thái độ càng thêm cung kính. Một viên tiên thạch tương đương với 100 vạn linh thạch phổ thông. Lục Phàm như thế tùy ý liền tiêu xài 3 viên tiên thạch, có thể nghĩ thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu nội tình. Trên thực tế Lục Phàm nào có nội tình gì. Tiền của hắn đều là Bạch Hạo Chiến Tiên cho. Bất quá đối với hơn 100 viên tiên thạch của hắn mà nói, dùng mấy viên tiên thạch cũng không hề gì. Đám người Lục Phàm hài lòng rời khỏi tiệm lẩu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Ngoãn Ngoãn, cười nói, học tỷ, chúng ta sau đó phải đi một chuyến đến Hoang Mộ Nhất Tộc, người muốn đi theo chúng ta cùng đi không? Chủng tộc kia rất am hiểu thu thập các loại thực vật thú vị, nói không chừng cũng sẽ có đồ ăn ngon nha. Bạch Khinh Vũ bọn người khóe miệng có chút co giật. Thu thập các loại thực vật thú vị. Thu thập các loại độc vật thú vị mới đúng. Hoang Mộ Nhất Tộc dùng độc tại vạn giới đều là tai tiếng rõ ràng, còn trông cậy vào đến đó tìm kiếm mỹ thực. Kết quả các đội viên khiếp sợ phát hiện, Lâm Ngoãn Ngoãn tươi cười ngọt ngào gật đầu, tốt. Lâm Ngoãn Ngoãn sảng khoái đáp ứng như vậy. Nàng trước đây không phải đối với việc này không có chút hứng thú nào sao? Mọi người không nhịn được đưa mắt nhìn sang Lục Phàm. Lục Phàm tươi cười thân thiện, phản phất chỉ là một lời mời bình thường giữa những người bạn tốt. Trên thực tế hắn làm sao có thể buông tha Lâm Ngoãn Ngoãn? Lâm Ngoãn Ngoãn chính là tu sĩ tiên đài cảnh duy nhất trong đội ngũ, đối với việc tăng lên bức cách của đội ngũ có tác dụng rất lớn. Nàng nếu không ở đây, như vậy một số người có thể sẽ cho rằng Lục Phàm tiểu đội không đủ coi trọng bọn hắn. Nàng như ở đây, như vậy dù cho không làm gì, cũng là có tác dụng to lớn. Cho nên, đội trưởng vị trí cùng Lâm Ngoãn Ngoãn người này, ta tất cả đều muốn. Những đội viên có tâm tư linh hoạt, nghĩ thông suốt điểm này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai hết thảy đều nằm trong khống chế của Lục Phàm sao? Lục Phàm làm đội trưởng trong lòng bọn họ lại càng thêm uy nghiêm. Không lâu sau, tiểu đội thành viên liền tới đến trước cửa của đại tộc này. Hoang mộ nhất tộc xây dựng ở giữa những ngọn núi lớn tràn đầy sinh cơ. Nơi này hào quang vạn trượng, linh thực trải rộng, linh hoa tụ thành biển, vô cùng mỹ lệ mộng ảo. Chẳng có chút nào âm trầm hoang vu như cái tên gia tộc. Chư vị đạo hữu đến đây, cần làm chuyện gì? Trước cửa có thần tướng, cung cung kính kính hướng Lục Phàm bọn người hành lễ, ngữ khí mười phần khách khí. Một đội ngũ mà tọa kỵ là phong thần cảnh, tùy tùng là tiên đài cảnh, nhìn liền không đơn giản. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, chúng ta từ vạn giới đệ nhất học cung mà đến, cầu kiến Hắc Thực lão tổ, làm phiền vị đạo hữu này thay chúng ta chuyển cáo một tiếng. Hắn đã đem công lược Hắc Thực lão tổ 100 loại khả năng biện pháp, độc thuộc lầu lầu, giờ phút này chính là muốn thử nghiệm một phen. Vạn giới đệ nhất học cung. Thần tướng sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là nhớ tới một số hồi ức không tốt lắm, thần sắc cổ quái nhìn Lục Phàm bọn người, lão tổ nói qua, Phàm là người của vạn giới đệ nhất học cung tới, một mực không gặp. Lục Phàm trong lòng trầm xuống. Khá lắm, người còn chưa thấy, đã bị đuổi khéo. Lần này nhiệm vụ còn làm thế nào? Chu Thiên Thiên đột nhiên yên lặng móc ra một tấm lệnh bài, ta là Chu gia đích nữ Chu Thiên Thiên, ta muốn gặp gì của ta là Hắc Lưu Anh, xin các ngươi chuyển cáo một chút. Thần tướng thần sắc chấn động, Chu gia. Cực tinh giới Chu gia. Đúng. Chu Thiên Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười, mẫu thân ta là hoang mộ nhất tộc Hắc Lưu Hương. Ngài chờ một lát. Thần tướng thái độ thay đổi cực lớn, vội vàng đi thông báo. Chu Thiên Thiên vui vẻ thu hồi lệnh bài, lại phát hiện các đội viên kinh ngạc nhìn mình. Nguyên lai ngươi cùng hoang mộ nhất tộc còn có quan hệ. Lục Phàm kinh ngạc nói. Ừm, đúng thế, bất quá ta chỉ ghé qua nơi này một lần, vẫn là lúc còn rất nhỏ. Chu Thiên Thiên gật đầu. Ai nha, người nói sớm nha. Lục Phàm vỗ tay, nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa bọn hắn còn chưa vào cửa đã thất bại, thật sự là mất mặt. Chu Thiên Thiên cười mà không nói, trên thực tế nếu không có hồi ức mỹ hảo từ nồi lẩu kia, nàng thật không muốn dùng phần nhân tình này, nhưng bây giờ, nàng thật không đành lòng nhìn thấy các đội hữu thất bại thảm hại. Rất nhanh, một đạo tiên quang từ trong gia tộc phóng tới, hóa thành nữ tử khoác hắc sa. Khí cơ ba động vô cùng cường đại bao phủ một giới. Toàn bộ thế giới phản phất đều hướng thân ảnh nàng hội tụ, hóa thành duy nhất. Chân tiên cảnh tồn tại. Thong dài. Thật là ngươi. Ngươi đã lớn như vậy. Hắc Lưu Anh tươi cười lôi kéo tay Chu Thiên Thiên. Gì, lần này ta đi theo các đội hữu chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện đến xem ngài. Chu Thiên Thiên cười thật ngọt ngào, cùng Hắc Lưu Anh tán gẫu việc nhà. Đi. Chúng ta vào nhà bên trong trò chuyện. Hắc Lưu Anh nhiệt tình chiêu đãi Chu Thiên Thiên. Cứ như vậy, Lục Phàm bọn người thành công trà trộn vào hoang mộ nhất tộc. Nội bộ hoang mộ nhất tộc cảnh quan càng thêm mỹ lệ. Bốn phía đều là thảm thực vật tản ra linh quang kỳ dị. Các loại thực vật đủ mọi màu sắc, khó mà hình dung, tại đại địa tùy ý sinh trưởng, linh vận mười phần. Bọn hắn đi vào một đình viện cực kỳ xa hoa khổng lồ, có không ít hơn trăm sinh linh cung cung kính kính phục thị Lục Phàm bọn người, bưng trà đổ nước, đấm ngực đấm lưng, đút hoa quả, chăm sóc từng ly từng tí. Nếu như chỉ đơn thuần là du lịch, Lục Phàm hiện tại đã thoải mái sung sướng. Một tồn tại chân tiên cấp, vô luận là ở đâu đều vô cùng có địa vị. Hắc Lưu Anh tại hoang mộ nhất tộc chính là trưởng lão thân phận, phóng nhãn toàn bộ cổ mộ giới đều là nhân vật có mặt mũi. Nàng muốn chiêu đãi đám người Lục Phàm thực sự quá đơn giản. Đương nhiên, nhân vật lớn như vậy, chỉ nhìn bề ngoài không cảm nhận được áp bách, chỉ có thể nhìn ra là một đại tỷ tỷ ôn nhu động lòng người. Các ngươi còn muốn mời chúng ta lão tổ xuất quan, tiến về học cung thụ học. Hắc Lưu Anh vỗ bàn đứng dậy, sát khí đột nhiên bộc phát, chấn nhiếp sinh linh phạm vi ngàn dặm rung lẩy bẩy. Cảm giác áp bách đến rồi. Đứng mũi chịu sào là Lục Phàm lập tức núp ở phía sau Lâm Ngoãn Ngoãn, không có nhận phải xung kích gì. Lưu Anh tiền bối, ngài đừng vội, chúng ta lần này là mang theo cực lớn thành ý tới. Lục Phàm từ sau lưng Lâm Ngoãn Ngoãn đi ra, trấn định nói. Hắc Lưu Anh đôi mắt nheo lại, người chính là đội trưởng của đội ngũ này. Đúng. Lục Phàm gật đầu, xin ngài cho ta một cơ hội cùng Hắc Thực lão tổ chính diện giao lưu. Huyễn tưởng giá trị 177. Rõ ràng là chân vương cảnh, lại có thể dẫn đầu một đoàn đội như vậy, thiếu niên này tựa hồ thật không đơn giản. Các ngươi từ bỏ đi, không thể nào. Hắc Lưu Anh trầm giọng nói, các ngươi đến Hoang Mộ nhất tộc tùy tiện chơi đùa là được, xem ở trên mặt mũi thon dài, ta sẽ không xua đuổi các ngươi. Nhưng muốn gặp lão tổ, dẹp ý niệm này đi. Ngay tại lúc Hắc Lưu Anh cho rằng Lục Phàm sẽ giống như những kẻ ngốc trước đó, lôi học cung cùng bối cảnh của mình ra, dự định gây áp lực với Hoang Mộ nhất tộc. Lục Phàm lại đột nhiên mở miệng, các ngươi. Hắc Thực lão tổ có nguyện vọng gì không? Hắc Lưu Anh nháy nháy mắt, biểu cảm trên mặt không theo kịp nội tâm mộng bức. À, Hắc Lưu Anh nghi hoặc, tưởng như mình nghe lầm, không thể tin nổi nhìn Lục Phàm. Thiếu niên này, hắn có phải đầu óc có vấn đề gì không? Một chân vương cảnh, lại dám hỏi nguyện vọng của một thái ất kim tiên cảnh, một cự đầu tiên đạo. Sao thế, ngươi còn muốn giúp lão tổ thực hiện nguyện vọng? À, Hắc Lưu Anh bật cười. Đúng vậy, ta có thể thử một chút. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu. Hắc Lưu Anh, các đội viên, lần này không chỉ Hắc Lưu Anh cảm thấy Lục Phàm điên rồi, mà ngay cả các đội viên cũng đều tự hỏi, có phải Lục Phàm điên rồi hay không? Lục Phàm, tỉnh táo lại đi. Thanh tỉnh một chút. Chu Thiên Thiên nắm chặt cánh tay Lục Phàm, Hắc Thực lão tổ là lão tổ của Hoang Mộ nhất tộc, là cự đầu tiên đạo trong tu hành giới đấy. Một siêu cấp đại lão như vậy, có thể cần dùng đến ngươi làm cái gì? Giống như Mã Vân đang đi dạo phố, một tiểu tử nghèo đột nhiên chạy đến hỏi hắn ngươi có nguyện vọng gì, thật sự coi mình là Doraemon à? Hắc Lưu Anh chỉ Lục Phàm, rồi lại nhìn Chu Thiên Thiên, học cung các ngươi là chuyên môn phái tên này đến gia tộc bọn ta, để sỉ nhục chúng ta. Không phải. Vì nghe ta giải thích, Lục Phàm là thiên kiêu lợi hại nhất lần này của chúng ta. Hắn thậm chí còn lợi hại hơn cả đế nữ Khương Vân Kiều. Mới nhập học không đến một năm đã tạo ra rất nhiều truyền thuyết của học cung, tư chất siêu phàm nghịch thiên, nội tình thâm sâu khó lường, quan hệ với Hồng Cung chủ và nhiều cao tầng học cung cũng không ít, có thể rất lợi hại đấy. Chu Thiên Thiên vội vàng giải thích, càng nói càng hăng say, hoàn toàn đứng về phía Lục Phàm, hắn tuyệt đối là mang theo thành ý tới, chúng ta đều tin tưởng hắn. Lục Phàm nghiêm túc nói, dựa theo nguyên tắc giao lưu hữu hảo, ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ý nghĩ cùng yêu cầu của Hắc Thực lão tổ, hy vọng Hắc Thực lão tổ có thể cho chúng ta một cơ hội. Nhìn ánh mắt vô cùng tín nhiệm của các đội viên, cùng với biểu lộ vô cùng chân thành của Lục Phàm, Hắc Lưu Anh khẽ há miệng. Tiểu tử này nói thật. Bất quá, lần này đội ngũ, quả thật khác hẳn lần trước. Không chỉ không có ở trên cao nhìn xuống, dùng loại cảm giác ưu việt nhàn nhạt kia đối đãi mọi người, ngược lại vô cùng chân thành, gần gũi. Thiếu niên này cũng chưa từng khoe khoang nội tình và bối cảnh của hắn, chỉ đưa ra một thỉnh cầu muốn gặp mặt, một thỉnh cầu muốn thỏa mãn yêu cầu của lão tổ. Không thể không nói, thái độ này khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy rất thoải mái. Một yêu cầu đơn giản, chất phát như vậy, Hắc Lưu Anh không tìm thấy lý do cự tuyệt. Ai? Thôi được, ta đáp ứng sẽ chuyển đạt ý nghĩ của các ngươi tới lão tổ, nhưng có thể thành công hay không, ta không thể cam đoan. Cuối cùng Hắc Lưu Anh vẫn nói ra. Tiểu đội thành viên vang lên tiếng reo hò hưng phấn. Lục Phàm cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ý cười. Rất tốt, có thể thành công gặp mặt coi như thành công. Nhưng sau khi cao hứng, sắc mặt các đội viên lại lần nữa ngưng trọng. Bọn hắn biết, khảo nghiệm chân chính, giờ mới bắt đầu. Làm sao để thuyết phục một lão tổ khó chơi như vậy, mới là vấn đề khó khăn nhất. Cái kia. Đội trưởng, ngươi đem 100 loại khả năng công lược Hắc Thực lão tổ cho chúng ta xem một chút đi. Bạch Khinh Vũ có chút mất tự nhiên mở miệng. Đúng vậy, chúng ta cũng là một thành viên của đội mà. Thanh Hồng ma nữ duy trì vẻ cao ngạo, nhưng cũng phụ họa. Lục Phàm nhìn hai người trong đội, vui mừng cười, đưa bí tịch cho hai người xem. Rất tốt, tiết tấu đã được đẩy lên. Ít nhất trong đội ngũ, mọi người đều rất chủ động. Từ chỗ không ôm bất cứ hy vọng nào với nhiệm vụ lần này, đến bây giờ muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngay cả chính mình cũng không chủ động, làm sao có thể sáng tạo kỳ tích? Chủ động chính là bước đầu tiên để sáng tạo kỳ tích. Hắc Lưu Anh quay lại, mang đến cho đám người một tin tức tốt. Lão tổ đồng ý gặp các ngươi. Hắc Lưu Anh nói. Quá tốt rồi, có hy vọng. Vậy chúng ta đi thôi. Các đội viên đều rất hưng phấn. Bất quá, hắn chỉ coi các ngươi như trò vui mà thôi. Hắc Lưu Anh trông thấy đám người cao hứng, cuối cùng quyết định nói ra sự thật. Vẻ mặt của mọi người đều cứng đờ. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới miêu tả về tính cách của Hắc Thực lão tổ trong 100 loại khả năng công lược Hắc Thực lão tổ, tàn nhẫn quả quyết, âm tàn vô thường, thích ngược đãi tiểu động vật, đã từng huyết tinh tàn sát mấy chủng tộc cùng mấy trăm thế lực khác nhau, trong lòng vô số sinh linh, hắn chính là đại danh từ của sự khủng bố. Tại Vạn Độc Ao. nơi này có đủ loại linh tài ngàn năm, thậm chí thần tài vạn năm mọc lên san sát. Bọn chúng có mỹ lệ mộng ảo như tinh linh, có quỷ dị vặn vẹo như ma quỷ, nhưng sau cùng, chúng đều là các loại độc thực nổi danh vạn giới, rõ ràng chỉ mọc tùy ý trên mặt đất, nhưng rất nhiều sinh linh lại tránh né như rắn rết. Hắc thực lão tổ ngâm mình trong vạn độc ao, cởi trần nửa thân trên, mặc cho thân thể bị vạn loại độc tố ăn mòn tứ ngược, hắn lại vui vẻ chịu đựng, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Da thịt hắc thực lão tổ màu xanh đen, dáng người gầy gò, khuôn mặt có nét đẹp lạnh lùng, đồng tử đen nhánh thâm thúy, trông thấy mấy đạo thân ảnh phía trước vạn độc ao, khóe miệng khẽ nhếch, cười đến mười phần tà mị. Học cung học sinh lại tới, bọn hắn thế mà vẫn chưa hết hy vọng. Lần trước cái tên tự cho là bất phàm ngu ngốc kia, mới bị hắn đánh cho tơi bời không lâu. Không ngờ học cung vẫn chưa từ bỏ. Lại phái thiên kiêu đến cổ mộ giới. Hắc thực lão tổ biết độc thuật của hắn độc nhất vạn giới, lý giải về độc đạo cực kỳ sâu sắc, thậm chí khiến sư tôn độc long tiên vương của hắn cũng phải kinh thán, nói thẳng thiên phú của hắc thực không dưới độc long tiên vương. Có thể bản tọa ưu tú, thì liên quan gì tới vạn giới đệ nhất học cung các ngươi? Bản tọa chính là không muốn truyền thụ độc đạo, coi như đem đại đế ra ép bản tọa cũng không muốn dạy. Mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa tới đây thuyết phục, có cái tác dụng gì? Đúng vậy, hắc thực lão tổ căn bản đã hạ quyết tâm không đi vạn giới đệ nhất học cung. Còn nguyện ý gặp lục phàm bọn người, thuần túy là do hắc lưu anh ra mặt, lại thêm tiểu đội này nói chuyện rất có thành ý, liền cho bọn hắn một cơ hội mất mặt. Thiếu niên cầm đầu đám người này sao lại kỳ quái như thế, chỉ có tu vi chân vương cảnh thất trọng. Vạn giới học cung có học sinh tu vi thấp như vậy sao? Mà đám thành viên này lại ẩn ẩn nghe theo thiếu niên, có chút ý tứ. Hắc thực lão tổ nheo mắt như rắn độc, lạnh như băng nhìn đám thành viên. Không ít người đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhưng Lục Phàm vẫn nhảy xuống con thỏ, cùng cung kính kính thi lễ với Hắc thực lão tổ, vãn bối Lục Phàm, đến từ vạn giới đệ nhất học cung, vẫn an Hắc thực lão tổ. Đám thành viên cũng nhao nhao hành lễ. Chu Thiên Thiên còn cố ý nói rõ thân phận của mình. Ồ, ngươi là nữ nhi của Hắc Lưu Hương, tiểu nha đầu kia. Hắc thực lão tổ trông thấy Chu Thiên Thiên, thần sắc hòa hoãn đôi chút. Hắn có mấy phần ấn tượng với Chu Thiên Thiên. Đúng vậy nha, lão tổ, nhiều năm không gặp, ngài vẫn phong thái tuyệt đại như xưa. Chu Thiên Thiên vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Hắc thực lão tổ khặc khặc cười một tiếng, lão phu sống lâu như vậy, cũng không phải dễ dàng bị lừa gạt bởi đôi ba câu nịnh nọt. Nói rõ trước, tính tình bản tọa rất không tốt, trước đây có tên ngu ngốc ý đồ uy hiếp lợi dụ ta, bị ta đánh cho một trận. Hiện tại các ngươi dự định thuyết phục bản tọa thế nào? Dự định xuất ra bao nhiêu chỗ tốt đây? Hắn định cho Lục Phàm một cơ hội. Đợi Lục Phàm nói xong điều kiện, hắn sẽ lạnh lùng từ chối, nếu Lục Phàm thức thời thối lui, như vậy sẽ không bị đánh. Nếu Lục Phàm còn dây dưa không rõ, không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách hắn tiếp tục hoạt động gân cốt. Lục Phàm nghe Hắc thực lão tổ nói, trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ chân thành mở miệng, người muốn chúng ta cung cấp cái gì? Trong phạm vi năng lực của chúng ta, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Hắc thực lão tổ ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lục Phàm lại chủ động hỏi hắn nhu cầu. Thiếu niên rất chân thành, mà lại nói tới sự tình, cũng có chút hợp khẩu vị Hắc thực lão tổ. Chân thành là tất sát kỹ. Nếu là Hồng cung chủ nói với hắn như vậy, hắn nói không chừng thật sự có chút động tâm. Nhưng câu nói này từ miệng Lục Phàm, lại có chút tức cười. Ha ha. Thứ bản tọa muốn. Các ngươi không có tư cách kia tiếp xúc. Hắc thực lão tổ cười lạnh. Lục Phàm đưa tay về phía Hắc thực lão tổ, chậm rãi nói, chưa hẳn, mời nói ra nguyện vọng của ngài. Hắc thực lão tổ sửng sốt trọn nửa ngày. Hắc Lưu Anh đưa tay vỗ trán. Xong đời. Hắn lại dám nói loại lời này trước mặt Hắc thực lão tổ. Quả nhiên, khí thế trên người lão tổ ngưng tụ, sau đó đột nhiên bành trướng. Ha ha ha ha ha ha. Hắc thực lão tổ nhịn không được cười to, phản phất gặp chuyện khôi hài nhất trên đời. Kim tiên ba động cường đại phô thiên cái địa, cùng quyển khắp thiên địa, toàn bộ thế giới pháp tắc đều vì vậy mà vặn vẹo. Các thành viên sau lưng Lục Phàm lập tức bị tiếng cười như sấm rền chấn nhiếp, hoặc thống khổ che lỗ tai, hoặc toàn thân run rẩy, lâm vào thống khổ tột cùng. Lục Phàm càng cảm giác mình bị một bàn tay vô hình lại cực độ kinh khủng chi phối, phản phất thân thể đều muốn bị tiếng cười quỷ dị kia dị hóa. Hắc thực lão tổ cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Trong tiên đạo uy áp cực hạn, Lục Phàm sừng sững như núi, đáy mắt có hỏa diễm và kim quang lấp lóe, một sợi đế binh chi uy sen lẫn phóng thích, lôi cuốn lấy toàn bộ đại thế giới ý chí, đối kháng kim tiên uy áp. Hắc thực lão tổ ngừng cười, bởi vì hắn lại cảm nhận được một sợi đế uy chí cao vô thượng từ trên người thiếu niên trước mắt. Thân hình thiếu niên nặng nề như ức vạn, tự như gánh chịu sức nặng của cả đại thế giới, căn bản không bị tiếng cười của hắn chấn nhiếp. Không đơn giản. thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Đinh. Hắc thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2088. Ha ha ha. Ngươi lại hỏi thăm nguyện vọng của bản tọa. Có ý gì? Xem có thể giúp ngươi thực hiện hay không? Lục Phàm bình tĩnh đáp lại. Mặc dù sớm đoán được câu trả lời này, nhưng Hắc thực lão tổ vẫn muốn cười. Ha ha ha. Rất tốt. Lần trước học cung cử tới một thằng ngu, lần này học cung cử tới một tên điên. Một tên điên không biết trời cao đất rộng. Kỳ thật chính là một tên ngu xuẩn hơn. Ngài không nói, làm sao biết ta có thể giúp ngài xử lý hay không? Lục Phàm vẫn kiên trì, ngữ khí 10 phần chân thành. Hắn hiểu rõ, muốn đối phó với đại lão khó chơi cỡ này, không thể dùng tài nguyên bên ngoài để đập vào, Đường Phi Vũ đã thử qua, căn bản không đập thông. Muốn để đại lão này vui lòng gia nhập học cung, chỉ có thể giúp đại lão giải quyết nan đề hắn không giải quyết được. Hắn không cần dư thừa tài nguyên. Vậy Lục Phàm sẽ cho hắn thứ hắn cần. Mạch suy nghĩ này kỳ thật hết sức chính xác, cũng quả thật khơi gợi lên hứng thú của Hắc thực lão tổ. Nhưng một tiểu tu chân vương cảnh nho nhỏ nói loại lời này, nói phải giải quyết nhu cầu của một đại lão kim tiên đỉnh phong đường đường, vô luận thế nào nghe, đều cảm thấy điên cuồng. Hắc thực lão tổ vui vẻ, bị chọc cho hết sức vui mừng. Lúc đầu hắn nghĩ đánh Lục Phàm một trận là xong việc. Nhưng bây giờ phát hiện rất thú vị. Hắn cười lớn chỉ vào một đám thần tài vạn năm bên cạnh vạn độc ao, mở miệng nói, ta một mực nghiên cứu làm sao dung hợp 100 gốc thần tài này, ngưng kết thành một viên bách thần độc đan, nhưng vẫn luôn không có mặt suy nghĩ hoàn mỹ để dung hợp chúng. Nếu ngươi có thể ngay trước mặt chúng ta, đem 100 gốc thần tài này luyện thành bách thần độc đan, vậy thì coi như hoàn thành nguyện vọng của bản tọa. Tất cả mọi người kinh hãi. Dùng 100 gốc thần tài, luyện chế một viên bách thần độc đan. Bạch Khinh Vũ giật mình kêu lên. Làm sao có thể? Đây là trình độ thần đan sư cũng không làm được. Thanh Hồng ma nữ thở nhẹ. Chu Thiên Thiên hiểu biết về độc đạo, sắc mặt càng trắng bệch, 100 gốc thần tài, hơn nữa còn ẩn chứa độc tính cực mạnh, muốn luyện chúng thành một viên bách thần độc đan, không chỉ yêu cầu luyện đan sư cực kỳ thấu hiểu đặc tính của từng gốc thần tài, mà còn phải đăng phong tạo cực về độc đạo, hòa vào bất hủ đại đạo, như vậy mới có thể hoàn mỹ phân tích thành phần thần tài, cùng tác dụng lẫn nhau của hơn 100 loại thành phần. Cuối cùng còn phải dùng thủ pháp luyện đan siêu thần cấp, mới có khả năng luyện chế ra viên thần đan này. Đây căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Trần Mộ Cường tuyệt vọng. Không tệ, muốn đạt tới bước này, coi như khắp Hoang Mộ nhất tộc, cũng không ai làm được. Hắc Lưu Anh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, nàng châm chọc nhìn Lục Phàm, đây chính là vấn đề khó khăn lão tổ chúng ta muốn giải quyết, ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của lão tổ chúng ta sao? Hiện tại biết ý nghĩ của ngươi buồn cười cỡ nào rồi chứ? Nàng vốn có chút chờ mong với Lục Phàm. Không ngờ Lục Phàm lại không biết trời cao đất rộng như thế, chung quy là nàng coi trọng. Đây chính là nguyện vọng của ngươi sao? Đồng tử Lục Phàm hiện lên ánh sáng kỳ dị. Đúng, đây chính là nguyện vọng của ta, ngươi có thể hoàn thành sao? Nói thêm một câu. Nếu luyện hỏng thần tài của ta, nhưng là phải bồi thường. Hắc thực lão tổ nhếch miệng cười lạnh. Khí thế quỷ dị, áp bách khiến đám người khó mà hô hấp, thậm chí nghĩ run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, thiếu niên vậy mà cũng quỷ dị cười một tiếng, nói ra lời khiến tất cả mọi người run sợ. Được. Hắc thực lão tổ. Ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Lời nói của Lục Phàm khiến toàn trường chấn động. Đội trưởng. Chu Thiên Thiên cảm thấy chính mình bị ảo giác. Nụ cười của Hắc thực lão tổ biến mất, thay vào đó là lãnh ý thấu xương cùng uy áp nặng nề. Tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn với bản tọa. Một tên chân vương cảnh nhỏ bé, lại dám nói có thể thay hắn giải quyết vấn đề. Tiểu tử này là thần đan sư. Hắc Lưu Anh quay sang hỏi Chu Thiên Thiên. Chu Thiên Thiên mờ mịt lắc đầu, không biết. Khóe miệng Hắc Lưu Anh giật giật, điên rồi, 100 loại độc tính thần vật dung luyện thành thần đan, đã có thể sánh ngang với hỗn độn thần đan, ngay cả cao giai thần đan sư muốn luyện chế cũng khó như lên trời, ít nhất phải là hỗn độn thần đan sư sở hữu chí cao hỏa diễm mới có thể nói ra loại lời này. Đám người lại lần nữa đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía Lục Phàm. Chẳng lẽ Lục Phàm là hỗn độn thần đan sư? Càng khôi hài hơn rồi. Vạn giới chưa từng có ai dưới chân tiên cảnh đặt chân vào lĩnh vực hỗn độn thần đan sư. Hắc thực lão tổ từng bước tiến về phía Lục Phàm, trên mặt mang theo nụ cười ngoan lệ, định bụng sẽ hung hăng đánh cho tên tiểu tử thúi dám đùa giỡn với hắn một trận. Lão tổ bình tĩnh. Để ta hảo hảo giáo huấn hắn là được rồi. Hắc Lưu Anh vội vàng đứng ra. Nàng sợ lão tổ tức giận quá sẽ ngộ sát Lục Phàm. Lục Phàm bình tĩnh nhìn Hắc thực lão tổ đang tiến tới, lại nói ra lời kinh người, sao thế? Lão tổ không muốn xem thử 100 loại độc tính thần vật dung hợp thành thần đan sẽ ra sao, à nếu thật sự làm hỏng thần vật của ngươi, ta sẽ đền bù cho ngươi. Nói xong, ánh mắt Lục Phàm lóe lên. Một bức tiên đồ xuất hiện, chấn động đại đạo tiên vận. Ánh mắt tàn bạo của Hắc Thực lão tổ biến mất, thay vào đó là sự khiếp sợ nhìn bức tiên đồ, đây là quan tưởng đồ. Hơn nữa còn là cấp bậc cực cao. Ngay cả tồn tại như hắn, quan tưởng bức đồ này cũng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Lục Phàm mỉm cười, đây chính là tiên vương quan tưởng đồ. Hắn lại vung tay, một tấm bia đá xuất hiện, hoa văn cổ xưa lóe ra đạo quang, dẫn dắt chư thiên vạn đạo, trấn áp một giới. Hỗn độn thần vật. Ngươi thế mà còn có hỗn độn thần vật. Hắc Thực lão tổ lại lần nữa kinh hãi. Vật này chính là món hỗn độn thần vật Lục Phàm vừa mới nhận được, trấn giới bia. Vị chúa tể của một siêu nhiên đại tộc, vị tiên đạo cự đầu này giờ phút này mờ mịt, ánh mắt nhìn thiếu niên đã không còn vẻ cao cao tại thượng như trước. Một tên chân vương cảnh nho nhỏ, lại sở hữu chí bảo như thế. Hắn rốt cuộc có nội tình thâm sâu đến mức nào? Hắc Thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Nếu ta làm hỏng thần vật của lão tổ, vậy hai món bảo vật này xem như tạ lỗi. Lão tổ thật sự không muốn thử một lần sao? Lục Phàm nói với Hắc Thực lão tổ, ngữ điệu như ma quỷ mê hoặc. Luyện chế thần đan thất bại, liền trực tiếp bồi thường một kiện tiên vương cấp quan tưởng đồ, cùng một kiện hỗn độn thần vật cực kỳ bất phàm. Vậy chẳng phải hắn sẽ kiếm bộn sao? Tiểu tử này lại vì chuyện thất bại này mà đem ra hai món chí bảo này làm bồi thường, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắc Thực lão tổ nhất thời mờ mịt. Đây là lần đầu tiên hắn bị một tu sĩ chân vương cảnh nho nhỏ làm cho đại não đình trệ. Một đám đội viên cũng sốt ruột. Bọn hắn biết Lục Phàm điên, nhưng không nghĩ tới Lục Phàm lại điên đến mức này. Niên đệ, bình tĩnh một chút, nhanh bình tĩnh một chút. Chỉ là một nhiệm vụ bình thường mà thôi, không đáng, thật sự không đáng. Tiền đội trưởng Lâm Ngoạn Ngoạn nắm lấy cánh tay Lục Phàm, gấp đến độ hốc mắt đỏ hoe. Nhưng Lục Phàm chỉ cười nhẹ, vuốt ve đầu học tỷ, sau đó tiếp tục nhìn Hắc Thực lão tổ, mở miệng nói. Đương nhiên, ta lấy vật này làm tiền đặt cược, ngài tự nhiên cũng phải trả giá một chút, nếu ta thành công luyện ra thần đan sẽ thuộc về ta. Ngươi cũng phải đến vạn giới để nhất học cung truyền thụ độc học. Đây là một ván cược. Hắc Thực lão tổ đầu tiên là sửng sốt, không ngờ Lục Phàm lại đưa ra điều kiện tham lam như thế, còn muốn thần đan của hắn. Bất quá, Hắc Thực lão tổ suy nghĩ sâu xa hơn, đột nhiên phát hiện, dù kết quả thế nào, hắn cũng không lỗ. Nếu Lục Phàm luyện chế thất bại, hắn sẽ có được hai kiện chí bảo. Hoàn toàn có thể đền bù tổn thất, thậm chí có thể nói là kiếm đậm. Nếu Lục Phàm luyện chế thành công, tuy hắn không có thần đan, nhưng hắn có thể trực tiếp quan sát quá trình dung hợp và thăng hoa của hơn trăm loại độc tính thần vật thành một thể thống nhất. Quá trình dung hợp độc tính hoàn mỹ này, đối với hắn mà nói cũng có ảnh hưởng cực kỳ to lớn, nói không chừng còn có thể nhìn trộm được phong thái bất hủ độc đạo. Lục Phàm giúp hắn phá giải nan đề mà hắn vẫn luôn suy tư, vậy hắn vẫn là kiếm. Dù Lục Phàm thành công hay thất bại, hắn đều là kiếm. Loại thỉnh cầu này, hắn sao phải từ chối? Hắc Thực lão tổ hoàn toàn không nghĩ ra lý do để từ chối. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm Lục Phàm. Khuôn mặt này, thoạt nhìn có vẻ non nớt, lại cười đến vô cùng chân thành. Hắn hoàn toàn bị thiếu niên này nắm giữ suy nghĩ, tiết tấu trong tay. Thật là một tên yêu nghiệt. Đinh. Hắc Thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Lục Phàm cảm khái trong lòng, Hắc Thực lão tổ này. Thật là một tên não bổ quái. Hắc Thực lão tổ ở trần, ánh mắt âm tàn, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười, tốt. Vụ cá cược này bản tọa đáp ứng, tiểu tử ngươi cũng đừng đổi ý, chắc chắn sẽ không đổi ý, Lục Phàm tràn đầy tự tin gật đầu. Một đám đội viên vừa tìm lại được chút tự tin từ trong giọng nói của thiếu niên. Nhưng ngay sau đó, lời nói của thiếu niên khiến mọi người suýt chút nữa ngã nhào. Các ngươi có lò luyện đan tốt không? Hắc Thực lão tổ ngơ ngác. Ngươi nha, đan lô cũng không có. Mà dám nói với ta muốn luyện chí cao thần đan. Ngươi có phải là có bệnh không? Đây là trạng thái mà một đỉnh cấp luyện đan sư nên có sao? Ha ha ha. Có. Ta sẽ cho ngươi mượn tinh mộ thần lô tốt nhất của tộc ta để luyện đan. Hắc Thực lão tổ sảng khoái đáp ứng. Nghĩ đến việc sắp có được hai kiện chí bảo, hắn liền rất vui vẻ. Bao lâu rồi hắn không gặp được người vừa ngu ngốc vừa lắm tiền như vậy? Lúc này nhất định phải làm cho ra trò. Làm cho tất cả mọi người đều biết đến vụ cá cược này. Như vậy, dù thiếu niên và thế lực sau lưng hắn muốn quyệt nợ, cũng không thể nói được. Tin tức Lục Phàm chuẩn bị luyện chế bách thần độc đan, nhanh chóng lan truyền khắp hoang mộ nhất tộc. Phản ứng của đám tộc nhân là, ngọa tào, trâu bò như vậy. Đại thần từ đâu tới? Phản ứng của gia tộc luyện đan sư là, không thể nào. Sau đó, luyện đan đạo trường liền tụ tập hơn vạn tộc nhân có thân phận địa vị. Khi bọn hắn trông thấy người chuẩn bị luyện đan là một thiếu niên chân vương cảnh, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên đặc sắc. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đây là tên đầu đất từ đâu xuất hiện. Hắc Thực lão tổ cười đến mức miệng sắp lệch, sai người chuyển đến đan lô tốt nhất từ tổ địa, Tinh Mộ Thần Lô. Hiện tại Lục Phàm đưa ra bất cứ yêu cầu gì hắn đều sẽ thỏa mãn, tránh cho người ngoài nói hắn khi dễ tiểu bối. 100 gốc thần vật mới thu thập, đang được đặt ở một bên. Thiếu niên một thân áo trắng, đang đứng ngay phía trước lò luyện đan, làm công tác chuẩn bị. Nói là làm công tác chuẩn bị, kỳ thật chẳng qua là đợi người đến đông đủ hơn một chút. Lão tổ, đây là có chuyện gì? Có trưởng lão chân tiên cấp của Hoang Mộ nhất tộc xuất hiện, tò mò nhìn đạo trường. Hắc Thực lão tổ cười đến hồng quang đầy mặt, có cái tên đầu đất muốn tặng ta chí bảo đây. Các trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía tên đầu đất trên đạo trường. Trọn vẹn mười mấy tôn chân tiên xuất hiện. Còn có hơn 100 tôn tiên đại cảnh chiến tiên. Hoang Mộ nhất tộc chân chính thể hiện nội tình của một đỉnh cấp đại tộc. Chỉ hóng chuyện thôi đã có nhiều nhân vật trọng lượng như vậy đến xem. Trông thấy số người ở luyện đan đạo trường nhanh chóng tụ tập, rất nhanh đã phá vạn. Người hóng chuyện trở nên chen chúc, khiến cho không ít tộc nhân bắt đầu duy trì trật tự, khống chế lưu lượng người ra vào, Lục Phàm biết hắn nên bắt đầu biểu diễn. Lục Phàm nhìn thông tin của mình. Luyện đan tạo nghệ là không. Bảo hắn luyện chế đê phẩm linh đan cũng tốn sức. Lục Phàm nhìn về phía ý thức chỗ sâu. Đúng vậy, hắn có một tấm thẻ thể nghiệm không có khả năng. Có thể biến không có khả năng thành khả năng. Mặc dù cực hạn là cực hạn phía dưới tiêu chuẩn chân tiên. Như Hắc Lưu Anh các loại đại lão, đều cảm thấy không phải chân tiên cảnh trở lên luyện đan sư, không phải vạn giới hiếm thấy hỗn độn thần đan sư, căn bản không xứng luyện thần đan này. Nhưng Hắc Thực lão tổ bọn hắn, thật sự biết. Cực hạn phía dưới chân tiên là cái gì sao? Hiện tại là sân khấu của ta. Để ta xem cực hạn của ta đi. Sử dụng thẻ thể nghiệm không có khả năng, mục tiêu nhân vật, Hắc Thực lão tổ. Hắc Thực lão tổ cảm thấy không có khả năng Lục Phàm luyện thành Bách Thần Độc Đan, thẻ thể nghiệm không có khả năng có hiệu lực, Lục Phàm thu hoạch được lực lượng không có khả năng. Đại não Lục Phàm chấn động. Trong sát na, hắn nhìn thấy luyện đan đại đạo, hắn nhìn thấy đầu độc vạn đạo. Hai mắt Lục Phàm bỗng nhiên trở nên vô cùng thông thấu và thâm thúy. Khóe miệng nở một nụ cười tự tin và nhàn nhạt. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Thật là gặp quỷ, ta tại sao lại muốn tới nơi này nhìn một tên nhóc chân vương cảnh luyện đan? Nghe nói hắn còn cược hai kiện chí bảo với lão tổ chúng ta, nếu luyện đan thất bại, hai kiện chí bảo đó sẽ thuộc về lão tổ. Không thể nào. Đây là loại đầu đất gì vậy? Đồng tử đưa của sao? Việc này chắc chắn sẽ lưu truyền vạn giới như một giai thoại, có thể tận mắt chứng kiến, ta chỉ hỏi ngươi lần này tới có đáng giá hay không? Ha ha ha. Có ai hỏi hắn cược gì không? Ta cũng muốn cược với hắn. Các thành viên của Hoang Mộ nhất tộc vừa cười vừa nói, nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt trêu chọc và buồn cười, hầu như không ai tin tưởng thiếu niên này. Đừng nói là những người ngoài này, ngay cả các đội hữu của Lục Phàm, những người đã chứng kiến Lục Phàm tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, giờ phút này cũng vô cùng lo lắng, cảm thấy có phải đội trưởng của họ áp lực quá lớn, dẫn đến phát điên rồi không? Đội trưởng, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, ta sẽ cầu xin gì ta giúp. Lục Phàm, tỉnh táo một chút, nhiệm vụ này chúng ta không nhất định phải làm. Chỉ nghĩ đến yêu cầu của Hắc Thực lão tổ đã thấy quá mức rồi. Nhưng mà, trong lúc các đội viên còn đang thuyết phục, tu vi của Lục Phàm đã bắt đầu tăng vọt. Chân vương cảnh đỉnh phong, thiên vương cảnh đỉnh phong, tiên đài cảnh đỉnh phong. Khí thế vô cùng cường đại cuồn cuộn trong thiên địa. Lục Phàm vung tay lên, 100 loại thần vật độc tính trực tiếp bị hắn khống chế, va chạm nhau trong hư không, kích phát ra từng tầng thần quang chói mắt. Cùng lúc đó, có vạn cổ trường thanh thần thụ đạo ảnh xuất hiện, cắm rễ hỗn độn, che khuất cửu thiên, phóng xuất ra vạn tầng thần quang chói mắt. Thiên nhân đạo thể khổng lồ vạn trượng đột nhiên cũng xuất hiện trong hư không, hấp thu thiên địa vĩ lực. Đồng thời, nghịch loạn nguyên hỏa bao trùm lấy tất cả dược liệu, ổn định dược tính. Lúc này, toàn bộ luyện đan đạo trường đã nhấc lên một trận chấn động không cách nào tưởng tượng. Bởi vì giờ khắc này, khí thế Lục Phàm bộc phát ra, thậm chí không hề thua kém chân tiên cấp tồn tại. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này sao lại đột nhiên bạo phát? Khí thế thật mạnh mẽ, vậy mà hoàn toàn không kém gì các trưởng lão. T. Vạn giới có thủ đoạn bạo phát nghịch thiên như vậy sao? Không chỉ có thế, đây không phải là vạn cổ trường thanh thể có sinh mệnh lực mạnh nhất vạn giới sao? Còn có pháp tướng kia. Không sai, đó là thiên nhân đạo thể. Còn có ngọn lửa quỷ dị kia, tồn tại nguồn gốc trong hỗn loạn, sao giống loạn hoang thể trong truyền thuyết vậy? T. Một thân tam thể. Hơn nữa đều là nghịch thiên đạo thể. Huyễn tưởng giá trị O16. Huyễn tưởng giá trị 155. Lục Phàm còn chưa bắt đầu luyện đan. Toàn trường quần chúng hóng chuyện đã bắt đầu bùng nổ. Trước đây bọn họ coi thường Lục Phàm bao nhiêu, thì hiện tại bùng nổ bấy nhiêu. Ngay cả Hắc Thực lão tổ cũng phải nhìn thẳng hai mắt. Hắn đã từng nghĩ Lục Phàm có phải có nội tình gì khác hay không. Nhưng không ngờ thiếu niên vừa ra tay, đã cho hắn một cú sốc lớn. Đinh. Huyễn tưởng của Hắc Thực lão tổ xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1088. Hắc Thực lão tổ hô hấp trở nên có chút dồn dập, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này thật sự ẩn giấu một tay, thật sự là đan đạo tuyệt đỉnh tồn tại. Suy nghĩ vừa dâng lên, Lục Phàm đã vung tay chụp về phía đan lô. Ngọn lửa hừng hực bốc lên. Nhóm lửa. Lục Phàm hai tay nở rộ từng sợi năng lượng hừng hực giao hòa trên từng thần dược, để từng thần dược bay vào đan lô, bắt đầu dùng ngọn lửa ép ra tinh hoa của chúng. Mười ngón tay của hắn cũng bắt đầu thao túng linh lực giống như ngàn vạn sợi tơ, thâm nhập vào bên trong linh dược, cẩn thận thăm dò tinh hoa thần dược. Lục Phàm mười ngón không ngừng múa lượng, dẫn dắt tinh hoa của rất nhiều thần dược bắt đầu chảy ra, dung hợp, biến đổi, hình thành hợp chất mới. Trên trận, rất nhiều luyện đan sư nhìn Lục Phàm thao tác như nước chảy mây trôi, dù phản ứng có trì độn đến đâu, cũng ý thức được Lục Phàm không đơn giản. Thần đan sư. Thủ pháp của hắn tuyệt đối đạt tiêu chuẩn thần đan sư. Thủ pháp mỹ diệu làm sao? Mọi cử động giống như nghệ thuật vậy. Các luyện đan sư phát ra từng tiếng cảm thán. Thế gian đan dược chia làm linh đan, thần đan, hỗn độn thần đan, từ thấp nhất cửu phẩm đến cao nhất nhất phẩm, nhưng phàm là đạt tới thần đan cấp bậc đan dược, đó chính là ngay cả chân tiên trở lên tồn tại đều muốn thèm nhỏ dãi. Trong vạn giới, thần đan sư dưới chân tiên có thể nói là phượng mau lân giác. Nhưng không đủ. Còn xa xa không đủ. Có được tiêu chuẩn thần đan sư, chỉ là có cơ sở luyện chế thần đan, mà đồng thời ngưng luyện 100 gốc thần dược tạo thành bách thần độc đan, độ khó cao hơn vạn lần so với thần đan thông thường. Năm sai sót, năng lượng giao hòa, độc tính chuyển hóa. Có vô số sự tình cần cân nhắc, chỉ một sai lầm nhỏ, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắc Thực lão tổ sau khi kinh ngạc, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn bản thân cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn là nhị phẩm thần đan sư danh chấn vạn giới. Biết dùng độc, ắt sẽ biết luyện đan. Lục Phàm lúc này, thủ pháp tuy rằng trong hàng ngũ thần đan sư đều thuộc hàng đầu, thậm chí có thể so sánh với hắn, điều này quả thực cực kỳ kinh thế hải tục. Nhưng luyện đan không chỉ dựa vào thủ pháp. Sự tập trung cao độ, nhận thức hoàn mỹ đối với độc tính, cùng yêu cầu cực cao đối với hỏa diễm trong thời khắc cuối cùng khi luyện thành đan. Lục Phàm giờ phút này đã thể hiện thủ pháp luyện đan siêu cường, cùng khả năng chưởng khống, thăm dò năng lượng cẩn thận, nhưng thực lực trên các phương diện khác vẫn chưa thể hiện ra. Từng thần dược bị ngọn lửa đốt thành tinh hoa năng lượng thuần túy. 100 đạo bản nguyên thần dược thuần túy, phóng thích ra uy áp thâm thúy nồng đậm. Bắt đầu rồi. Trong lòng mọi người rung lên. Tiếp theo chính là sự va chạm và dung hợp của tinh hoa năng lượng. Trong giai đoạn này, một sai lầm liền có thể dẫn tới hỏng cả nồi. Nhưng ngay sau đó, Lục Phàm liền cho bọn họ thấy thế nào là đẳng cấp của thần đan sư đỉnh cấp. Vạn cổ trường thanh thần thụ bắn ra thần quang có lực tương tác cực mạnh, làm chất bôi trơn cho bản nguyên thần dược. Thiên nhân đại pháp tướng dẫn dắt chư thiên vĩ lực, ban cho bản nguyên tạo hóa, mượn lực lượng thiên địa để các bản nguyên thần dược càng thêm phù hợp với thiên địa đại đạo. Loạn hoang thể càng phóng xuất ra nghịch loạn nguyên hỏa, làm chất ổn định, bất luận bản nguyên tinh hoa thần dược chịu kích thích đột phát thế nào, đều có thể ổn định ở mức độ lớn nhất, để bản nguyên thần dược không xảy ra tình huống bạo phát. Tam đại nghịch thiên đạo thể của Lục Phàm, vậy mà đều đồng thời phụ trợ luyện đan. Giờ khắc này, hắn không chỉ là thần đan sư đỉnh tiêm, mà còn là thần đan sư sở hữu tam đại nghịch thiên đạo thể. Ngay sau đó, mọi người liền chứng kiến một màn vô cùng rung động. Mấy trăm đạo quang hoa nở rộ, va chạm, giao hòa trong hư không. Ngọn lửa từng tia từng sợi, một hóa thành vạn, vạn hóa thành ức, dẫn dắt tinh hoa bản nguyên dung hợp, phân giải, rồi lại dung hợp, rồi lại phân giải, tiếp tục dung hợp. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không ngừng. Từng đạo độc tính của thần dược càng dung hợp, rèn luyện, thăng hoa với góc độ không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng hình thành độc tố hoàn mỹ hơn. Hắn thật sự đang điều chế độc. Thủ pháp rung động làm sao? Hắc Thực lão tổ hai mắt trợn tròn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Mỗi một loại độc tố đều nằm trong sự khống chế của Lục Phàm. Bao nhiêu lượng, dung hợp dưới hình thức nào, phối hợp với bản nguyên khác ra sao, làm thế nào để phát huy ưu thế của độc tố ở mức độ lớn nhất, lít nhà lít nhít ức vạn mạch suy nghĩ cùng khả năng, đan xen, giao hòa, lột xác trong thời khắc này. Mạch suy nghĩ kinh tâm động phách cỡ nào? Hắn hiểu độc. Đầu óc của hắn rốt cuộc lớn lên thế nào? Hốc mắt Hắc Thực lão tổ đều ương ước. Những mạch suy nghĩ tưởng chừng rối ren phức tạp, dưới sự thao tác như nước chảy mây trôi của thiếu niên, bắt đầu trở nên rõ ràng, khiến Hắc Thực lão tổ có cảm giác thông suốt sáng tỏ. Lục Phàm đang mở ra cánh cửa của một thế giới mới cho hắn, lấy độc đạo làm trung tâm, lấy bản nguyên làm máu, lấy chư thiên tạo hóa làm chất dinh dưỡng, cấu trúc nên một đại độc đan xưa nay chưa từng có. Thủ pháp điều khiển hoa mắt. Thủ đoạn thần khống xuất quỷ nhập thân. Lý giải độc đạo siêu thần. Người ngoài nghề nhìn đến ngây người. Người trong nghề thấy choáng váng. Hắc Thực lão tổ trở nên ngây ngốc. Hắn cảm thấy mình mới là kẻ đầu đất trên luyện đan đạo trường. Hiện tại Hắc Thực lão tổ chỉ muốn quỳ xuống. Rốt cuộc mình đang chất vấn một vị đại thần cấp bậc gì vậy? Lục Phàm không biết chân tiên phía dưới cực hạn là gì. Nhưng khi hắn tiến vào lĩnh vực này, hắn mới ý thức được thế nào là sức mạnh có thể sáng tạo kỳ tích. Đó là thứ sức mạnh mà vô số chân tiên cùng kim tiên đều theo không kịp. Không cách nào điều khiển pháp tắc. Không quan trọng. Không cách nào lĩnh ngộ bất hủ. Cũng không quan trọng. Khi Lục Phàm có được đương thời mạnh nhất thao tác cùng ý thức, thế giới vạn vật đều nằm trong kiểm soát của hắn, chư thiên vạn đạo đều do hắn dẫn dắt. Một loại nào đó mà chân tiên trở xuống, căn bản là không có cách vận dụng lực lượng, đều bị hắn lấy một loại phương thức khác thay thế, cái này khiến hắn đạt đến trình độ không gì làm không được. Đúng vậy, chính như Hắc Thực lão tổ suy nghĩ, đơn nhất một phương diện thực lực xuất chúng, cũng không thể thay đổi gì. Tỷ như nói chân tiên phía dưới thần đan sư, hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, nhưng không cách nào thay đổi kết cục hắn không cách nào luyện chế bách thần độc đan. Thế nhưng, nếu Lục Phàm là một thần đan sư mà các phương diện đều đạt tới trần nhà thì sao? Luyện đan tạo nghệ, hỏa diễm thao tác, thần hồn thao tác, độc đạo lý giải, vạn vật lý giải, cường đại nhất não, tối cường thể chất. Tất cả đều kéo căng. Trên lý luận, vạn giới sẽ có một người như vậy, hoàn mỹ đến cực hạn. Nhưng trên thực tế, vạn giới không có khả năng tồn tại một người như vậy. Hiện tại Lục Phàm đứng tại biên giới giữa lý thuyết và thực tế, đụng vào lĩnh vực không có khả năng, sáng tạo một loại kỳ tích trước nay chưa từng có. Trên trận tất cả những người chứng kiến đều thu lại tất cả khinh thị. Bọn hắn đã bị vả mặt đến tê dại. Trước đây có bao nhiêu châm chọc khiêu khích, hiện tại tâm tình liền có bấy nhiêu phức tạp. Một phương diện bọn hắn cảm thấy rất mất mặt. Một phương diện bọn hắn liền rất muốn quỳ. Nhưng rung động còn xa mới dừng lại ở đó. 100 gốc thần tài tinh hoa bản nguyên, dưới góc độ không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu dung hợp thành một đoàn năng lượng quang đoàn chói lọi mộng ảo. Lục Phàm biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ngưng đan là bước cuối cùng trong luyện đan. Đồng thời cũng là bước dễ dàng xuất hiện sai lầm nhất trong luyện đan. Đặc biệt là cao cấp thần đan như thế, ngưng đan thủ pháp cùng lực đạo nhất định phải khống chế đến cực hạn, không được phép xuất hiện bất kỳ một tia sai sót nào. Ngưng đan. Lục Phàm hai tay hướng quang đoàn bản nguyên rực rỡ sắc màu dùng sức hợp lại. Nghìn vạn đạo ánh sáng nở rộ mà ra, chói mắt chướng mắt. Đám người lại thấy hai mắt đều không nháy lấy một cái, tâm thần cũng căng lên tới cực hạn. Hắc Thực lão tổ là người đầu tiên phát hiện vấn đề, lực đạo quá yếu. Trên 100 loại thần tài bản nguyên ngưng tụ thành một viên tiểu đan dược, cần thiết hỏa diễm lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng thi triển của tu hành giả tiên đại cảnh đỉnh phong. Đây là chênh lệch hoàn toàn không thể bù đắp. Trên đạo trường đám người, nghe được Hắc Thực lão tổ phân tích, tâm đều chùng xuống. Hắc Thực lão tổ phán đoán rất chính xác. Ngưng luyện loại thần đan cấp bậc này, chân tiên trở xuống luyện đan sư hoàn toàn làm không được. Không phải kỹ thuật không được, mà là thật sự chênh lệch chiều không gian. Không có chính là không có, lực lượng không đủ chính là lực lượng không đủ. Nó giống như một đạo lạch trời hàng rào, chắn ngang trước mặt Lục Phàm. Nhưng mà, trên mặt Lục Phàm, từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ bình tĩnh. Khi hắn cảm giác điều khiển hỏa diễm đạt tới cực hạn, sâu trong hai con ngươi, bắt đầu bốc cháy lên một loại hỏa diễm hoàn toàn khác. Ánh mắt chớp động. Một thanh hỏa côn xuất hiện tại thiên địa. Trong nháy mắt nó xuất hiện, liền có ánh lửa hừng hực ngút trời. Ta có một hỏa, có thể đốt trời, có thể diệt thế, cũng có thể chiếu sáng chư thiên, sáng tạo một giới. Hỏa này vĩnh hằng bất diệt, uy năng vô cùng tận. Lục Phàm cao giọng mở miệng. Một cái hỏa trụ chống đỡ đại thế giới hư ảnh trải rộng mà đến, đại khí bàn bạc. Trên đạo trường toàn bộ sinh linh đều bị hỏa côn chói lọi kim hồng sắc hỏa diễm kia chấn nhiếp, điên cuồng cung cấp tín ngưỡng của bọn hắn. Hắc Thực lão tổ cũng bị khiếp sợ. Hắn đúng là cảm nhận được trong hỏa diễm một sợi đế uy chí cao vô thượng. Đế binh. Ngươi thế mà còn có đế binh. Hắc Thực lão tổ ý thức được, Lục Phàm nói không ngoa. Hắn cung cấp huyễn tưởng tín ngưỡng, trong nháy mắt khiến hỏa diễm ẩn chứa bên trong hỏa côn tăng vọt mấy cấp độ, hừng hực hỏa diễm từ hỏa côn phun ra mà ra, gia nhập vào quá trình ngưng đan. Lấy vô lượng chi hằng hỏa ngưng đan. Hỏa diễm này chính là loại hỏa diễm có thể xông phá cực hạn, sáng tạo kỳ tích. tu hành giả tiên đài cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác không cách nào bằng vào lực lượng của mình ngưng đan. Nhưng Lục Phàm từ đầu đến cuối đều không phải là tiên đài cảnh đỉnh phong bình thường. Hắn có đế binh, chính là có thể xông phá cực hạn tu vi tự thân, bộc phát ra binh khí hỏa diễm siêu hạng cấp. Ngưng. Lục Phàm một tiếng quát, giống như dụ lệnh của thượng thương. Vô cùng tận hằng hỏa nở rộ như mặt trời, đem rất nhiều thần tài bản nguyên áp súc thành hình cầu. Vạn đạo chấn động. Chư thiên thần hà tại thiên khung trải ra 3000 dặm. Có tạo hóa như chính thiên thần thác nước, rủ xuống hình thức ban đầu của thần đan. Trên trận tất cả mọi người đều bị cổ thần lực ba động đáng sợ này quét sạch. Thật mạnh dị tượng. Cao phẩm thần đan. Tuyệt đối là cao phẩm thần đan. Thần hà 3000 dặm, đan lực dẫn dắt vạn đạo. Đây rõ ràng chính là dị tượng đan thành của nhất phẩm thần đan cao cấp nhất. Có đan đạo tông sư kích động vạn phần. Không ít luyện đan sư thấy như si như say. Ngay cả Hắc Thực lão tổ cũng không ngoại lệ. Hắn bản thân liền là đỉnh tiêm luyện đan sư, bây giờ có thể tận mắt thấy thần đan thành hình, hắn quan sát cẩn thận nhất, say mê nhất, ngay cả tu vi gông cùng xiềng xích đã lâu chưa từng buông lỏng, giờ khắc này đều có chút buông lỏng. Từng đạo độc văn hiển hóa tại mặt ngoài thần đan. Đối với Hắc Thực lão tổ mà nói, đó chính là đồ đằng đẹp nhất. Không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng lại bị độc kình nghiền nát thành bột mịn. Đại lượng hủy diệt hỗn độn bắt đầu từ không gian băng liệt xuất hiện, quấn quanh lấy mai thần đan này, một cổ đại khủng bố khiến người ta run sợ bắt đầu giáng lâm. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đan dẫn hỗn độn. Đây không phải nhất phẩm thần đan. Đây là siêu phẩm thần đan. Siêu phẩm a cái gì? Hắn thế mà luyện thành siêu phẩm thần đan. Mẹ ơi, đây là quái vật chủng loại gì vậy? Trong một sát na, trên đạo trường có gần một nửa luyện đan sư trực tiếp quỳ xuống. Siêu phẩm thần đan là một loại quá độ giữa thần đan cùng hỗn độn thần đan, cái này đã chứng minh luyện đan tạo nghệ của Lục Phàm, nếu không phải chân tiên, không cách nào tiến vào hỗn độn, nếu không hoàn toàn có tư cách luyện chế hỗn độn thần đan. Toàn trường tu hành đại lão đều cùng nhiệt đối với Lục Phàm xoát huyễn tưởng giá trị. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Lục Phàm rung động đạt đến cực hạn. Thế mà, thật sự thành công. Hơn nữa còn là đan thành siêu phẩm. Hắc Thực lão tổ khắp khuôn mặt là hoảng hốt cùng rung động. Đinh. Hắc Thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hỗn độn thần vật, hư không thần lô. Đinh. Hắc Thực lão tổ cảm thấy túc chủ là hỗn độn thần đan sư, hỗn độn thần đan sư thiên phú có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 1.000.000. Đinh. Hắc Lưu Anh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được thần vật, lưu tinh sắc. Đinh. Lâm Ngoãn Ngoãn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ huyễn tưởng giá trị ồ 1.000.000. Khi siêu phẩm thần đan xuất thế, toàn bộ luyện đan đạo trường đều nổ tung trời. Đạo thân ảnh áo trắng kia bị tất cả mọi người kính như thần linh. Đan thành siêu phẩm. Toàn trường quỳ sát. Siêu phẩm thần đan lơ lửng trong hỗn độn, tỏa ra chấn động đan đạo kinh thiên động địa. Hàng ngàn vạn độc văn hòa vào đại đạo, diễn giải ảo diệu của độc đạo. Hắc Thực lão tổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho đến khi Lục Phàm vung tay, thu bách thần độc đan vào pháp khí chứa đồ. Độc đan của ta. Hắc Thực lão tổ vương tay. Cái gì mà độc đan của ngươi, rõ ràng là độc đan của ta. Lục Phàm không hề khách khí. Mặt Hắc Thực lão tổ hơi méo mó, ngày sau đó như cha mẹ chết, phản phất mất đi vật yêu thích nhất. Đúng. Đây là độc đan của ngươi. Hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới đồ ước trước đây, nếu Lục Phàm luyện chế thành công bách thần độc đan, vậy thì bách thần độc đan sẽ thuộc về Lục Phàm. Đây chính là một viên hỗn độn thần đan a, chỉ là nghĩ tới đây, Hắc Thực lão tổ liền đau lòng không thôi. Mấu chốt là hắn còn không thể quyệt nợ. Hơn vạn tộc nhân đều đang nhìn, nếu lão tổ như hắn không giữ lời, vậy những tộc nhân này sẽ cười nhạo hắn như thế nào? Nghĩ lại thật buồn cười, ban đầu hắn kéo người tới là để Lục Phàm không đổi ý, giờ hay rồi, Lục Phàm danh dương thiên hạ, hắn không thể đổi ý, bất quá Hắc Thực lão tổ nghiêm túc ngẫm nghĩ, hắn cũng không lỗ, nan đề làm khó hắn nhiều năm, mai kia được giải, đã chạm đến bất hủ độc đạo của hắn, giúp hắn thu hoạch không ít trên con đường tu luyện. Xem như Lục Phàm đã giúp hắn giải mộng. Lục Phàm tiểu hữu, ngươi hiểu rõ độc đạo không ai sánh bằng, không bằng đến động phủ của ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận sâu hơn về độc đạo. Hắc Thực lão tổ chủ động mời Lục Phàm luận đạo, ngữ khí vô cùng khách khí. Hắn đã coi Lục Phàm là tồn tại cùng một cấp độ. Lục Phàm nghe vậy lại giật nảy mình. Nghiên cứu thảo luận độc đạo. Ta ngay cả độc đạo là cái gì cũng không biết, nghiên cứu thảo luận cái trứng a thôi, ta không có thói quen luận đạo cùng người khác, chúng ta vẫn là nói chuyện học cung đi. Thiếu niên nhìn Hắc Thực lão tổ, nhếch miệng cười. lực lượng cường đại như thủy triều rút đi. Cùng biến mất còn có thủ pháp luyện đan của hắn. Hiện ra không thể nào thời gian đã qua. Lục Phàm lại biến thành một đại soái ca thường thường không có gì lạ. Nhưng hắn đối mặt Hắc Thực lão tổ, tư thái vẫn tự tin và lạnh nhạt như cũ. Hắc Thực lão tổ nghe thiếu niên nói vậy, cũng không tức giận. Trời sinh yêu nghiệt, chính là sẽ có chút tính khí, hắn rất hiểu rõ. Bất quá Lục Phàm tiểu hữu, ngươi hiểu rõ độc đạo cũng cực kỳ sâu sắc, sao không đến học cung chấp giáo? Ha ha, ta chỉ là học sinh, không hiểu dạy học, chuyện dạy học vẫn là nên để lão sư chuyên nghiệp làm. Được, bản tọa nói lời giữ lời, chúng ta liền nói chuyện tiến về học cung. Hắc Thực lão tổ sảng khoái gật đầu. Sau một khắc, hắn liền giải tán đám người ăn dưa. Đám người ăn dưa vẫn chưa thỏa mãn rời đi, lúc đi còn lưu luyến không rời nhìn về phía đạo áo trắng kia. Không ít thiên chi kiêu nữ còn chứa xuân quang trong mắt, đặc biệt không muốn rời xa. Có thể tưởng tượng, danh hào Lục Phàm chẳng mấy chốc sẽ chấn động hoang mộ nhất tộc, thậm chí truyền khắp cổ mộ giới. Quá tốt rồi, đội trưởng. Chúng ta xong rồi. Lâm Ngoãn Ngoãn nắm chặt cánh tay Lục Phàm, kích động không thôi. Đây là lần đầu tiên nàng dẫn đội, cầm xuống đại đan. Đã không phải là nàng dẫn đội. Lâm Ngoãn Ngoãn lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười. Thật sự thành công rồi sao? Chu Thiên Thiên cảm giác mình đang nằm mơ. Chúng ta thế mà hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn nhất của ngoại liên bộ. Trần Mộ Cường nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình thật trâu bò. Bạch Khinh Vũ và Thanh Hồng Ma Nữ cũng hoảng hốt. Có loại cảm giác thành tựu khó hiểu và phấn chấn mãnh liệt khuấy động trong người. Hóa ra sáng tạo kỳ tích là cảm giác như thế này. Hóa ra nam nhân tên Lục Phàm này thật sự có thể không nói đạo lý sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, chúng ta thành công rồi. Lục Phàm cười nhạt, lấy ra một phần hiệp ước học cung đưa cho Hắc Thực lão tổ. Hắc Thực lão tổ tiếp nhận hiệp ước, nghiêm túc xem xét. Nhiệm kỳ 100 năm. Thời gian quá dài, ta nhiều nhất chỉ có thể dạy các ngươi 10 năm. Hắc Thực lão tổ chỉ vào một điều khoản trong hiệp ước, mở miệng nói. Cái gì? Ngài muốn đổi hiệp ước? Lâm Ngoãn Ngoãn biến sắc. Không được sao? Ta chỉ nói là đáp ứng các ngươi đi học cung dạy học, nhưng không nói dạy bao lâu a, thời gian 10 năm cũng đủ để ta truyền thụ độc học rồi. Hắc Thực lão tổ cười híp mắt nói. Trái tim các đội viên lại lần nữa hẫng một nhịp. Bọn hắn đúng là không nói trước chuyện dạy bao lâu. Nhưng học cung chiêu lão sư đều lấy 100 năm làm kỳ hạn, đây là chuyện mọi người đều biết. Từ nhiệm kỳ 100 năm biến thành 10 năm. Cách nói này của Hắc Thực lão tổ, nói dễ nghe là tùy hứng, vì mình tranh thủ quyền lợi, nói khó nghe một chút, đó chẳng phải là cố ý làm khó bọn hắn sao? Hắc Thực lão tổ, ngài chắc chắn không suy nghĩ thêm. Trên mặt Lục Phàm vẫn duy trì nụ cười chân thành tha thiết. Đây là kết quả ta đã suy nghĩ kỹ càng. Hắc Thực lão tổ cười kiệt ngạo, bình tĩnh đáp lại. Hắn thừa nhận Lục Phàm rất yêu nghiệt, biểu hiện rất kinh diễm, bối cảnh nội tình cũng thâm bất khả trắc cường đại. Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc hắn kiệt ngạo bất tuân? Lục Phàm ngoài mặt cười hì hì, trong lòng mắng thầm. Xét theo lợi ích của học cung, khẳng định nhiệm kỳ 100 năm là tối ưu. Nhưng Hắc Thực lão tổ nhất định chỉ dạy 10 năm, hắn cũng không thể cưỡng bách người ta tăng ca. Đúng vậy. Hắc Thực lão tổ chỉ nói đi học cung truyền thụ độc học, nhưng không nói truyền thụ bao lâu a, có nguyện ý tiến về học cung truyền đạo đại lão, sẽ không để ý nhiệm kỳ 100 năm. Nhưng giống Hắc Thực lão tổ loại này bị ép đi truyền đạo, nhất định phải bắt bẻ hiệp ước, bọn hắn cũng không thể nói gì, cũng không có tư cách nói gì. Thật là một lão tổ cơ trí. Lục Phàm cười đến mức rất chân thành tha thiết. Nếu thực lực của hắn mạnh như Hắc Thực lão tổ, đã sớm một gậy đánh tới. Mẹ nó, mới phát giác ra ngươi đường đường thái ất kim tiên, không đến mức không biết chuyện như vậy. Kết quả chỉ trong chớp mắt lại giở trò này với hắn. Thật sự là không làm người mà. Không được. Hắc Thực, ngươi nhất định phải làm theo yêu cầu của hiệp ước học cung. Đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm cường thế vô cùng xuất hiện, dọa đám người giật mình. Toàn bộ hoang mộ nhất tộc, không ai dám nói chuyện với lão tổ như vậy. Nhưng Hắc Thực lão tổ đột nhiên đưa mắt nhìn sang chân trời, trên mặt không có bao nhiêu tức giận. Có thần quang ngưng tụ cầu vồng. Một nữ tử khoác thần bào, dung mạo tuyệt mỹ, chân đạp cầu vồng mà tới. Nàng tỏa ra thần quang khiến thiên địa ảm đạm phai mờ, dưới mái tóc xanh dày, ngọc trâm bảo quang lấp lánh, vành tai trắng nõn đeo khuyên tai đỏ ẩn chứa đạo vận, khuôn mặt ngọc vừa quý khí vừa mềm mại, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có vài phần cứng cỏi. Lục Phàm trông thấy nữ tử trong nháy mắt, liền giật mình muốn mở miệng. Xuyệt. Đừng nói chuyện, giả vờ không quen biết. Nữ tử đột nhiên truyền âm cho hắn. Lục Phàm ngoan ngoãn im lặng. Người tới là người quen của Lục Phàm, hơn nữa mới quen không lâu. nàng chính là An Chỉ Thần Vương kết duyên tại Chiến Thần Đại Thế Giới. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Hắc Thực lão tổ nhíu mày hỏi. Hừ, ta không đến để ngươi làm mất mặt học cung sao? An Chỉ Thần Vương nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng nói chuyện lại hết sức cứng rắn. À, ngươi quản cũng rộng quá nhỉ. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hắc Thực lão tổ cười lạnh, kiệt ngạo bất tuân. An Chỉ Thần Vương yên lặng nhìn Hắc Thực lão tổ, không nói chuyện, thẳng đến khi hư không vỡ vụn, một lão giả có sừng rồng từ hư không bước ra, khí thế vô hình phản phất vặn vẹo cả chư thiên sao trời. Sư phụ, người xem hắn kìa, hắn không chỉ không nói đạo lý, mà còn hung ta nữa. An Chỉ Thần Vương kéo ống tay áo lão giả, đột nhiên ủy khuất, hốc mắt đỏ lên. Nụ cười lạnh trên mặt Hắc Thực lão tổ biến mất. Hắc Thực, nhìn ngươi làm chuyện tốt kìa. Ăn nói kiểu gì thế hả? Lão giả đột nhiên giận dữ. Uy áp bàn bạc bộc phát. Bất hủ khí tức hóa thành cự long che khuất bầu trời sao trời, quan sát một giới. Nói xong, lão giả đột nhiên móc ra một cây vuốt rồng tỏa ra ba động kinh khủng từ ống tay áo. Da mặt Hắc Thực lão tổ run rẩy, đột nhiên cúi đầu, sư phụ. Ta sai rồi. Ta sửa ngay đây. Đội viên ngoại liên bộ, An Chỉ Thần Vương kéo ống tay áo lão giả, trong lúc lơ đãng nháy mắt với hắn, cười yếu ớt. Xong rồi. Các thành viên ngoại liên bộ tiểu đội cảm giác trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Bọn hắn chưa từng gặp qua Hắc Thực lão tổ khéo léo như thế bao giờ. Cái lão già Hắc Thực lão tổ không sợ cường quyền, tùy hứng làm bậy, kiệt ngạo bất tuần vừa mới đây đâu. Sao bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Lục Phàm đi đầu đối lão giả hành lễ, vãn bối Lục Phàm, cung nghênh Độc Long Tiên Vương. Một đám đội viên lập tức phản ứng, cung nghênh Độc Long Tiên Vương. Lão giả này có thể lực áp Hắc Thực lão tổ, thì còn có thể là ai ngoài Độc Long Tiên Vương uy chấn vạn giới. Sư phụ, có thể trấn áp đồ đệ của mình, điều này 10 phần hợp lý. Ha ha ha. Các tiểu hữu tốt. Nghe nói Hoang Mộ nhất tộc đạo trường, xuất hiện một hỗn độn thần đan sư hạt giống, ta chuyên tới để xem xét, không nghĩ đến lại trông thấy nhiệt đồ nhà ta bêu xấu, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Lão giả đối mặt Lục Phàm bọn người, đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần. Không dám, không dám. Hắc Thực lão tổ đối với chúng ta cũng rất tốt. Ngoài liên bộ các thành viên mặt ngoài cung cung kính kính, nội tâm đã sớm thoải mái vô cùng. Cho ngươi cuồng, cho ngươi đắc ý, hiện tại Long Vương giá lâm. Xem ngươi còn có thể cuồng được nữa không? Độc Long Tiên Vương lặng lẽ thu hồi vuốt rồng, uy thế tiêu tán. Hắc Thực, tính tình của ngươi chính là quá kiêu ngạo, nên đến học cung mài dũa một chút, nếu không bất hủ chi đạo của ngươi rất khó có đột phá. Vâng, sư phụ. Hắc Thực lão tổ cúi thấp đầu, biệt khuất không rên một tiếng. Trên thực tế, dạy học truyền đạo 100 năm cũng không phải không được. Đối với Kim Tiên Cảnh đại lão tới nói, bất quá chỉ là thời gian trong nháy mắt. Chủ yếu là hắn không muốn mọi chuyện đều thuận theo ý Lục Phàm, như vậy chả khác gì đường đường Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong như hắn lại bị một cái nho nhỏ học sinh nắm mũi. Truyền đi chẳng phải mất mặt lắm sao? Lòng tự trọng của hắn không cho phép a, nhưng mà ai ngờ, sư phụ hắn lại đột nhiên giáng lâm. Lần này hoàn toàn không thể chống cự. Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận học cung hiệp ước bên trong tất cả điều kiện. Nếu là Hắc Thực lão tổ biết, Độc Long Tiên Vương tới nơi đây, đều cùng Lục Phàm có liên quan, không biết Hắc Thực lão tổ sẽ có biểu lộ gì. Hiện tại An Chỉ Thần Vương còn đang cùng Lục Phàm trao đổi ánh mắt. An Chỉ Thần Vương khẽ nhướng mày. Lục Phàm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. An Chỉ Thần Vương hé miệng cười một tiếng, hai con ngươi thủy sắc dập dần, hết sức ôn nhu động lòng người. Chắc hẳn vị này chính là Lục Phàm tiểu hữu đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí chất phi phàm a. Độc Long Tiên Vương nhìn về phía Lục Phàm, mặt lộ vẻ hân thưởng. Hắn tới đây trước đó, đã nghe đến từng cái rung động vạn phần tin tức. Đúng vậy, Tiên Vương đại nhân. Lục Phàm lại lần nữa thi lễ, làm đủ vãn bối lễ nghi. Lục Phàm biết ai mới là người đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, đương nhiên sẽ không lãnh đạm đối phương. Nghe nói ngươi luyện ra siêu phẩm thần đan Bách Thần Độc Đan, có thể hay không để lão phu xem qua một chút? Độc Long Tiên Vương cười híp mắt mở miệng nói. Đương nhiên là có thể. Lục Phàm lập tức đem Bách Thần Độc Đan lấy ra. Trên thực tế, không cần Độc Long Tiên Vương yêu cầu, hắn đều nghĩ chủ động xuất ra. Không vì cái gì khác, liền vì đinh. Độc Long Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Trời ơi! Thật là siêu phẩm thần đan. Hoàng Mỹ đang dược a, lại còn thuyết minh Hoàng Mỹ như vậy độc đạo. Độc Long Tiên Vương thanh âm đúng là đều xuất hiện mấy phần run rẩy. An Chỉ Thần Vương càng là con mắt đều trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thế mà, luyện thành Hoàng Mỹ như vậy đang dược. Nghe nói là một chuyện. Tự tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên đã cho nàng vô số lần ngạc nhiên, bây giờ còn có thể tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Thật sự là như mê thiếu niên A Út. Nó tự như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng mê người. Độc Long Tiên Vương đem thần đan bóp nơi tay, yết hầu không ngừng nhấp nhô. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem thần đan trả lại cho Lục Phàm. Lục Phàm trẻ tuổi như vậy, liền có thành tựu như thế, vô luận là bối cảnh vẫn là tương lai tiềm lực đều vô cùng dọa người, hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là giao hảo với đối phương. Cứ như vậy, Lục Phàm bọn người nhận lấy cực cao quy cách khoản đãi. Một phần nồi lẩu, một phần uyên tu hành, để phần ngắm cảnh, hết thảy an bài bên trên. Chúng đội viên tại hoang mộ nhất tộc sống phóng túng, chơi đến quên cả trời đất. Trong lúc đó Độc Long Tiên Vương còn thừa cơ thăm dò Lục Phàm, hỏi thăm bối cảnh cùng lai lịch. Lục Phàm chỉ cười một tiếng, thành thật nói mình chính là một giới phàm nhân, đến từ không có tu hành văn minh thế giới. Độc Long Tiên Vương căn bản không tin. Sau đó Lục Phàm liền tiếp tục giải thích, ngài không tin có thể hỏi một chút học cung những người khác, ta sờ hỗn độn bi đá thời điểm, không có bất kỳ bối cảnh tin tức, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, trải qua vạn phần khắc khổ nửa năm tu hành, mới có thể có được nho nhỏ thành tựu như hiện tại. Khá lắm, không giải thích còn tốt, một giải thích Độc Long Tiên Vương cùng Hắc Thực lão tổ đều hít khí lạnh. Đinh. Hắc Thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Đinh. Độc Long Tiên Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 10.000. Đinh. An Chỉ Thần Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được bậc Hắc Lưu Lưu Cầu. 3 ngày sau. Ngoại Liên Bộ Tổng Bộ. Tinh Không Cự Điện. Đường Phi Vũ biết được Lục Phàm chuẩn bị trở về tin tức. Hắn cực độ hưng phấn, sớm liền triệu tập ngoại liên bộ hơn 200 người đồng thời tụ tập ở chỗ này. Lấy tên đẹp, hướng ngoại liên bộ dũng cảm nhất đội ngũ gửi lời chào, chờ đợi lấy đội ngũ khải hoàn. Trên thực tế hắn nghĩ là, ha ha ha. Mọi người nhanh cùng đi chế giỡn Lục Phàm a, tốt nhất Lục Phàm là mặt mũi bầm dập, bản thân bất toại xuất hiện ở trước mặt hắn, như thế hắn liền có thể một mặt đau lòng biểu đạt tiếc nuối, sau đó dựa theo ước định để Lục Phàm lăn ra ngoại liên bộ. Đường Phi Vũ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, quan dực mở rộng đến thật to, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một đám học trưởng học tỷ đều có chút im lặng. Bọn hắn lúc đầu không muốn cùng bộ trưởng làm loạn. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, bọn hắn khinh thường làm. Nhưng Đường Phi Vũ gọi bọn họ nghênh đón ra ngoài chinh chiến thành viên có lỗi sao? Hoàn toàn không có sai. Lại thêm Đường Phi Vũ từ khi đột phá tiên đài cảnh, trở thành học cung trẻ tuổi nhất tiên đài thiên kiêu, hắn tại ngoại liên bộ địa vị liền càng thêm vững chắc. Tương lai còn có vốn liếng tranh giành hội chủ tịch sinh viên chức vị, thật không có người học trưởng học tỷ nào muốn làm mất mặt Đường Phi Vũ. Phương Ấu Thanh ở một bên, một mặt khó chịu nhìn xem đắc ý Đường Phi Vũ. Mặc dù trong nội tâm nàng hiểu rõ, lần này Đường Phi Vũ khẳng định thắng, nhưng vẫn là nhìn không được dâng lên vẻ mong đợi. Và nhất thiếu niên kia thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nghe rất không hợp thói thường. Nhưng chính là sẽ có như vậy vẻ mong đợi. Đế nữ Khương Vân Kiều cũng là đứng ở trong đội nhóm. Các nàng đội ngũ rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ kia gần như là nhiệm vụ cho điểm. Nhưng Lục Phàm nhiệm vụ không giống. Để Hắc Thực lão tổ đến vạn giới để nhất học cung truyền thụ độc học nhiệm vụ là ngoại liên bộ nhiệm vụ gian nan nhất. Không có cái thứ hai. Lục Phàm đang là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là Khương Vân Kiều thích nhất nhiệm vụ. Nàng thích nhất chơi loại này khiêu chiến không thể nào nhiệm vụ. Làm nàng hướng ngoại liên bộ lão thành viên nghiêm túc hiểu rõ nhiệm vụ này, với trí tuệ của nàng, nàng vậy mà cũng tìm không thấy phá cục phương pháp. Gọi phụ thân nàng trực tiếp chạy tới cổ mộ giới một chuyến dám chắc được, nhưng cái này hiển nhiên vi phạm với dự tính ban đầu. Lục Phàm có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Hắn sẽ lấy làm sao phương thức hoàn thành nhiệm vụ này? Khương Vân Kiều suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, nếu là thiếu niên thật sẽ hoàn thành, như vậy nàng đối thiếu niên cảm nhận sẽ lần nữa soát bạo. Vạn giới không gian truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Không gian thật lớn cửa chính bắt đầu xuất hiện. Nội bộ xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Cầm đầu chính là một cái cưỡi thỏ thiếu niên. Đám người tâm thần khẽ động, ánh mắt đều lả tả nhìn về phía cổng không gian. Đường Phi Vũ càng là ửng ngực, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, từng bước một từ không gian trong cửa lớn đi ra. Thiếu niên trên mặt lộ ra một vòng thật sâu mỏi mệt, nhìn kết quả cũng không lý tưởng. Đường Phi Vũ có chút thất vọng, có vẻ giống như không có bị đánh a, bất quá nhìn cái này mỏi mệt tiêu hao sắc mặt, nghĩ đến cũng là trải qua một phen khổ chiến. Đám người làm sao biết, Lục Phàm trong khoảng thời gian này tại cổ mộ giới trải qua cái gì? Tối cao quy cách sống một con đồng, trực tiếp bắt hắn cho chơi mệt rồi. Đội trưởng, chúng ta rốt cục trở về. Lâm Ngoãn Ngoãn nắm lấy bắp chân Lục Phàm, vạn phần cảm khái nói. Đám người lại mộng. Đội trưởng không phải chính ngươi sao? Lâm Ngoãn Ngoãn làm sao lại gọi Lục Phàm là đội trưởng? Tiếp đó, Chu Thiên Thiên, Bạch Khinh Vũ, Thanh Hồng, Trần Mộ Cường thân ảnh lần lượt xuất hiện. Trên mặt của mỗi một người đều có thật sâu mỏi mệt cùng trống rỗng. Ha ha ha. Hoan nghênh chư vị trở về. Thất bại không sao, chúng ta ngoại liên bộ toàn thể thành viên, cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Đường Phi Vũ vô cùng vui vẻ, vươn ra hai tay nghênh đón đám người. Thất bại. Lục Phàm cùng một đám đội viên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chạm mặt tới Đường Phi Vũ. Thất bại cái gì? Đường Phi Vũ tiếu dung mỉa mai, không có việc gì, ta hiểu tâm tình của ngươi, tuổi nhỏ thành danh, tự cao tự đại, luôn luôn cảm thấy có thể hoàn thành mọi chuyện cần thiết, nhưng không có mời đến Hắc Thực lão tổ, chính là không có mời đến Hắc Thực lão tổ, muốn dũng cảm thừa nhận chính mình thất bại. Hắn từ trên cao nhìn xuống giáo dục Lục Phàm, Hắc Thực lão tổ âm độc tàn nhẫn, càng rỡ kiệt ngạo, chính là cái lão bất tử thối xương cốt, những này ta đều biết, cho nên thất bại ta không trách ngươi, ngươi ngoan ngoãn lăn ra ngoài liên bộ là được. Bên trong cửa không gian, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Tùy theo mà đến là giống như cửu u băng lãnh phệ xương năng lượng ba động. Ồ, ngươi nói lão phu âm độc tàn nhẫn. Ha ha ha. Thật sự là phi thường chuẩn xác miêu tả đây. Một cái ở trần, tiểu dung âm lãnh nam tử, từng bước một đi ra cổng không gian. Đường Phi Vũ phản phất như là thấy quỷ, liền lùi mấy bước, tâm tính tại thời khắc này sụp đổ. Hắc. Hắc Thực lão tổ. Các ngươi làm sao đem hắn cho gọi tới? Đường Phi Vũ khuôn mặt khó kéo căng, nghẹn ngào gào lên. Lục Phàm một mặt không hiểu thấu, không phải ngươi gọi ta đem hắn mời tới sao? Sau một khắc, Hắc Thực lão tổ thân hình xuất hiện trước mặt Đường Phi Vũ, đại khủng bố uy áp đấu đá thiên địa. Lần trước, ngươi dõng dạc, ta đã hảo hảo giáo dục ngươi. Lần này, ngươi ngay mặt mắng ta, ngươi đoán, ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Hắc Thực lão tổ tiếu dung dần dần mở rộng. Đường Phi Vũ tinh thần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng ngoại liên bộ. Các thành viên ngoại liên bộ tề tựu đông đủ. Ban đầu, bọn hắn cho rằng mình được Đường bộ trưởng gọi đến để chứng kiến thất bại của Lục Phàm. Chứng kiến Lục Phàm bị trục xuất khỏi ngoại liên bộ, mất hết thể diện, một sự kiện bi thảm. Thế nhưng, bọn hắn không thể ngờ rằng kịch bản lại phát triển ngược đời như vậy. Để bọn hắn đến chứng kiến, sự kiện bi thảm không phải của người mang tâm bệnh, mà là Đường bộ trưởng bị đánh tơi bời. Ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã là tiên đài cảnh. Ta không còn là ta của trước kia. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiên đài cảnh càng tốt, càng nhịn đánh. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Phi Vũ vang vọng khắp tinh không truyền tống đạo trường. Hắc Thực lão tổ là thái ất kim tiên danh chấn vạn giới, treo lên đánh một tu sĩ tiên đài cảnh thì có áp lực gì chứ? Cộc cộc cộc. Đường Phi Vũ bị đánh đến mức thổ huyết, mặt mũi bầm dập, răng cũng bị đánh bay mất mấy cái. Lục Phàm nhìn mà không đành lòng. Đường bộ trưởng thật thê thảm. Về phần những thành viên ngoại liên bộ may mắn được chứng kiến Đường Phi Vũ bị đánh, hiện tại có thể nói là đang ôn lại lịch sử. Hắc Thực lão tổ vẫn tàn bạo như xưa. Đường bộ trưởng vẫn bi thảm như xưa. Đường bộ trưởng thật thê thảm. Quá nghịch thiên. Đã bảo là dính líu đến Lục Phàm thì chuẩn là không có chuyện nhỏ mà. Đường bộ trưởng sao lại không tin tà nhỉ? Đám thành viên ngoại liên bộ vừa xem nhân gian thảm kịch, vừa điên cuồng soát huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Lúc này, mấy đạo tiên quang từ đằng xa cao tốc lấp lóe bay tới. Trận chiến đấu đột ngột này đã kinh động đến các lão sư trong học cung. Hắc Thực, sao ngươi lại đánh học sinh của học cung ta? Tống Giang An của giáo nghiên xứ là người đến đạo trường đầu tiên, một cái gậy dạy học màu vàng kim đánh nát năng lượng cuồng bạo của Hắc Thực lão tổ. Một thi đào của tổng vụ xứ cũng tới, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hắc Thực lão tổ cười lạnh, ta nhận lời mời của Lục Phàm, đến học cung truyền thụ độc học. Kết quả tên Đường Phi Vũ này lại dám mắng ta âm độc tàn nhẫn, càng rỡ kiệt ngạo, chính là lão bất tử, xương cốt thối nát. Chẳng lẽ ta không nên dạy dỗ hắn cho tốt, thế nào là đạo đại khách sao? Một đám lão sư như Tống Giang An sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn về phía Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ bờ môi run rẩy, hốc mắt ngấn lệ, nhưng không thể phản bác. Hắn làm sao biết Hắc Thực lão tổ đột nhiên xuất hiện chứ? Chuyện này đúng là chuyện ma quái mà. Lục Phàm rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Một đám thành viên ngoại liên bộ câm như hến, ánh mắt mập mờ. Tống Giang An và các lão sư khác trông thấy cảnh này, trong lòng nhất thời đã có tính toán. Ngay trước mặt một thái ất kim tiên mà dám nói những lời này, hơn nữa còn là đại lão tu hành đến học cung dạy học, vậy thì khác gì sỉ nhục lão sư chứ? Mặc dù nói đều là lời thật, nhưng cũng không thể nói toạc ra như thế. Tống Giang An dịu giọng, là học cung ta quản giáo không nghiêm, ở đây ta xin thay mặt hướng tới Hắc Thực đạo hữu tạ lỗi, mặt khác, chuyện Đường Phi Vũ đồng học không biết lựa lời, cũng mong Hắc Thực đạo hữu bỏ qua cho hắn lần này. Hừ. Hắc Thực lão tổ hừ lạnh một tiếng, xem như đồng ý. Trên thực tế, Đường Phi Vũ dù sao cũng là thân truyền của đại đế, có nội tình, có bối cảnh, hắn cũng sẽ không làm chuyện quá đáng, hiện tại chỉ giáo dục qua loa một chút là được rồi. Mặt khác, ngài nói ngài là do Lục Phàm đồng học mời đến. Tống Giang An kinh ngạc hỏi. Hắn không nhịn được nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia. Lục Phàm khẽ nhếch miệng, ưỡn ngực, huân chương đội trưởng trước ngực chiếu sáng rạng rỡ. Không sai. Hắc Thực lão tổ gật đầu, sắc mặt hiếm khi ôn hòa. Ta vốn không có ý định truyền thụ độc học, nhưng Lục Phàm đồng học tại đạo trường của Hoang Mộ nhất tộc đã tự tay luyện chế siêu phẩm thần đan, Bách Thần độc đan, xem như giúp ta giải quyết nan đề đã bối rối ta nhiều năm. Đã như vậy, lão phu liền có qua có lại, ở lại học cung truyền thụ độc học cho tốt. Học cung các ngươi chiêu mộ được một thiên tài thực thụ rồi. Hắc Thực lão tổ cảm thán, từ trong miệng hắn nghe được lời khen ngợi, khiến không ít lão sư chấn động tâm thần. Có thể thấy, vị kim tiên đỉnh phong đại lão này thật sự rất thưởng thức Lục Phàm. Mấy lời của Hắc Thực lão tổ khiến toàn thể lão sư và học sinh ở đó chấn động lần nữa, phản phất như bị sét đánh. Luyện chế siêu phẩm thần đan. Thiếu niên này lại còn có thủ đoạn nghịch thiên như vậy sao? Huyễn tưởng giá trị ở 299. Huyễn tưởng giá trị ở 384. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ thức tỉnh thần hỏa, làm minh đạo hỏa. Khương Vân Kiều hô hấp dồn dập, mắt hiện dị sắc. Nàng thật sự chấn kinh. Nàng không ngờ, thiếu niên này thế mà còn là một thần đan sư có hy vọng đặt chân hỗn độn, tuyệt thế thần đan sư. Một đám thành viên và lão sư ngoại liên bộ đều bị biểu hiện của Lục Phàm làm cho kinh hãi. Lấy chân vương cảnh giải quyết nhu cầu nhiều năm của Thái Ức Kim Tiên đại lão, luyện đan tạo nghệ danh chấn một giới. Chỉ cần tưởng tượng một chút, liền biết đó là hành động vĩ đại kinh tâm động phách, rung động lòng người đến nhường nào. Đây là quái vật gì vậy? Ta muốn quỳ xuống quá. Các học trưởng học tỷ ngoại liên bộ nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn lúc này mới biết, Lục Phàm làm nhiệm vụ này không hề có bất kỳ may mắn nào, không hề có chút mưu lợi nào. Hoàn toàn dựa vào năng lực đặc biệt, nhìn rõ thế cục, tìm ra góc độ phá cục, sau đó dùng thực lực tuyệt đối chinh phục Hắc Thực lão tổ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết phải hoàn thành một loạt thao tác này khó khăn đến mức nào. Một loại cảm xúc khâm phục từ tận đáy lòng bắt đầu lan tỏa trên người bọn hắn. Tống Giang An mãi mới bình tĩnh lại được. Học cung chúng ta nhất định sẽ khen ngợi Lục Phàm đồng học cùng toàn bộ đội ngũ. Mặt khác, còn xin Hắc Thực đạo hữu theo chúng ta đến phòng giáo vụ xử lý quá trình và thủ tục. Tống Giang An cung kính nói. Độc đạo vẫn luôn là nhược điểm của vạn giới đệ nhất học cung, vẫn luôn không tìm được giáo sư dẫn đầu thích hợp. Hắc Thực lão tổ chính là độc tu đỉnh tiêm vạn giới, hắn đến học cung truyền đạo đối với vạn giới đệ nhất học cung mà nói rất quan trọng, xem như bù đắp một chỗ thiếu sót trong dạy học của học cung, ý nghĩa vô cùng to lớn. Được. Hắc Thực lão tổ mỉm cười. Sau đó lại cười âm trầm nhìn Đường Phi Vũ một cái. Đường Phi Vũ sưng mặt sưng mũi, toàn thân rung lên, suýt chút nữa bị nụ cười này dọa khóc. Hắc Thực lão tổ xem như trở thành tâm ma mới của Đường Phi Vũ. Theo Hắc Thực lão tổ rời đi, Đường Phi Vũ cũng được đội trị liệu của học cung nâng lên, chuẩn bị đưa đi trị liệu. Lúc này, một bóng người áo trắng bỗng nhiên xuất hiện. Lục Phàm xuất hiện trước mặt Đường Phi Vũ, mang theo vài phần thương hại, Đường bộ trưởng, kỳ thật. Nếu như ngươi thiện lương một chút, hôm nay căn bản sẽ không bị ăn đòn như vậy. Hắn làm sao có thể không rõ điểm này? Lục Phàm nhìn xuống, một cổ khí cơ khó hiểu mà khổng lồ từ trên người hắn phóng thích. Đường Phi Vũ, còn chưa hiểu sao? Ngươi đối mặt với ta, chưa từng có cơ hội thắng. Thân hình Đường Phi Vũ lại rung lên, phản phất như gặp bạo kích. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm nói chuyện với Đường Phi Vũ bằng tư thái của kẻ thắng cuộc. Nhưng hai người đều hiểu rõ, bọn hắn đã giao phong rất nhiều lần. Một lần cũng không thắng. Đây là một sự thật vô cùng đau lòng. Lục Phàm vạch trần hiện thực đẫm máu. A, Lục Phàm. Ta không phục. Ngươi chỉ thắng ta mấy lần, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thắng ta mãi sao? Đường Phi Vũ tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Mà Lục Phàm chỉ yên lặng vỗ vai hắn, bình tĩnh nói, còn nữa, Đường bộ trưởng không nên quên đồ ước giữa chúng ta, vị trí bộ trưởng ngoại liên bộ, hiện tại là của ta, còn xin ngươi trước mặt mọi người viết đơn. Đồng tử Đường Phi Vũ co rút dữ dội. Hôm nay trải qua tất cả mọi chuyện đều quá mức rung động, đến mức hắn suýt chút nữa quên mất chuyện này. Lục Phàm xuất hiện ở đây, cho hắn một kích chí mạng. Đường Phi Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Mơ mơ màng màng. Đường Phi Vũ phản phất nhìn thấy một tia sáng. Có thanh âm hưng phấn, văng vẳng bên tai. Đường bộ trưởng tỉnh rồi. Quá tốt rồi, Đường bộ trưởng tỉnh lại rồi. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Đường Phi Vũ nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của Phương Ấu Thanh. Phương Ấu Thanh lộ ra rất hưng phấn, đôi mắt trong veo long lanh. Điều này khiến Đường Phi Vũ có chút cảm động, nguyên lai hắn tỉnh lại, có thể làm cho phó bộ trưởng vui vẻ như vậy sao? Phương Ấu Thanh vẫn luôn chăm sóc hắn sao? Xem ra trước đây cùng Phương Ấu Thanh ngoài mặt tranh đấu, đều chỉ là diễn kịch mà thôi. Mị lực cá nhân của hắn đã sớm khiến Phương Ấu Thanh tâm phục khẩu phục, trở thành người của hắn a, bộ trưởng thật sự tỉnh rồi. Bộ trưởng, người đã hôn mê ròng rã 3 ngày rồi đấy. Quá tốt rồi, bộ trưởng. Đường Phi Vũ phát hiện, còn có mấy thành viên ngoại liên bộ cũng ở đây. Rất tốt, đều là một đám thành viên trung thành tuyệt đối. Về sau an bài nhiệm vụ, có thể cho bọn hắn những nhiệm vụ điều kiện tốt hơn một chút. Đường Phi Vũ đang nghĩ như vậy. Phương Ấu Thanh đã cười hiếp mắt đưa một đơn xin khế ước tới trước mặt. Bộ trưởng, đã ngươi tỉnh rồi, vậy xin mời ký tên vào đơn xin chuyển nhượng chức vị bộ trưởng này. Đường Phi Vũ hô hấp đều vì này mà chậm lại nửa nhịp. Đúng đó, bộ trưởng, ký nhanh đi. Chúng ta đã giúp ngươi soạn sẵn bản thảo rồi, ngươi chỉ cần ký tên là được. Các huynh đệ ngoại liên bộ chúng ta đều đã đợi ròng rã 3 ngày rồi à. Đường Phi Vũ nhìn mấy thành viên vây quanh giường bệnh của hắn, cảm giác trái tim mình bị liên tục đâm mấy nhát dao. Phản rồi. Các ngươi đều phản rồi. Đường Phi Vũ tức giận đến hai mắt trợn trừng, muốn từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả bị đám người liên thủ trấn áp. Bộ trưởng, người mới ống dậy, phải chú ý thân thể. Bộ trưởng, người không thể nuốt lời, nếu không để hội học sinh những người khác thấy thế nào? Đúng vậy, hiện tại chuyện này đã truyền khắp toàn bộ hội học sinh, người cũng không muốn bị tất cả chúng ta chê cười chứ. Người cũng không muốn chuyện ngươi nuốt lời, mặt dày mày dạn, truyền đến tai Quan Vũ Đại đấy chứ. Các thành viên ôn nhu khuyên lơn. Đường Phi Vũ suýt chút nữa lại bị tức ngất đi. A, đã sinh ra ta. Sao còn sinh lục phàm? Đường Phi Vũ bị kích thích, vạn vạn không ngờ, đám người này lại là đến đâm sau lưng hắn. Ánh nắng chiếu lên mặt mọi người, nhìn rất rực rỡ, lại làm cho Đường Phi Vũ cảm thấy vô cùng chói mắt và kinh khủng. Các ngươi thật sự cho rằng, ta ký tên, học cung liền sẽ phê duyệt sao? Đừng có mơ mộng. Ta thế nhưng là Quan Vũ Đại Đế thân truyền. Ta thế nhưng là thiên kiêu trẻ tuổi nhất tiên đài cảnh của học cung. Không có người thích hợp với vị trí bộ trưởng hơn ta. Đường Phi Vũ ký tên lên đơn xin chuyển nhượng, chỉ vào đám người gào thét, thanh toán. Đợi chuyện này kết thúc, các ngươi chờ bị ta thanh toán đi. Các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Tạ ơn Đường tiểu hữu. Phương Ấu Thanh vui vẻ nhận lấy đơn xin. Cút đi. Đường Phi Vũ gầm thét. Một đám thành viên ngoại liên bộ giải tán lập tức. Đường Phi Vũ thở hồng hộc nhìn bóng lưng của mọi người, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn muốn xuất viện, hắn muốn quay về ngoại liên bộ, hảo hảo chỉnh đốn một phen đám sâu mọc này. Muốn vị trí của hắn. Nằm mơ đi thôi. Thật coi tầng quản lý học cung là kẻ ngu sao? Không biết ai mới là người thật sự có bối cảnh, có năng lượng của ngoại liên bộ sao? Đơn xin chuyển nhượng bộ trưởng tuyệt đối không có khả năng được thông qua. Một ngày sau đó, Đường Phi Vũ nhận được thư thông báo từ nhiệm bộ trưởng. Trải qua phòng giáo vụ thảo luận, quyết định đồng ý đơn xin chuyển nhượng chức vụ của Đường Phi Vũ. Kể từ hôm nay, Lục Phàm chính thức nhậm chức bộ trưởng ngoại liên bộ của hội học sinh. Đường Phi Vũ xuống làm nhân viên làm việc bình thường của ngoại liên bộ, mời Đường Phi Vũ làm tốt công tác bàn giao chức vụ. Cuối thư thông báo có còn dấu thật to của học cung. Đường Phi Vũ nhìn từng chữ trong thư thông báo, cảm giác mình đang nằm mơ. Ha ha ha. Là giấc mơ. Nhất định là một giấc mơ. Đây là ảo giác. Giả. Tất cả đều là giả. Đường Phi Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận công tâm, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lục Phàm đang ở Kỳ Tích Linh Sơn, cũng nhận được thông báo này. Lục Phàm khiếp sợ nhìn thông báo của học cung, cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn không ngờ, mình thật sự trở thành bộ trưởng ngoại liên bộ. Học cung đối với hắn, một tiểu bối mới ra đời, lại tín nhiệm như vậy sao? Tin tức này rất nhanh liền được truyền điên cuồng khắp các cấp của học cung. Lục Phàm trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của hội học sinh vạn giới đệ nhất học cung. Vốn dĩ còn có những thiên kiêu cảm thấy Lục Phàm không xứng, không phục. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận tìm hiểu quá trình Lục Phàm đạt được chức vị bộ trưởng, đều nhao nhao cúi thấp cái đầu cao ngạo. Chơi không lại, thật sự chơi không lại a, người trẻ tuổi bây giờ, đường đi đều đã giả như vậy sao? Danh tiếng của Lục Phàm lại một lần nữa vang danh học cung. Giá trị huyễn tưởng trong đầu Lục Phàm càng không ngừng tăng lên. Trải qua những màn giả vờ liên tục ở cổ mộ giới và cơn sóng gió nhậm chức bộ trưởng. Giá trị huyễn tưởng có thể sử dụng của hắn lại đột phá 10 vạn. đạt đến 116.715 điểm. Ngoài ra, Lục Phàm còn chiếm được rất nhiều thần vật đỉnh cấp. Hỗn độn thần vật, hư không thần lô, kỳ thật chính là lò luyện đan cao cấp nhất, so với thần khí bình thường còn cao hơn một cấp bậc, là lò luyện đan mà ngay cả hỗn độn thần đan sư đều tha thiết ước mơ. Về phần thần hỏa Lam Minh đạo hỏa, Lục Phàm xuề bàn tay, một ngọn lửa màu xanh đen bắt đầu nhảy múa. Lòng bàn tay không chỉ ẩn chứa nhiệt độ cao hừng hực, mà còn có thuộc tính đặc biệt có thể thôn phệ sâu tận xương tủy, thôn phệ linh hồn, cực kỳ quỷ dị cường đại, là thủ đoạn đối địch vô cùng tốt. Đồng thời, cũng là ngọn lửa luyện đan nghịch thiên. Lò và lửa đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn. Đây đều là những thứ mà các luyện đan sư tha thiết ước mơ. Nguyên bộ thần trang đã chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc, hắn chỉ là một phế vật luyện đan. Hắn cũng không nhất định là phế vật. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía sâu trong ý thức. Thông thần cấp luyện đan thiên phú. Kỳ thật chính là thiên phú thần đan sư. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể lập tức biến thành một thần đan sư. Trở thành một thần đan sư. Như vậy thì có thể tự lực cánh sinh đi luyện đan kiếm tiền. Đồng thời thân phận địa vị trong vạn giới cũng sẽ trực tiếp tăng lên. Cho dù sau này thiết lập hình tượng của Lục Phàm có sụp đổ, không thể lăn lộn ở vạn giới đệ nhất học cung, như vậy cũng có thể đến vạn giới là một luyện đan sư chuyên nghiệp, đồng dạng có thể trải qua cuộc sống vô cùng giàu có và được người người tôn kính. Lục Phàm do dự một chút, vẫn là quyết định giác tỉnh luyện đan thiên phú. Đổi thông thần cấp luyện đan thiên phú. Giá trị huyễn tưởng 108.888, còn lại giá trị huyễn tưởng 7.827. Lượng lớn luyện đan chân ý nổ tung trong đầu. Lục Phàm trong nháy mắt lĩnh ngộ đại lượng đan đạo áo nghĩa, đồng thời 10 ngón tay đều trở nên vô cùng linh hoạt, ẩn chứa đạo vận cực kỳ thần ảo, một loại tự tin đan đạo ta là đỉnh cao bắt đầu bành trướng trên người Lục Phàm. Lục Phàm lại lần nữa xuề bàn tay, Lam Minh đạo hỏa trong tay hắn nhảy múa, đúng là có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ thành các loại hình thái ngọn lửa, thao tác tinh tế xuất thần nhập hóa, hòa vào đại đạo. Đây chính là thông thần cấp luyện đan thiên phú sao? Đúng là làm cho ta tìm lại được mấy phần cảm giác ban đầu ở luyện đan đạo trường. Lục Phàm kinh hỉ vạn phần. Đương nhiên, ban đầu ở luyện đan đạo trường thế nhưng là tạo nghệ cấp bậc hỗn độn thần đan sư. Hiện tại hắn còn kém xa. Nhiều nhất chỉ là có thể nghiền ép đám thiên kiêu vạn giới về thủ pháp luyện đan mà thôi. Hỗn độn thần vật, hư không thần lô. Thần hỏa, Lam Minh đạo hỏa. Luyện đan tạo nghệ, thần đan sư hàng thật giá thật. Đủ loại điều kiện đã có. Hắn hiện tại có thể tự mình luyện đan kiếm tiền rồi sao? Lục Phàm có chút kích động. Lúc này, Lâm Giao Ngọc tai thỏ thật dài đi tới. Đoàn trưởng, đây là tổng điểm tích lũy tháng này của câu lạc bộ chúng ta, mời ngươi xem qua. Lâm Giao Ngọc giờ phút này đã đảm đương công việc trợ lý nhỏ, tri kỷ đem tình hình phát triển của câu lạc bộ báo cho Lục Phàm. Lục Phàm nhận lấy bản tổng kết điểm tích lũy xem xét, bị giật nảy mình. Nhiều như vậy. Lâm Giao Ngọc đôi lông mày cong lên, cũng cảm thấy rất tự hào. Các đoàn viên sau khi gia nhập câu lạc bộ đều điên cuồng nhận nhiệm vụ, hơn nữa tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng rất cao. Bọn hắn đều nói muốn cống hiến một phần sức lực cho đại gia đình này. Lời nói của Lâm Giao Ngọc khiến Lục Phàm trầm mặt. Lục Phàm căn bản không muốn các đoàn viên đi làm nhiệm vụ. Hắn không cắt cử nhiệm vụ, cũng không cưỡng chế ai phải đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau cá muối, mục nát trong xã đoàn, thỉnh thoảng đi tu luyện tháp là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ, cơ hồ mỗi một đoàn viên đều hoàn thành mấy nhiệm vụ học cung trong khoảng thời gian này. Hiện tại kỳ tích 101 câu lạc bộ đạt được số điểm tích lũy, lại có thể đổi được rất nhiều đồ vật tốt. Chẳng lẽ nói, vô vi mà trị, thật sự là một loại thủ đoạn quản lý tiên tiến. Chính Lục Phàm đều mơ hồ. Lâm Giao Ngọc lại là nhìn Lục Phàm, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không phải ai vô vi mà trị đều có thể, các đoàn viên thấy đoàn trưởng vô vi mà trị là bởi vì biết đoàn trưởng đang đánh một nước cờ lớn. Đây không phải là chứng cứ rõ ràng sao? Đoàn trưởng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất của hội học sinh ngoại liên bộ, đoàn trưởng còn sắp trở thành bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của ngoại liên bộ. Các đoàn viên sau khi nghe được sự tích của ngươi, càng thêm có động lực, chỉ cảm thấy chỉ cần giống đoàn trưởng dám nghĩ dám làm, liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích giống đoàn trưởng. Lục Phàm nghe những lời này, có chút hiểu ra. Hóa ra tất cả mọi người đều lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu a, đường đường đoàn trưởng kỳ tích 101 đều đã hiện thân làm gương, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Làm đoàn viên, bọn hắn làm sao có thể ngủ được? Bọn hắn phải cố gắng hơn đoàn trưởng mới được. Cứ như vậy, toàn bộ kỳ tích 101 câu lạc bộ, không có bất kỳ sự thúc đẩy nào, thế mà lại bày ra xu thế vui vẻ phồn vinh. Lục Phàm hơi xúc động, phân phó Lâm Giao Ngọc tiếp tục dùng điểm tích lũy câu lạc bộ đổi lấy bảo vật học cung, hoàn thiện các hạng công trình của tổng bộ câu lạc bộ, để mỗi đoàn viên đều có thể được lợi miễn phí. Hắn lập ra câu lạc bộ này vốn là không có tư tâm, đạt được điểm tích lũy tự nhiên cũng là lấy từ dân, dùng cho dân, tất cả điểm tích lũy toàn bộ dùng vào xây dựng câu lạc bộ. Lâm Giao Ngọc nghe được những lời này, thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt đều đỏ lên. Nàng trong veo mềm mại cất tiếng, giống như thủy triều dâng lên. Ai nha, ngươi làm gì vậy? Lục Phàm sợ tới mức lùi lại hai bước, hắn hoài nghi Lâm Giao Ngọc muốn nhào tới. Ngươi thật sự là đoàn trưởng tốt của chúng ta. Lâm Giao Ngọc cảm động vạn phần. Nàng biết, tin tức này nếu truyền ra, đối với các đoàn viên lại là một đả kích mãnh liệt cỡ nào. Một đoàn trưởng vô tư như thế, nhất định có thể dẫn dắt câu lạc bộ bọn họ đi hướng tương lai tươi sáng hơn. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.